Ưng. Bị bỗng nhiên hôn một khắc này, mỹ phụ Hàn Tuyết Y Liễu Nguyên mở ra cặp kia sáng tỏ mà động người đôi mắt. Cùng hắn hôn hoan ái, bị cấm kỵ yêu cảm giác, luôn luôn như vậy để nàng tim đập thình thịch. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, "Được rồi, ngươi cần phải trở về. Ngươi đuổi ta đi a." Đồng đốc, ngươi đêm nay trở về cái kia anh bông tuyết vườn đi, không phải quá muộn liền sẽ để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng kéo Diệp Hy, nói, "Ta đổi quần áo một chút, đưa ngươi đi xuống đi. Cũng xem bọn hắn camera." Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. "Còn đứng ở nơi này làm gì?" Hàn Tuyết nhìn xem hắn. Diệp Hy cười nói, "Nhìn ngươi thay quần áo a. Nhìn cái đầu của ngươi a, luôn luôn như vậy sắc sắc, để cho ta toàn thân không được tự nhiên, ngoan, đi ra ngoài trước." Hàn Tuyết đẩy hắn ra phòng ngủ, mình thì là đóng cửa lại. Diệp Hy cười cười, cũng không tiếp tục đi vào. Bất quá nghĩ đến nàng vừa mới tự nhủ, ra ra có tâm sự gì, đều khiến Diệp Hy cảm thấy nguy cơ. Hắn không nói hai lời lấy điện thoại ra, bấm ra ra dãy số. Rất lâu, điện thoại mới tiếp thông. "Tiểu Hy sao?" "Ra ra, là ta." Diệp Hy nói, "Chúng ta còn tại Tây Tạng đâu." "Ha ha, mụ mụ ngươi đều đem sự tình nói cho ta biết." Ra ra thanh âm nghe thật rất kỳ quái. Diệp Hy thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ra ra thân thể ngươi không thoải mái sao?" Bên kia Diệp Long dừng một chút, nói bậy, "Ra ra thân thể một mực rất tốt đâu." "Thật sao? Thế nhưng là nghe ngươi thanh âm ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như bệnh a?" Diệp Hy hỏi. Diệp Long lại trầm mặc, cuối cùng cười khăn nói, "Sao lại thế? Ra ra hiện tại một cái tay còn có thể đưa ngươi đánh ngã đâu." "Hắc hắc, thế nhưng là ta trưởng thành, ngươi bây giờ đã không làm được." "Nói đùa cái gì, liền ngươi tiểu tử này, ra ra sẽ còn sợ." "Nhớ năm đó a, ba ba của ngươi." Diệp Long nói đến đây, chợt dừng lại. "Nhớ năm đó ba ba thế nào?" Diệp Hy trong lòng sững sờ. Thế nhưng là Diệp Long lại nói, "Không có gì. Ngươi hôm nay làm sao cho ra ra gọi điện thoại a, mụ mụ đâu?" "Ách, mụ mụ đang bận a." Diệp Hy nói, "Ta nghĩ ra ra còn không thể." Diệp Long nói, "Ít đến, ta còn không biết ngươi a. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm ra ra thương lượng?" "Cái này." Diệp Hy nói, "Ra ra a, ta muốn đổi một cây súng lục." "Làm sao? Ngươi không thích hiện tại thanh này ngả voi súng ngắn?" "Cũng không phải." Diệp Hy nói, "Thế nhưng là ta muốn một thanh tốt hơn, cái này ngả voi súng ngắn luôn luôn muốn ta thay đạn, quá phiền thoái." "Đầu năm nay ngươi cho rằng sẽ có không cần đạn thương a, phim súng laser a." "Hắc hắc, ngươi nếu có thể để cho người ta chế tạo ra tự nhiên là tốt. Bất quá cái này nhưng phải trăm năm sau, ta đến lúc đó đều biến cho cốt, có hay không có sẵn?" "Ta ngẫm lại a, cái gì thương thích hợp ngươi a? Ta muốn loại kia có thể rất tốt giấu đi, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý kia một loại." Diệp Hy nói. "Xuất kỳ bất ý à, ân, ta đã biết, còn giống như thật sự có, ta lập tức để cho người ta đưa qua cho ngươi." Diệp Long nói. "Ừm, kia tốt, trước dạng này, ra ra đừng mệt mỏi ha." Diệp Hy vội vàng đã cúp điện thoại, bởi vì hắn nghe được cửa phòng ngủ mở ra. Hàn Tuyết cặp kia cặp đùi đẹp đầu tiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hàm xúc nàng mặc là một kiện có chút phục cổ liền thân thức váy áo. Lúc này trận trận cơn gió thổi đến để nàng kia có lồi có lõm thân thể mềm mại gần như dán một bộ, kia nóng bỏng uyển chuyển đường cong hoàn toàn hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Phong nhũ eo nhỏ nhắn bờ ngông, đạo này uyển chuyển đường cong làm cho nam nhân hướng về. "Nhìn cái gì đấy?" Hàn Tuyết nàng kia đôi môi thật mỏng khơi gợi lên nhàn nhạt đường cong, ước át mà tính cật cào bốn sủi cảo manh tùy am hoang ngay cả. "Ngươi đừng luôn luôn hỏi ta nhìn cái gì a, ta đương nhiên là đang nhìn ngươi." Diệp Hy cười nói, "Vừa mới ta cho ra ra gọi một cú điện thoại." "Gutter." Hàn Tuyết Nhi nghe xong, lập tức khẩn trương hỏi, "Đều nói cái gì?" "Ta để hắn giúp ta đổi một cây súng lục a." Diệp Hy nói. "Còn có đây này." "Không có a." Hàn Tuyết đi tới trước mắt của hắn, nói, "Thật không có. Ngươi có hay không phát giác ra ra ngươi nói chuyện rất kỳ quái?" Diệp Hy suy tư, tựa như là ô hát, giống như bệnh. Nhưng cũng không quá giống, có lẽ là có tâm sự gì đi. Thế nhưng là có tâm sự gì có thể để cho hắn như vậy chứ? Hàn Tuyết nhíu lại lông mày hỏi. Diệp Hy nói, "Ta thật không biết. Chỉ là..." Diệp Hy trong lòng, chợt có chút sợ lên. Chính hắn cũng không biết đang sợ cái gì, nhưng chính là sợ hãi. Tựa hồ thật sẽ phát sinh sự tình gì. "Ai, được rồi. Chúng ta bây giờ bất kể thế nào suy đoán cũng vô dụng, đến lúc đó trở lại Bắc Kinh nhìn nhìn lại đi." Hàn Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy tóc, nói, "Ngươi cũng phải cẩn thận á, không muốn thụ thương, có biết không?" "Ngươi..." Khoảng cách gần nhìn xem Diệp Hy đao kia búa phòng thai gọt gương mặt, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy phương tâm chưa kịp phanh phanh nhảy rộn. Ngọc Trường chống tại hắn trên lồng ngực muốn đẩy hắn ra, thế nhưng lại phát hiện cái này ghê tởm nam nhân vậy mà hai tay ôm ấp lấy bờ eo của mình. "Ừm." Diệp Hy làm một cái hít sâu, kia trong không khí nhàn nhạt mùi thơm để hắn trong bụng dâng lên một đoàn hừng hực địa hỏa diễm, liền xem như vì tương lai của chúng ta, ta cũng sẽ hảo hảo. Diệp Hy lôi kéo Hàn Tuyết nu đề. "Tương lai?" Hàn Tuyết nhịn không được phát ra trầm thấp hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ ửng đến phảng phất muốn nhỏ ra nước. "Ừm, vì tương lai của chúng ta." Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, tựa hồ là nhận đồng cái gì quan điểm. Ngươi a, phải cho ta cái gì tương lai đâu? Nàng thẳng nhìn chằm chằm cái này ôm ấp lấy mình Diệp Hy hai mắt, trước ngực bị bộ ngực của hắn vô tình hay cố ý để ép ma sát, trận trận tê dại để nàng toàn thân giống như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của mình cắn xé. Ta hội để các ngươi rất vui vẻ. Hắn ghé đầu tới tại mỹ phụ lỗ thai cắn lỗ thai của nàng. Ưng. Hàn Tuyết Tâm bên trong sững sờ, lỗ thai truyền đến nóng bỏng cảm giác để nàng nhẹ nhàng dãy rửa thân thể, bởi vì thân thể vặn vẹo mà tạo thành giữa hai người ma sát càng làm cho trên mặt nàng đỏ ửng phải chảy ra nước. Lời không thể tùy tiện nói, nói ra đã muốn làm đến, ngươi thế nhưng là nam nhân ô hát. Hàn Tuyết má ngọc hỏa hồng đến nóng hổi. Nghĩ đến cái này nam hải ngoại trừ mình còn có càng nhiều nữ nhân, nàng ngoại trừ có chút ghen ghét bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại đánh vỡ thế tục luân lý kích thích. Nếu như cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng nhau trên giường cùng Diệp Hy hoan ái, sẽ là dạng gì cảm giác đâu? Kích thích, hưng phấn, vẫn là không thể ức chế để cho mình bình thường đoan trang một mặt ném đi, biểu hiện ra đều là phóng đãng. Ta nói được thì làm được, là nữ nhân của ta, ta đều sẽ cho bọn hắn hạnh phúc. Diệp Hy lồng ngực kìm lòng không đặng ma sát kia chăm chú chống đỡ ở phía trên núi tuyết. Ngươi a, như bây giờ đã trêu ra nhiều nữ nhân như vậy. Hàn Tuyết hai tay chủ động quấn lên hắn cổ, cả một cái thành thục động lòng người thân thể mềm mại hoàn toàn treo ở hắn trên thân, thế nhưng là bởi vì thân cao quan hệ, nhìn qua tựa như là Diệp Hy cái này tiểu nam hài đầu nhập nàng người mỹ phụ này trong ngực giống như. Nhưng ngươi là đặc biệt nhất một cái. Ừm. Hàn Tuyết có chút nhắm lại mắt phượng, kia đỏ ửng môi anh đảo có chút chu, phảng phất tựa như là một cái tại bạn trai trong ngực tác hôn tiểu cô nương. Diệp Hy không chút do dự kiễng hai chân, có chút cố hết sức hôn lên Hàn Tuyết nàng kia tiểu diễm ướt át bờ môi, tham lam mút liếm lắp nàng trong miệng đỏ ngọt ngào nước bọt. Cũng may mắn cao gầy Hàn Tuyết đến gặp cả lưng, không phải Diệp Hy thật đúng là muốn mặc thêm cao dày mới có thể nghe được đâu. Hàn Tuyết kia một bộ huyền chuyển thành thục linh lung thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng lúc này trong lòng thập phần hưng phấn, tại kịch liệt nhảy lên, nàng giống như cảm thấy mình trong lòng một mực bị áp chế lấy vô tận căm kỵ di nhìn bắt đầu lấy liệu nguyên chi thế kịch liệt bốc cháy lên giống như. Vì cái gì mình mỗi lần cùng hắn tiếp xúc đều sẽ có cảm giác như vậy đâu? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hôn nồng nhiệt chậm rãi kết thúc, Hàn Tuyết hô lấy nhiệt khí, nói, "Được rồi, ta đưa ngươi đi xuống đi." "Thế nhưng là vì cái gì ngươi muốn ăn mặc như vậy a, ngươi cũng muốn ra ngoài sao?" Diệp Hy hỏi. Ánh mắt của hắn ở trước mắt Hàn Tuyết trên thân lưu luyến. Lúc này nàng ý liền nguyên mặc một thân đai lưng quần áo. Kia thật mỏng vải áo dán tại nàng trên thân, đầy đặn nhuận tròn bờ mông để lộ ra một tia hình dáng, chưa ngực xong. Phong kia cao cao đứng vững lấy lều vải có thể thấy rõ ràng. "Hôm nay Tây Tạng những lãnh đạo kia phu nhân có cái yến hội, các nàng mời ta đi tham gia đâu?" Hàn Tuyết kìm lòng không đặng giang hai tay ra đem Diệp Hy ôm lấy. Nàng cái kia thành thục phong vận thân thể mềm mại dán lên Diệp Hy thân thể, nói, ta không có việc gì, mà lại cũng có người âm thầm bảo hộ ta. Ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận, biết không? Đăng bởi. Chương 490, bị theo dõi, trắng bóng. Ừm, ta biết. Diệp Hy tại Hàn Tuyết trước ngực nắm một cái về sau mới tại nàng kia hờn dỗi ánh mắt hạ rời đi. Lúc này đã là buổi tối. Chấm chấm đầy sao đang lóe lên. Không biết trời tối ngày mai, sẽ có tình huống như thế nào phát sinh đâu. Là hết thể đều dựa theo kế hoạch của mình tiến hành đâu. Vẫn là sẽ phát sinh cái gì mình không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn đâu. Diệp Hy hiện tại cũng không biết. Nhưng là, nghĩ đến Trần Di cái này thành thục thiếu phụ phong tình hắn dưới hông cự mãng lập tức khó mà ức chế đứng thẳng lên. Mình thật sự là càng ngày càng không khống chế được thân cận sắc đẹp tâm. Diệp Hy thầm kêu khổ, trước kia nổi lên một tia ý niệm tà ác, giống như có tràn đầy sinh mệnh bên trong, tổng cũng không thể tan thành mây khói. Kỳ thật không chỉ là Diệp Hy đang lo lắng, chính Trần Di cũng đang lo lắng. Dù sao đây chính là bên trên đô thị người đứng đầu, còn có cửa hàng ông trùm từ hải trời. Hai cái này nam nhân tại Tây Tạng có thể nói một tay che trời, mình thật sự có thể đem bọn hắn đều đánh tới a. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tin tưởng Diệp Hy. Trần Di hô một hơi, lúc này nàng đi vào phòng tắm. Thân là một nữ hài mẫu thân, Trần Di thân thể đấy đà lại không vướng víu cảm giác, phong thần kiều diễm giống như hải đường mới tỉnh. Lúc này nàng đã xem trên người quần áo đều trừ bỏ, dạo bước đi vào trong bồn tắm, chỉ gặp nàng kiều mị thái độ, hiện ở mặt mày. Làn da như là châu ngọc bạch tích, chân mềm nhu nhuận. Trước ngực hai cái cục thịt tròn đại bão. Đầy, lại xem ra có giãn 10 phần. Như thế mỹ phụ thật sự là nhân gian hán hữu a. Cái kia thành thục thùy mị, tràn ngập thiếu phụ phong tình, xinh đẹp tê người. Một bên đang suy tư ngày mai làm sao bây giờ, Trần Di một bên càng không ngừng đem nước dội đến mình trên thân thể mềm mại, vừa hướng trên tường một mặt kính chạm đất nghĩ mình lại xót cho thân. Nhìn xem trong gương mình, nàng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Mình thiên sinh lệ chất, bây giờ lại chính là hổ lang chi niên. Chính là một nữ nhân tính, muốn thịnh nhất thời điểm. Đáng tiếc mình cùng lão công luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hai người đều thường xuyên đi công tác, muốn tập hợp một chỗ rất không dễ dàng a. Mà lại, gần nhất nửa năm trượng phu thích đánh bạc, thiếu một số lớn nợ. Mình còn muốn nghĩ biện pháp hoàn lại. Kỳ thật thân là nữ nhân, nàng thật sự là phi thường nghĩ có một cái nam nhân hảo hảo tới dỗ dành mình một phen, nhưng là có biện pháp nào đâu. Thân là người vợ mẹ người, tự nhiên muốn tuân thủ phụ đạo, lại như thế nào có thể có nam nhân đến thỏa mãn mình. Loại này dày vò khổ sở, mình chỉ có cả đời chịu đựng đi xuống. Nhưng là nàng lại không muốn dạng này. Nàng thật rất muốn phóng túng một lần, nhớ tới mình cùng với Diệp Hy thời điểm kia một loại tâm khôi cảm giác, trong lòng của nàng kia hồng hạnh xuất tường yêu đương vụng trộm suy nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đang triệu hoán lấy mình giống như. Nghĩ như vậy nghĩ đến, hai tay của nàng nhịn không được ở trên người vớt ve, sắc mặt phím hồng, trong miệng thở dốc có chút có thể nghe, liền biết nàng nhất định là bởi vì tình dục sự tình mà có chút suy nghĩ. Mà lúc này nàng giống như đang chìm mê tại mình mê huyễn trong thế giới, tắm rửa bên trong trên người cơ. Da hiện ra một loại nhàn nhạt huyết hồng sắc, óng ánh giọt nước che kín nàng không tì vết chút nào lưng ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh quắp dưới, nước dọc theo mái tóc chảy tới lưng, lại chảy tới hoàng hậu màu mỡ phong đồn. Một ngày này, tựa hồ rất nhiều người đều không ngủ được. Trần Di là lo lắng, Từ Hải trời là phẫn nộ, Trần Quân sự tình hưng phấn, Diệp Hy là chờ mong, Hàn Tuyết là tâm phiền. Mọi người có người phiền lòng sự tình. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, Diệp Hy bọn hắn ý Y Nguyên còn tại đi ngủ. Thẳng tới giữa trưa qua đi bọn hắn mới chậm rãi đứng lên. Nhanh lên. Trần Di lúc này cách ăn mặc thật tương đương tê người. A Di, ngươi bây giờ liền ăn mặc mê người như vậy, để cho ta sống thế nào a? Diệp Hy ánh mắt không ngừng mà tại trên người nàng quét mắt. Trần Di nói, đây không phải kế hoạch của ngươi a? Ta không mặc tính biển xấu hôn phu hành nhỏ. Ừm, ta biết. Diệp Hy ánh mắt chính là như thế nóng rực, nhưng là A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cái nào chim đường ca động tới ngươi một sợi tóc. Muốn động cũng chỉ có thể đủ là ta đến động. Trần Di sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, ngược lại là lại hỏi, vậy chúng ta làm sao rời đi anh bông tuyết vườn? Trung quanh nhất định có người đang giám thị chúng ta a. Diệp Hy nói, như thế cái vấn đề, bất quá ta đã nghĩ kỹ. A, cái gì? Trần Di không hiểu. Ngược lại là Diệp Hy lại giữ chặt nàng, nói, A Di ngươi đi theo ta. Cái này vườn hoa kỳ thật có cái dưới mặt đất nhà kho, bất quá về sau phong bế. Nhưng là kia một đầu thông hướng phía ngoài thông đạo còn tại ô hát. Làm sao ngươi biết? Trần Di kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nói, A Di ngươi trước hôn một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Xì, tiểu hôn đản, liền muốn chút xấu xa như vậy sự tình. Trần Di lường hắn một cái. Kỳ thật, đây đều là anh Tuyết Quốc tế tập đoàn chủ tịch, Dương Xuân Tuyết nói cho Diệp Hy. Đây chính là Diệp Hy nữ nhân A, có thể không giúp đỡ sao? A Di ngươi chờ một chút cùng sau lưng ta, bên trong có chút mờ tối. Ừm. Mờ tối đường hầm, lúc này Diệp Hy cùng Trần Di lại tại lén lút đi ra ngoài. Mặc dù nơi này có chút cho bụi, nhưng là chỉ cần cẩn thận điểm, cũng sẽ không dính vào. Tại cái này khu dân cư chung quanh, đang có lấy không ít người đang giám thị bọn hắn. Hết thể bình thường. Cái kia Diệp Hy trở về phòng nhìn một hồi A vợ liền đi ngủ. Ừm, bên này cũng được. Trần Di đem màn cửa kéo cũng may xem phim. Không tệ, cứ như vậy tiếp tục giám thị lấy. Tại bộ số lớn kính viễn vọng phía dưới, mấy người thay phiên giám thị Diệp Hy cùng Trần Di gian phòng. Thế nhưng lại không biết chủ nhân của gian phòng đã lặng lẽ rời đi nơi đó. Hô! Ra, A Di cẩn thận một chút. Diệp Hy cùng Trần Di hai người từ một cái không ai ở lại trong phòng nhỏ đi ra. Cái nhà này tự nhiên là anh Tuyết tập đoàn tài sản, bất quá cất đặt ở chỗ này cũng không có người quản lý. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem Trần Quân chứng cứ phạm tội. Trần Di lôi kéo Diệp Hy. Thế nhưng là Diệp Hy lại dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, thế nhưng là A Di, ngươi xác định thật muốn như vậy đi à. Đặc biệt mảnh lúc này sát bên thân thể của nàng, có thể cảm thấy từ nàng đơn bạc trong quần áo giải xuất thân thể nóng bỏng, không chút nào kỵ tứ đem đây đà hai vu dán chặt lấy Diệp Hy trên thân. Làm sao? Có vấn đề sao? Trần Di túi đầu tại trên người mình quét mắt một phen, nhưng lại bỗng nhiên đỏ mặt lên. Hôm nay Trần Di, mặc là Diệp Hy giúp nàng chọn lựa 10 phần tiền vệ quần áo. Một đôi màu đen giày cao gót, phối hợp khi đó mao váy ngắn. Cẩn thận không có tay áo len, nhàn nhạt môi son, cùng kia 10 phần phiêu giật tóc dài. S.E. nhìn qua chính là loại kia làm cho nam nhân xem xét đã cảm thấy nàng đang câu người cảm giác. Tính. Cảm giác tư thái, gần 1m7 dáng người, xinh đẹp yêu diễm gương mặt, con mắt lúc nào cũng tại phóng điện, áo mỏng bên trong cao ngất nhũ phòng thải sắc sữa. Che đậy liếc qua thấy ngay, mảnh như ong mật thân eo nhưng lại có vũ đạo diễn viên mềm mại, lúc nào cũng như thủy xà đang vặn mèo, đầy đặn xương hông bộ cùng sau vểnh lên tròn trịa bờ mông làm cho nam nhân không ở muốn sờ bên trên một thanh. A Di, kỳ thật ngươi không cần nhanh như vậy liền mang thai y phục như thế a. Diệp Hy nói. Trần Di nhẹ gật đầu, nói, thế nhưng là ta sợ chờ một chút trở về không có thời gian, cho nên trước mặt, dẫn ngươi đi nhìn những cái kia chứng cứ phạm tội lại trở về liền lập tức ra. Ừm, cũng đúng. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này, tại nhu hòa dưới ánh mặt trời, Trần Di tựa như là phủ thêm một tầng thật mỏng lụa mỏng, trên thân có chút phát ra mê người mùi nước hoa. Nàng kiếp như lông mày, dài mà quyển vỉnh lên đen nhánh lông mi. Khiến nàng cái kia ngộng huyễn quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng vũ mị, tiên diễm ướt át, hồng nhuận tê người no bụng. đầy cặp môi thơm, phát họa ra câu hồn anh đào miệng, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng má đảo. Ngươi đi theo ta đi, kỳ thật ngay ở chỗ này chỗ không xa. Trần Di mang lên trên mũ che kín mình hình dạng, mà Diệp Hy cũng mang theo mũ cùng ở sau lưng nàng. Nhưng là Trần Di ở phía trước nói chuyện, Diệp Hy giống như cũng không có cái gì tâm tư đi nghe giống như. Phía trước tựa như là Vạn An Vườn A. Diệp Hy hỏi. Trần Di cũng không quay đầu lại, nói, đúng, ngay tại Vạn An trong viên. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ là như vậy nóng rực. Mặc cái này cổ áo hình chữ V áo len, Trần Di trước ngực kia phình lên nhũ phòng thượng bộ lộ ra, cao nhọn sữa. Phong cùng no bụng. Đầy đầu gối đụng, nàng tinh tế eo chìm xuống, vừa vặn vòng eo, dùng một cái tay liền có thể chăm chú mà đưa nàng nắm chặt, tròn trịa bờ mông lại cao ngất, tại chỉ riêng nhu quần áo bọc vào càng là tính. Cảm giác cho người. Vẹn vẹn là như thế này nhìn xem, Diệp Hy cũng cảm thấy gian khổ làm ra lưới khô, kia vô cùng gợi cảm chọc người phong tình liền muốn nhào tới, nhưng là Diệp Hy biết hiện tại nên làm chính sự thời điểm, cho nên hắn tại tận lực khắc chế chính mình. A Di, cái này chứng cứ phạm tội ngươi ẩn giấu bao lâu? Diệp Hy hỏi. Rất lâu. Mỗi lần ta đều thu thập tội của hắn chứng, sau đó để ở chỗ này. Vậy không có người biết sao? Diệp Hy hỏi. Trần Di nói, mỗi lần ta đều phi thường cẩn thận, đi ra ngoài tới đây thời điểm luôn luôn muốn cách ăn mặc một phen, giống như biến thành một người khác, sau đó vòng quanh rất xa đường tới nơi này. Vậy là tốt rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ đến, cái này Trần Quân, nói thế nào cũng là Trần Di đường ca, giữa bọn hắn đến cùng có cái gì cứu hận, để Trần Di một mực ghi hận trong lòng, thậm chí muốn trả thù hắn đâu. Mặc dù Diệp Hy rất muốn hỏi thăm, nhưng lại không nói gì. Bởi vì hắn biết có một số việc là không thể đủ tùy tiện hỏi. Bất quá Trần Quân muốn có được người, Diệp Hy hiện tại cũng muốn đạt được. Bây giờ đang ở trước mắt, là một cái làm cho nam nhân vì đó khuynh đảo thành thục mỹ thiếu phụ, một cái khiến nhiều ít nam nhân đều muốn bái đổ vào nàng dưới váy vưu vật, một cái khiến nhiều ít nam nhân đều thần hồn điên đảo thiếu nữ đẹp. A Di, còn muốn đi bao xa? Vòng qua trước mặt một chỗ đỉnh núi. Trần Di chỉ vào phía trước. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, nói: Thật không gần a. Chính là xa một chút ta mới an tâm. Trần Di nói, nghỉ ngơi trước một cái đi. Ừm. Ở chỗ này. Diệp Hy nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này tương đối vắng vẻ, cách đó không xa có một cây đại thụ. Liền đến kia dưới một cây đại thụ mặt ngồi một chút đi, ta mang giày cao gót đi được chân có chút mệt mỏi. Trần Di nói. Vậy được rồi, ta dịu ngươi. Diệp Hy hai tay khoác lên cánh tay của nàng. Trần Di sát bên Diệp Hy thân thể, vừa đi nhưng là một bên lại thấp giọng nói ra, chúng ta giống như bị theo dõi. Cái gì? Diệp Hy giật nảy mình, nhưng lại không có nhìn chung quanh, mà là giả bộ như không có việc gì hỏi, vì cái gì? A Di làm sao ngươi biết? Ngươi biết ta vì cái gì tuyển xa như vậy đường A? Trần Di thấp giọng nói, tại rẽ ngoặt thời điểm, rất dễ dàng nhìn thấy quay đầu con đường, mà lại trên đường đi không có cái gì địa phương có thể trốn đi. Vừa mới rẽ ngoặt thời điểm, ta liền thấy một thân ảnh lén lén lút lút. Là A Di ngươi nhạy cảm A? Diệp Hy hỏi. Nhưng Trần Di lại lắc đầu nói, không phải, đây chỉ có một đầu hướng phía trước đường. Hiện tại chúng ta dừng lại, thế nhưng là sau lưng người kia nhưng không thấy, hắn hoặc là nửa đường nghỉ ngơi, hoặc là trốn đi. Hắc hắc, kia có thể là hắn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi a. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trước ngực kia trắng bóng nhũ cầu phía trên. Đang bởi. Chương 491, Trần Di ửng đỏ. Xì. Mỹ phụ Trần Di trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra lúc thì đỏ choáng, trừng Diệp Hy một chút, nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi dạng này bẩn thỉu. Thế nhưng là ta đã rất nghiêm chỉnh a. Nếu là đổi những người khác nhất định sẽ đúng. A Di ngươi động thủ động cước, không nên đem mỗi người đều nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Trần Di gắt giọng, hiện tại chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, nếu là người kia thật là theo dõi chúng ta, vậy thì phiền thoái. Dạng này chẳng phải là bị Trần Quân bọn hắn phát hiện. Có khả năng này. Diệp Hy thu hồi tiếu dung, nói, thế nhưng là nếu như không phải đâu. Vậy ngươi có biện pháp nào bắt hắn lại? Trần Di rất là lo lắng mà nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy tựa ở trên đại thụ, ánh mắt lại lúc vang thỉnh thoảng liếc nhìn lai lịch. Nhưng lại làm sao cũng không nhìn thấy có người theo. Để cho ta nghĩ một hồi. Tình huống bây giờ có hai loại, một loại là người kia chỉ là đi ngang qua. Một loại khác chính là cái kia Trần Quân người. Nếu như là loại thứ hai đâu? Diệp Hy lại nói, nếu như là loại thứ hai, như vậy cũng chia là mấy cái khả năng. Thứ nhất là hắn còn không có báo cáo nhanh cho phía trên. Thứ hai chính là hắn đã đem chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài sự tình nói cho Trần Quân. Cho nên chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng là chúng ta dạng này chỉ là suy đoán căn bản là vô dụng chỗ. Đúng, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho bắt lấy. Diệp Hy nói, ta xem một chút có cái gì không biện pháp. Thế nhưng là tương đối khó khăn a, nếu là ta hiện tại bỗng nhiên quay đầu, ngươi nhất định sẽ gây nên chú ý của hắn, nhưng là không quay đầu, chúng ta cách hắn cũng quá xa. Chúng ta đến diễn kịch. Diệp Hy bỗng nhiên nói. A. Trần Di nghi hoặc nhìn Diệp Hy. Nhìn A Di phối hợp của ngươi. Diệp Hy nói. Dáng người cao gầy Trần Di trải qua thời gian lắng đọng, toàn thân đều tràn đầy kia một loại thiếu phụ thùy mị. Thân hình của nàng cũng không có bởi vì sinh dục nữ nhi mà biến dạng, trước ngực kia một đôi bị sữa che đậy bao quanh tiểu nhũ, là như thế kiểu đỉnh cao ngất, giống như là hai tòa móc ngược bát ngọc, lại giống là từ trên đất bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai ngọn núi loan bảo đầy cổ trướng cao ngất. Phối hợp của ta, có ý tứ gì? Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng đống nhiên trở nên đỏ ửng lên, từng đợt kiều mị ánh nắng chiều đỏ bay lên trên gương mặt nàng, lộ ra như vậy động lòng người, ngươi muốn ta phối hợp cái gì? Chúng ta? Diệp Hy bỗng nhiên ghé đầu tới, ở bên thai của nàng thổi một ngụm. Cái gì? Trần Di sắc mặt trở nên càng thêm đỏ, tiểu hỗn đản, không cho phép ngươi thừa cơ ăn a di đậu hũ. Ta không có a. Diệp Hy ánh mắt ở trên người nàng quét mắt, mà Trần Di thì là ngậm miệng, trên mặt đỏ ửng một trận tiếp một trận, nàng thân trên áo len, cổ áo rất thấp, lộ ra tuyết trắng băng cơ ngọc phu, bằng phẳng bụng dưới, thon dài mà cân xứng chân, cao ngất lại cao nhọn tiểu nhũ ngay tại run rẩy. Ngoại trừ cái này liền không có những biện pháp sao khác? Trần Di nói. Thế nhưng là ta chỉ có thể nghĩ đến cái này, mà lại đây đối với một cái nam nhân tới nói là dễ dàng nhất chúng kế, có được hay không? Trần Di tóc dài trong gió đồng bền đong đưa, tại từ bốn phía thổi qua tới trong gió nhẹ dáng rất hiểu điệu, nhẹ nhàng theo gió tung bay. Mà lúc này trên mặt của nàng ánh nắng chiều đỏ dày đặc, phảng phất say rượu tiên tử tê nhân chi cực, thế nhưng là chúng ta không có quá nhiều thời gian. Diệp Hy nói bổ sung. Trần Di nàng cặp kia tuyết trắng tay trắng liền ôm ở trước ngực của mình, thành thục đây đà thân thể mềm mại lại tại nhẹ nhàng phát run. Ngươi để cho ta nghĩ một hồi. Không thể không nói một chút, mặc vào dạng này váy ngắn cùng bó sát người áo len, vớ cao màu đen cùng giày cao gót Trần Di, thật có một cái hoàn mỹ nữ nhân hẳn là có chút. Dáng người của nàng là như vậy thướt tha tê người, tiểu đỉnh cái mông, tròn trịa mà tràn đầy có giãn, cùng tồn tại lấy hai chân tiêm nông hợp, để cho người ta không khỏi huyễn tưởng mình khiêng này đôi chân trên bờ vai tiêu hồn một khắc. Đương nhiên, Diệp Hy lại lập tức kéo nàng một chút, để nàng tựa ở trên người mình. Ngươi đừng núp đích. Giật nảy mình Trần Di hai tay chống tại hắn trên lồng ngực, muốn kéo mở khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng là Diệp Hy lại bất vi sở động, chính là không buông tay. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, lúc này Trần Di cư cao lâm hạ nhìn xem nam hài này, nói, không muốn thừa cơ loạn chiếm tiện nghi. Ta cam đoan với ngươi. Diệp Hy nói, ngươi cam đoan cái này có gì hữu dụng đâu. Ngươi đến cam đoan nhất định phải bắt được người kia. Thân hình của nàng cũng rất là linh lung phù đột, thước tha tiêm đồng. Bởi vì sinh dục qua mà lộ ra tương đối nở nang thành thục thân thể. Kia huyền chuyển mê người tư thái đường cong một chút cũng không thua cho thanh xuân thiếu nữ. Người nam kia, ta vừa mới thấy được. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình chôn ở trước ngực của nàng, ngửi ngửi kia hương thơm nhũ hương, nói, bất quá hắn giống như lại trốn đi, a di ngươi đoán không lầm, người kia thật là theo dõi chúng ta. Biện pháp này có thể được sao? Trần Di thấp giọng hỏi. Cũng không biết a bất quá dù sao cũng phải thử một chút đi. Diệp Hy cười nói. Vậy được rồi, lại tiện nghi ngươi. Trần Di bỗng nhiên cười duyên nói, nhưng không cho phép ngươi làm loạn. Không hổ là thành thục thiếu phụ, nàng trong lúc phất tay tự nhiên mà thành thanh nhã thoát tục. Kia một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho người suy tư, một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt hạnh ngập nước, linh động mà thanh tịnh, phảng phất nhộn nhạo một ao thu thủy. Bất quá cái này nhưng khó nói. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt cái này một cái thủy mị xinh đẹp thiếu phụ trên thân, cười nói, ai bảo a di ngươi thật rất tê người đâu. Hắc hắc, không bằng ngươi làm bạn gái của ta đi. Bạn gái gì? Trần Di chừng nhi tử một chút, thế nhưng là nhưng trong lòng lại là vô cùng hưởng thụ. Dù sao mình còn có thể để dạng này một cái huyết khí phương cương đại nam hải như thế mê muội, cái này không có nghĩa là một loại mị lực a. Ta làm ngươi mụ mụ còn tạm được. Khó mà làm được, ta có mụ mụ. Diệp Hy một mặt cười xấu xa mà nhìn xem nàng, nói, ta bất quá ta liền nói một chút nha, hiện tại a di ngươi đến phối hợp một chút. Ngươi, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Trần Di trên mặt lập tức dâng lên trận trận đường đỏ, quyền của nàng rơi vào Diệp Hy trên thân, cáu giận nói, còn muốn ta đến chủ động a. Lúc này nàng hai tay chống nạnh, lại đem trước ngực kia tiểu nhũ loan cao cao nhô lên, bào đầy phồng lên, phảng phất tại trên đất bằng dâng lên hai tòa tuyết nhũ, thẳng tắp nguy nga, làm cho nam nhân vì đó mê muội, hận không thể đưa tay sờ lên một cái. Kia tốt nhất ô hát. Diệp Hy cười nói, nếu là nói ra ngươi là tỷ tỷ của ta, nói không chừng thật đúng là có người tin tưởng đâu. Vậy ngươi nói, ta thật đẹp mắt không? Trần Di hỏi. Diệp Hy ánh mắt trên người nàng không ngừng mà quét mắt, cuối cùng chậm rãi kể lại, mày như núi xa, cành liễu lông mày cong như mới nguyệt. Quỳnh Giao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm suýt, đôi môi thật mỏng tính ủy vân tha thứ hó thùng truy đồ ăn hoảng sợ phỉ tăng san bằng như thế, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, thật mỏng quần áo chăm chú bao lấy cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại, lại lại như ẩn như hiện nổi bật ra kia lồi lõm sen vào nhau sườn núi loan sơn gốc. Sì, ngươi từ nơi nào học được những vật này? Trần Di nói, tự học thành tài a. Nói xong, Diệp Hy vậy mà một tay bắt lấy nàng trước ngực kia cục thịt. Ưng. Trần Di trên mặt trận trận đỏ ửng giống như muốn chảy ra nước giống như. Trước ngực nhận tập kích, cặp kia no bụng. đầy đến giống như một đôi chín mùi cây đào mật câu hồn phách người, đưa nàng trước ngực quần áo chống đỡ phình lên căng căng, tựa như lúc nào cũng có khả năng lột quần áo mà ra, bây giờ lại bị Diệp Hy bắt lấy tùy ý xoa nắn. Người vừa mới cũng không phải nói muốn như vậy. Trần Di thở gấp thở phì phò. Xuyệt, đừng nói chuyện, đầu nhập một điểm. Diệp Hy nhẹ nhàng xoa nắn, cảm thụ được nhất cử nhất động của nàng, còn có kia một loại thành thục phong vận. Diệp Hy thân thể cũng dựa vào tại nàng kia hoàn mỹ đến gần như ma quỷ trên thân thể, bó sát người áo len, váy cực ngắn, nên lom thì lom, đổi lồi thì lồi. Quả nhiên là kiều nhũ cao ngất to thẳng, eo nhỏ nhắn uyển chuyển như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh. Nơi xa, một người này lúc này lại thông qua kính viễn vọng thấy được cảnh tượng khó tin. Chuyện gì xảy ra đâu? Bọn hắn vậy mà làm ở cùng một chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn thuộc hạ hai người ôm nhau. Muốn hay không cho phía trên hồi báo đâu? Nguyên bản hắn là phụ trách giám thị Diệp Hy, nhưng lại phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm bị lâm thời điều đi. Mà tại trong lúc vô tình vậy mà trông thấy vốn nên bị giám thị lên Diệp Hy cùng Trần Di hai người vậy mà vụng trộm đi ra, mình những người kêu y nguyên còn tại giám thị nhóm đối với cái này không hề hay biết. Một lòng muốn lập công chuộc tội hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là tự mình một người len lén theo dõi đi lên. Biết nhìn thấy Diệp Hy cùng Trần Di hai người ôm nhau hắn mới có điểm ngây thơ. Xoa, thật sự là lãng phí tốt như vậy một đại mỹ nữ a. Nam nhân có điểm tâm có không cam lòng nói một mình, cái kia Diệp Hy có tài đứa gì. Nhìn xem Trần Di như thế một cái thành thục mỹ thiếu phụ tại mí mắt của mình dưới đáy cùng người khác ôm hôn, chỉ cần là nam nhân bình thường cũng sẽ ghen ghét. Mình lúc này thế nhưng là vụng trộm theo dõi, không có ai biết, những người kia đoán chừng còn tưởng rằng Trần Di cùng Diệp Hy trong phòng. Nếu là chính mình. Lộc cộc. Hắn vụng trộm nuốt nước bọt, nếu là mình đem Diệp Hy giết đi, sau đó lại đến hưởng thụ một chút Trần Di cái kia thành thục mỹ diệu nhục thể, có thể hay không đâu. Cùng lắm thì sau đó cũng đem Trần Di cũng giết, không có ai biết là tự mình làm. Hắn giống như vụng trộm đi tới. A Di ngươi chuẩn bị xong. Diệp Hy dùng khỏe mắt quét nhìn thấy được người kia tiếp lấy chung quanh cỏ cây che lấp vậy mà chậm rãi tới gần. Bất quá hắn vẫn là không có buông ra Trần Di. Bởi vì trong ngực xinh đẹp thiếu phụ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Bộ ngực của mình phía trên bị nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy kiểu định mỹ nhũ nặng nề mà đè xuống. Hắn mười phần cảm nhận được rõ ràng kia hai tòa núi tuyết là như thế nào bị đè ép, như thế nào mà biến hình, bẹp thường thường. Mà bọn chúng muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra có giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại trên lồng ngực của mình. Ngươi có sợ hay không? Diệp Hy hắn một cái tay chăm chú ôm ấp lấy xinh đẹp thiếu phụ tiêm tiêm eo thon. Có chút. Cũng không biết hắn có hay không cho người ở phía trên báo cáo. Trần Di hết sức rõ ràng cảm thụ đến mình thân thể mềm mại ngay tại nhẹ nhàng run rẩy, nàng sợ hãi khổ cực như vậy làm sự tình hóa thành hư không. Không sợ, coi như bị bọn hắn biết ta cũng còn có biện pháp. Diệp Hy nghe kia một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm, nói: Bất quá chúng ta còn không có bắt được người kia, còn không biết tình huống thế nào. Kia, tại hắn trước khi tới đây, chúng ta đều muốn diễn kịch. Trần Di thân thể mềm mại thiêu đốt đến nóng bỏng, đỏ bừng một mảnh. Tiếng thở của nàng càng lúc càng lớn, trước ngực tuyết nhũ càng là theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà đè xuống Diệp Hy thân thể. Người sợ a? Ta chỉ là lo lắng. Trong lòng tranh cường háo thắng một mặt bị Diệp Hy mấy câu liền trêu chọc lên, nhưng là Trần Di hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã chăm chú ôm ấp lấy Diệp Hy cổ. Nàng kia bởi vì thẹn thùng mà trở nên hồng nhuận kiểu diễm nguyệt cho càng là thùy mị mê người. Có cái gì tốt lo lắng? Ta có cái này. Diệp Hy để nàng nhìn thấy dấu ở trong quần áo súng ngắn. Cũng không nên giết hắn. Trần Di lúc này cắn môi thật chặt một cái, muốn sống bắt, được sao? Lúc này hai tay của nàng nhẹ nhàng chống tại hắn trên lồng ngực, nhưng là thân thể lại càng ngày càng phát run. Đang bởi. Chương 492, quyết tâm của nàng. Sống. Diệp Hy dừng một chút, nói, vạn nhất hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta. Cái kia chỉ có giết hắn. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, liền cả ngày nghĩ đến giết giết giết. Ôm hắn, mặc cho hắn nằm ở trước ngực của mình, Trần Di lại là rất gấp gáp, một là bởi vì lúc này đang có một cái nam nhân tại ở gần, mà là lo lắng cho mình Đường ca có thể hay không biết. Trong lòng đối cái kia Đường ca oán hận vô cùng lớn, Trần Di làm sao nguyện ý buông tha hắn, để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem Trần Quân kéo xuống đài. Đây là mục tiêu của nàng, cũng là quyết tâm của nàng. Làm sao có thể để cái kia hôn đản ung dung ngoài vòng pháp luật đầu, mình không cam tâm a, nhà mình nhiều năm qua vẫn luôn nhận hắn xa lánh, làm hại hiện tại phụ mẫu đều ăn ngủ không yên. Muốn rời khỏi Tây Tạng, hắn có âm thầm cản trở, không cho tuổi già phụ mẫu rời đi. Ở tại Tây Tạng càng là phải bị hắn vô tình đối đãi, đây đối với Trần Di tới nói là bao lớn oán hận a. Xuyệt, hiện tại đừng hướng phía bên kia nhìn. Diệp Hy thấp giọng đến, nhưng là khuôn mặt của hắn lại như cũ đè ép tại quần áo trong trước ngực. Đối với nữ nhân bộ ngực, nam nhân từ trước đến nay đều là tình hữu độc chung. Nam nhân hai tay vươn ra thời điểm hình thành vòng tròn cùng nữ nhân bộ ngực nhô ra vòng tròn cực ăn khớp nhau. Trên thân nam nhân nước ít nhất địa phương là hai tay, mà nữ nhân trên người nước nhiều nhất địa phương thì là bộ ngực. Nữ nhân dùng tay cho nam nhân xoa bóp chỗ tốt nhất chính là nam nhân phía dưới nắm chắc đũng quần, mà nam nhân dùng tay cho nữ nhân xoa bóp tốt nhất chỗ chính là bộ ngực. Nam nhân nhất khốc tư thế chính là muốn cùng người đánh nhau phất tay một sát na kia, mà nữ nhân đẹp nhất tư thái chính là bộ ngực hơi nô lên kia thời khắc này. Nam nhân hai tay là nữ nhân viết văn linh cảm nhiều nhất địa phương, mà bộ ngực của nữ nhân thì là nam nhân viết văn linh cảm nhiều nhất vị trí. Trên thân nam nhân tính bền dẻo mạnh nhất bộ phận chính là hai tay, mà nữ nhân trên người tính bền dẻo yếu nhất cũng chính là mềm mại nhất địa phương chính là bộ ngực. Nam nhân tại cùng nữ nhân triền miên thời điểm, thứ nhất di nhìn chính là sờ ngực, thứ hai mới là hướng không đáy đũng quần tiến công. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể sinh ra chính là phối hợp lẫn nhau, tỉ như nam nhân nắm chắc đũng quần cùng nữ nhân không đáy đũng quần, mà nam nhân tay cùng nữ nhân bộ ngực cũng là như thế. Sử thượng đông đảo thái giám bên trong, bọn hắn tay cuối cùng trên cơ bản đều trở nên mềm yếu bất lực, mà không có bị hoàng thượng sủng hạnh qua phi tử bộ ngực, thì toàn bộ cũng biến thành lỏng loẹt mềm mềm. Nam nhân thường xuyên dùng tay vuốt ve nữ nhân bộ ngực có thể tăng cường tính bền dẻo, mà nữ nhân thường xuyên bị nam nhân vuốt ve bộ ngực cũng có thể gia tăng nước, đối với đời sau hải tử bú sữa là rất có chỗ tốt. Càng ngày càng gần, Diệp Hy một bên làm càn, nhưng lại một bên chú ý đến người kia động tĩnh. Ừm. Nhưng là lúc này Trần Di lại là thân thể mềm mại và mẹo, mặc cho Diệp Hy tay ở trên người nàng dao động. Diệp Hy nhìn Trần Di vậy mà trầm mặc tiếp nhận mình khinh bạc, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, ôn nhu hôn lấy lỗ thai của nàng, chậm rãi gặm cắm ở nàng mềm mại trắng non vành hai, nhẹ nhàng nôn nháo. Mà Trần Di rất là phối hợp thân thể mềm mại run rẩy, bờ môi bên trong phát ra vài tiếng tiểu hử. Đến, tới rồi sao? Lúc này Trần Di thanh âm có chút run rẩy, nhưng chính là lấy tiểu hử thanh âm để Diệp Hy lớn thụ cổ vũ, hai tay nhẹ nhàng cơ. Mà Trần Di thân mình, thể cũng kìm lòng không đặng rắn đồng dạng vặn mèo. Tới gần, Diệp Hy thấp giọng nói, còn có hơn 200 mét đi. Cẩn thận một chút, tóm lại. Ta có súng, khi tất yếu ngươi muốn đem thương. Tại sao là ta? Trần Di nói. Diệp Hy thấp giọng nói, ta khẩu súng động tác quá lớn, đối phương sẽ nghi ngờ. Thế nhưng là ta sẽ không dùng thương. Trần Di nói. Không sao, ngươi đem thương rút lên đến, bảo hiểm đạn đi lên, dùng sức rơi xuống nòng súng là đủ rồi. Thế nhưng là. Trần Di chần chờ một chút, nhưng lại không có đang nói chuyện, ngược lại có chút hưởng thụ nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền màn. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng than nhẹ. Càng thêm tới gần, hơn 100 mét. Diệp Hy đầu lưỡi tấp nập liếm láp lấy vành thai của nàng, tiểu thuyết, sát thủ không chút nào thanh nhàn vuốt lưng ngọc của nàng thân eo. Thanh thục thiếu phụ hương thơm, thanh xuân khí tức, mềm mại thân mình. Thể, tiểu nội cơ. Da, khiến Diệp Hy lòng say thần mê. Mà Trần Di thì là thở gấp lấy, trái tim của mình bị hắn trêu chọc đến thình thịch đập loạn, mình thật chẳng lẽ cứ như vậy thuận theo gia hỏa này sao? Vành thai của mình nhạy cảm như vậy, hắn hôn, hắn vuốt ve bàn tay của hắn, để nàng như thế toàn thân tê dại mềm nhũn bất lực. Cái này Diệp Hy, làm sao như thế thành thạo trêu đùa mình đâu? Niên kỷ của hắn còn nhỏ a. Thế nhưng là mình thân là người vợ mẹ người, nhưng thật giống như rất hưởng thụ dạng này đùa giống như. Diệp Hy đối vành thai liếm láp, đối mông eo vuốt ve, đều đủ để làm chính mình động tình. Khi hắn hôn ở miệng anh đảo của nàng thời điểm, Trần Di nàng đã động tình phun ra hương diễm cái lưỡi, mặc cho hắn tùy ý cắn hôn mút hút lặp đi lặp lại phân biệt rõ, môi lưỡi xen lẫn, nước bọt mọc lan tràn. Mà xa xa người kia đã càng đi càng gần. Cái kia lén lén lút lút đi tới, nếu không có tâm nhìn, thật đúng là không nhất định sẽ phát hiện hắn. Lúc này càng đến gần Diệp Hy bọn hắn, người này trong lòng liền càng là khẩn trương. Nữ nhân kia, chậc chậc, thật sự là một cái view vật a. Tại sao có thể lãng phí đâu? Sắp tâm nổi lên hắn cũng không đoái hoài tới hậu quả, chỉ muốn phải thật tốt hưởng thụ một phen. Ha ha, tiểu tử kia lợi cho hắn quá rồi. Nam nhân cười hắc hắc đi, một hồi muốn để hắn nhìn ta làm chết cái kia nữ. Ha ha. Lúc này còn không có đắc thủ, hắn cũng đã bắt đầu huyễn tưởng đi lên. Cái kia thiếu phụ, thật sự là một cái làm cho nam nhân điên cuồng view vật ta. Mà Trần Di nhưng lại không biết nguy cơ kỳ thật khủng bố cỡ nào, nàng bây giờ rất nhanh liền si mê say mê tại hôn nồng nhiệt tâm thần điên đảo bên trong, nguyên lai hôn cũng có thể là như thế ngọt ngào, như thế lưng diễm, như thế làm cho người say mê, như thế làm cho người điên cuồng. Nàng giống như cảm thấy mình bờ môi cũng có chút tê dại. Đã xuân tâm manh động nàng, dù cho cảm giác được hắn sắc thủ bắt đầu vung lên váy ngắn, vuốt ve xoa nắn nàng tròn trịa cặp đùi đẹp, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại kìm lòng không đặng đem thân mình thể tới gần hắn, để hắn sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm không kiêng nể gì cả. Diệp Hy cũng không dám làm loạn, dù sao có người đã nhanh muốn tiếp cận bọn hắn, vừa còn có hơn 20 mét. Nếu là hiện tại rút súng, bất quá hắn do dự, hẳn là còn không được. Ít nhất phải chờ đến hắn đi vào 10 mét phạm vi mới có thể. Diệp Hy, ngươi nhìn xem người kia. Trần Di lúc này còn nhớ rõ người kia đang đến gần bên trong. Nhưng là Diệp Hy tay của hắn là như vậy nóng rực, ấm áp như vậy. Ân, ta đã biết, bất quá ngươi bây giờ chớ có lên tiếng. Diệp Hy thấp giọng nói. Nhưng là Trần Di lại kìm lòng không đặng thở gấp rên rỉ, miệng anh đảo của nàng có chút mở ra, cố gắng để nén thở dốc cùng rên rỉ. Mà tay của nàng động tình bắt hắn lại tóc kéo động lên, Diệp Hy hướng lên chuyển di. Nàng không kịp chờ đợi ôm ở cổ của hắn, chủ động hôn lấy môi của hắn. Đôi cậu nam nữ này, không biết sống chết. Cũng nhanh muốn tiếp cận Diệp Hy bọn hắn thời điểm, trong lòng nam nhân đã bắt đầu cười như điên. Nếu không phải chính hắn nhịn xuống, thật đúng là sẽ cười to lên. Bất quá, hắn hiện tại tâm cũng đang cuồng loạn. Nữ nhân kia, càng là đi vào nhìn, càng là cảm thấy mê người. Thành thục động lòng người, thiếu phụ Vạn Thiên Phong tình để cho mình cả một trái tim đều trở nên sôi trào. Như thế thành thục vưu vật, làm sao có thể để Diệp Hy cái này tiểu hỗn đản một người trà đạp đâu. Nữ nhân kia thân thể của nàng đoạn cao gầy, đùi cao, tuyệt đối là tiếp viên hàng không thời trang người mẫu tiêu chuẩn dáng người, tinh xảo đặc sắc, huyền chuyển yêu kiều. Mượt mà nhu hòa khuôn mặt, thẳng tắp mà cái mũi xinh xắn, nhàn nhạt móc nghiêng tại một sợi đồng đồng lỏng loẹt tóc cắt ngang trán hạ lông mày, một đôi tại hàm răng trắng nõn phụ trợ hạ càng lộ vẻ kiều diễm mê người môi đỏ, một đôi thanh tịnh trong suốt để cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng con ngươi. Chậc chậc, thật đúng là thượng thiên đến rơi xuống đĩa bánh a. Trong lòng nam nhân cuồng hỉ, lúc này đã càng ngày càng tiếp cận, cũng nhanh có thể đụng phải cái này phảng phất giống như bên trong giấc mộng mỹ thiếu phụ. Lúc này từ nam nhân góc độ trông đi qua, trực giác cái kia Trần Di kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng phát, tăng thêm nàng kia phát dục hoàn mỹ thướt tha phong đồn, cùng cao ngất sung mãn sữa. Phong, toàn thân trên dưới đều chớp động lên mê người mỹ lệ, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra một loại cửu thiên tiên tử nhiễm đủ phàm trần cảm giác, loại kia siêu phàm xuất thế kinh diễm đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường trong nháy mắt điên đảo mê say. Lên thì lên. Nếu là có thể bên trên như thế một cái mỹ thiếu phụ, liền xem như ngày mai chết cũng đáng giá. Có câu nói là, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. A Di chú ý, người kia đã nhanh đến. Diệp Hy nhìn trước mắt Trần Di, trực giác nàng mảnh khảnh eo thon đang không ngừng vặn mẹo, tiêu nhũ tiểu xảo cao nhọn, nhũ câu tuyết trắng thâm thúy mà mê người. Mặc dù người kia đã tới gần, nhưng Diệp Hy không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ôm thật chặt ở thành thục tê người mỹ phụ kia doanh doanh một nắm mềm mại eo nhỏ. Biết người kia đã tới gần, mà lại cảm thấy trước mắt Diệp Hy tay của hắn đã bắt đầu tại mình thân mình. Thể bên trên vuốt ve, Trần Di vừa thẹn lại sợ, tuyệt mỹ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, duyên dáng mềm mại thân mình. Thể tại hắn vuốt ve hạ càng ngày càng bủn rủn bất lực, đôi mắt đẹp xấu hổ gấp hợp. "Chuẩn bị." Diệp Hy thấp giọng nói một câu, một đôi tay đã cách quần áo, cầm thật chặt Trần Di một đôi mềm mại kiều lĩnh ngọc. "Sữa." Mặc dù mặc một bộ đơn bạc áo len, vẫn có thể cảm giác được cái này tuyệt sắc thiếu phụ kia một đôi giận đứng thẳng ngọc. "Sữa là như thế mềm mại no bụng." "Đầy." Chân nhắn mà có giãn. Trần Di trước ngực kia đã phát dục thành thục thiếu phụ tiêu. Sữa đấy đã rất tự hào, toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên. Sao, làm sao bây giờ? Trần Di nhất thời hoảng loạn rồi. Không có việc gì, chờ hắn tại đến gần một điểm. Diệp Hy ôm ở nàng ngà voi đồng dạng cái cổ trắng ngần, đem miệng in lên nàng kia chính tiểu khóc rên rỉ đỏ tươi môi anh đào. Ưm một tiếng hừ nhẹ, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, Trần Di thẹn thùng dãy rủa ngọc tần, nhưng là kia thổ khí như lan ngọt mỹ hương môi vẫn là để Diệp Hy đầu lưỡi đột phá. Trần Di đỏ bừng tiểu y hiệp, đôi mắt đẹp đóng chặt, cảm thụ được như thế kích thích trêu chọc, phương tâm một trận run rẩy. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra mình mềm mại no bụng. Đầy đỏ tươi môi son lúc, nàng tách nhẹ răng ngọc, để hắn tấn công vào tới. Mà nàng một cái tay, thì là bị Diệp Hy bắt lấy cổ tay, chuyển qua hắn trên đai lưng cắm kia một cây súng lục bên trên. Bất quá Diệp Hy lại tiếp tục quyển hút lấy Trần Di ngọt ngào hương thơm lan hương lưới, nàng tiểu đinh hương là như thế non mềm hương thơm, chân bóng thơm ngọt, để Diệp Hy dùng đầu lưỡi tiến công, nhẹ nhàng chọc ghẹo. Trần Di kia mềm mại chân mềm lan hương lưới không thể không cùng kia cưỡng ép xâm nhập kẻ xâm lược cuốn tại cùng một chỗ. Một trận lửa nóng triền miên môi thơm, Trần Di thẳng tắp kiểu vểnh lên mũi ngọc nho nhỏ lại phát ra một loại lửa nóng mê người kiều hử. Lúc này Trần Di gương mặt xinh đẹp vừa thẹn đến đỏ bừng, muốn nói còn xấu hổ chính lại muốn nói, tránh đi Diệp Hy dây dưa, hắn đã một ngụm lần nữa ngăn chặn mình mềm mại ngon môi anh đào cường bạo. Chính là cái này thời điểm, nguyên bản đã đến gần nam nhân kia thừa cơ hội này lập tức vọt lên. Đang bởi chương 493, nhu tình sức thái. Động thủ. Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng hô. Thế nhưng là Trần Di ở thời điểm này lại loạn tay chân, đem súng lục từ Diệp Hy bên hông rút ra về sau nàng vậy mà không biết mở thế nào bảo hiểm cán. Cẩn thận. Diệp Hy gặp người kia đã nhào lên, vội vàng đẩy ra trong ngực cao gầy mỹ phụ. Thế nhưng là nam nhân kia lại một cước đá vào cùng Diệp Hy trên bụng. Ôi. Đau đớn kịch liệt để hắn ngã trên mặt đất rên rỉ. Ha ha, tiểu thí hải cũng hiểu được làm thế nào yêu a. Nam nhân rất là đắc ý nhìn xem ngã trên mặt đất thoi thóp Diệp Hy, cười âm hiểm nói. Liền để ta đến dạy dỗ ngươi làm sao cái trước nữ nhân nàng mới có thể cảm thấy hưng phấn đi. Đừng tới đây. Trần Di lúc này tay cầm ngà voi súng ngắn, đối nam nhân. Thế nhưng là cái này nam nhân chợt cười, ngươi nổ súng A. Ngươi nổ súng A, giết người lấp mệnh A, ngươi không sợ ngồi tù. Ngươi không sợ cha mẹ của mình không có người chiếu cố. Ngươi không sợ mình nữ nhi không có mụ mụ về sau sẽ bị khi dễ. Nam nhân đối với Trần Di sự tình rất là rõ ràng, dù sao vẫn là đã từng được chứng kiến. Mà lại, điểm trọng yếu nhất. Hắn nhìn thấy Trần Di súng ngắn còn tại bên trên lấy bảo hiểm cán. Không được qua đây. Trần Di thật sợ hãi, nàng muốn nổ súng, nhưng lại phát giác nòng súng nhưng căn bản liền kéo không nhúc nhích. nàng lúc này mới nghĩ đến Diệp Hy vừa mới nói tới thanh bảo hiểm. Thế nhưng là đương nàng muốn mở ra bảo hiểm cán thời điểm, nam nhân chợt một cước đưa nàng súng ngắn đá phải trên mặt đất. Hắc hắc, mỹ nhân, thật sự là view vật a. Thượng tiên thật không bạc đãi ta, ha ha, hôm nay liền để ta hảo hảo hưởng thụ một chút tốt. Nam nhân cười tà hướng Trần Di nhào tới. Không muốn. Trần Di quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là trên đất cỏ nhỏ lại làm cho nàng lập tức trượt chân trên mặt đất. Nha, mỹ nhân nhi, đã không kịp chờ đợi muốn bị ta ngày một phen thật sao? Đều nằm trên mặt đất, lấy đất làm giường thật sao? Chậc chậc, dã chiến a, ta thích. Lại là cao gót, lại là tất chân, lại là váy ngắn, còn bó sát người áo len, thật sự là ta tình cảm chân thành a. Nam nhân gấp đến độ lập tức giải khai thắt lưng của mình, đem quần dài lui xuống tới. Thế nhưng là khi hắn đang muốn nhào lên thời điểm, chợt nghe phanh một tiếng, chân trái của mình truyền đến 10 phần đau đớn kịch liệt. A! Hắn ngã trên mặt đất, tay lập tức đè xuống vết thương. Nhưng là kia máu lại như cũ càng không ngừng chảy ra. Vừa mới đá ta một cước kia rất thoải mái đúng không? Nguyên bản ngã trên mặt đất Diệp Hy chẳng biết lúc nào đã đứng lên, vừa mới cơ hội hắn đối nam nhân bắn một phát súng. Đừng, đừng có lại nổ súng. Nam nhân cố nén mãnh liệt thống khổ cầu xin tha thứ, đừng, đừng. Ha ha, vậy ngươi vừa mới còn rất thoải mái đúng không? Diệp Hy nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Là, ẩm. Diệp Hy đối chân phải của hắn lại bắn một phát súng. A. Đau đớn như thế cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cho ngươi thêm một cơ hội, đến cùng là ai phái ngươi tới? Diệp Hy đem họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn lập tức thốt ra, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Là từ hải trời phái ta tới. Quả nhiên là hắn. Trần Di từ dưới đất bỏ dậy, lại là mặt hốt hoảng, làm sao bây giờ? Vậy chúng ta kế hoạch chẳng phải là bị hắn biết rồi. Mặc dù không biết Trần Di có kế hoạch gì, nhưng là cái này nam nhân vội vàng nói, không. Ta còn không có hồi báo đi lên. Không có ai biết, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không nói. Diệp Hy lập tức cười, ngươi thật không có báo cáo đi lên. Là a, ta là mình vụng trộm theo dõi các ngươi. Thả, bỏ qua cho ta đi. Trong nhà của ta chỉ có lão mẫu một người. Không có ta, nàng sống không nổi. Diệp Hy, quên đi thôi. Trần Di đi tới Diệp Hy bên người. Tốt ta. Diệp Hy hô một hơi, nhưng lại bỗng nhiên nhắm ngay đầu của người đàn ông kia bắn một phát súng. Ẩm. Như thế quả quyết một thường, thế nhưng là dọa sợ Trần Di. Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Trần Di thật nghĩ không ra như thế một đứa bé thế mà lại như thế tâm ngoan thủ lạn. Diệp Hy nặng nề mà làm một cái hít sâu, nói, A Di, ngươi phải biết, giống hắn loại người này làm chuyện xấu con ít ta. Chỉ sợ trộm cắp cướp giật, gian dìn cướp giật mọi thứ đều đủ. Thế nhưng là, mà lại, A Di ngươi đừng quên, chúng ta còn có kế hoạch của mình. Nếu để cho hắn tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền nguy hiểm. Vậy ngươi trước tiên có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu lại như thế nào? Hắn vẫn là sẽ tỉnh tới, vẫn là sẽ đem chuyện giữa chúng ta nói cho Từ Hải Trời cùng Trần Quân. Trần Di trầm mặc. Nàng ngâm miệng, xoay người sang chỗ khác không nhìn cái này máu tanh một mặt. A Di. Diệp Hy nhìn xem bóng lưng của nàng, nói, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Trần Di hai tay nắm thật chặt gấp, sau đó run giọng nói, ta biết đến. Đi thôi, chúng ta đi. Nhìn xem những cái kia chứng cứ phạm tội. Trần Di không nói tiếng nào ở lại Diệp Hy đi không sai biệt lắm 500-600 mét, mới tại một cái ưu điểm cũ nát đỉnh nghỉ mát hạ ngừng lại. Trung quanh đều là xanh um tùm cây nhỏ, mặc dù cũng không tươi tốt, nhưng là nếu như ngồi xổm xuống, cũng rất khó bị người phát hiện. Người chờ một chút. Trần Di từ đỉnh nghỉ mát hạ ẩn nấp địa phương tìm một cái nhỏ sẻn sát, đi tới trong rừng cây nhỏ. Ước chừng mấy phút về sau, đông nhiên hô, ngươi vào đi. Diệp Hy lập tức đi vào, đã thấy tại trong rừng rậm, ánh nắng tìm không thấy địa phương, Trần Di an vị tại một tảng đá lớn bên trên. Mà bên cạnh nàng thì là nhiều một cái kim loại hồng sắt. Đây chính là. Diệp Hy nhìn xem mở ra hồng sắt, lập tức ngây dại, bởi vì nhiều như vậy chứng cứ phạm tội, thế mà lại là cùng một người. Hắn không dám tin nhìn xem, nhưng là hắn nhưng căn bản liền không hiểu. Ta có thể đập điểm ảnh chụp a? Diệp Hy nói. Ừm. Trần Di đem những này chứng cứ phạm tội xếp thành một hàng, để Diệp Hy từng cái chụp ảnh. Hô, ta đều phát cho mẹ ta. Diệp Hy nói, kia trước tiên đem những này chứng cứ phạm tội nhận lấy đi. Chúng ta về sau lại đến lấy về. Trần Di nhẹ gật đầu, nói, hiện tại đã là trạng vạng tối, kế hoạch tối nay không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ đi về, vẫn còn hơi sớm, chúng ta chờ một chút. Diệp Hy nói. Trần Di không nói chuyện, mà là nhẹ gật đầu. Nàng cứ như vậy cùng Diệp Hy cũng ngồi. Một trận lan hun quế phức thanh đu mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Diệp Hy nói, A Di ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới sự tình hợp ta? Không có. Trần Di ngẩng đầu nhìn phía trên, nói, ngươi nói đúng, chúng ta không thể để Trần Quân biết. Thế nhưng là ngươi vì cái gì đều không nói lời nào. Trước mắt cái này nhu tình sức thái, đầy đà yểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ nhân, là như thế dáng vẻ ngàn vạn, có nam nhân kia sẽ không động tâm đâu. Chính Diệp Hy cũng muốn hoàn toàn đạt được nàng đâu. Ta sợ hãi. Trần Di nhìn xem trên cây lá cây, lo âu trong lòng mặc dù giảm bớt một điểm, nhưng lại y y nguyên để nàng tâm khôi, bởi vì kế hoạch tối nay, ta đều sợ hãi. Không biết là lo lắng cái gì. Lúc này Trần Di cứ như vậy ngồi tại Diệp Hy bên người, kia bó sát người áo len cùng váy ngắn, còn có cái kia màu đen tất chân đều đưa nàng linh lung phủ đột chân thân thể hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư tuyệt sắc, thành thục nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Bó sát người áo len phát họa ra nàng thướt tha thân trên. Hấp dẫn người nhất, vẫn là nàng là trước ngực phồng lên bảo đầy kiều nhũ, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Kia eo thon chi tăng thêm đầy đặn như vậy nhũ phỏng, thật đúng là để cho người ta mê muội. Đêm nay, nhất định sẽ thành công, A Di ngươi phải tin tưởng ta. Diệp Hy nói. Trần Di tại trên hòn đá, cư cao lâm hạ nàng, kia gương mặt xinh đẹp phía trên chậm rãi dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ, tiểu diễm ước ác, phảng phất chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Vậy vạn nhất không thành công đâu? Sẽ không. Diệp Hy nói, coi như không thành công, ta còn có biện pháp. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng vòng eo doanh doanh, phảng phất giống như dương liễu. Bên trên tiếp một đôi rất tự hào núi tuyết, hướng phía dưới dọc theo một đôi thon dài cặp đùi đẹp, phát họa ra đường cong nhu hòa bảo đầy, thực sự diệu. Nhất là còn mặc vớ cao màu đen cùng giày cao gót. Gặp Diệp Hy ánh mắt bắt đầu càn rỡ, Trần Di lập tức cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, còn nhìn. Chúng ta nên thời điểm trở về. Động tác của nàng, để trước ngực bị nàng động tác này chống càng thêm phồng lên, thật làm cho người lo lắng trước ngực nàng bó sát người áo len có thể hay không trèo chống được dạng này một đôi súng mãn. Nhũ phòng. Ừm, đợi thêm 10 phút đi. Diệp Hy nói. Vì cái gì? Ta sợ bên ngoài có bọn hắn người. Mặc dù người nói chỉ có chính hắn một cái, thế nhưng là chúng ta không biết hắn nói thật hay giả. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cái này tổng không sai. Diệp Hy nhìn xem Trần Di nói. Đừng vốn là như vậy nhìn ta. Trần Di cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thế nhưng là trên mặt đỏ ửng làm thế nào cũng không che giấu được, trên hai gò má hiện ra nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, xinh đẹp chiếu người. Nhu hòa gió nhẹ vén lên nàng mấy sợi sợi tóc, thoạt nhìn là như thế mê người. Nghĩ đến mình cùng Diệp Hy ở giữa giống như càng đi càng gần, nàng vẫn là cố ý giả vờ tức giận bộ dạng. Chỉ là nghĩ đến mình thế mà lại ngầm đồng ý hắn làm càn hành vi, lúc này trái tim của nàng cũng đã bất tranh khí phanh phanh nhảy không ngừng. Ta không nhìn ngươi xem ai a? Diệp Hy thấp giọng nói. Không phải đã nói để cho ta ôm một chút sao? Vừa mới ngươi không phải ôm. Chả, còn sờ soạng, lại hôn. Trần Di trên mặt hỏa hồng một mảnh. Bất quá vẫn là đi tới Diệp Hy bên người, sát bên hắn, nói, làm sao tổng như đứa bé con đồng dạng đâu. Nói xong, nàng lại nắm lên Diệp Hy cổ tay, đem hắn tay đè tại bờ eo của mình bên trên. Lập tức, Diệp Hy một cái tay bắt đầu ngao ngoe muốn động, dọc theo mỹ phụ kia 10 phần uyển chuyển vòng eo một đường leo lên, ma chảo có một lần đi tới hàn tuyết kia run rẩy tuyết nhũ chân núi. Chỉ có thể ôm. Trần Di có chút vô lực bắt lấy nhi tử ma chảo, thế nhưng là thái độ lại cũng không kiên định, mà lại khuôn mặt của nàng đỏ bừng, miệng nhỏ hà hơi như lan. Sờ sờ. Diệp Hy thăm dò tính mà hỏi thăm. Không cho phép. Nàng đống nhiên đè xuống tại trước ngực mình tứ ngược ma chảo, như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, đầm sâu thanh tịnh sáng tỏ mắt hạnh nhìn xem Diệp Hy thấp giọng nói, vừa mới không phải sờ qua sao. Thế nhưng là vừa mới chỉ là vì dẫn người kia tới, ta nhưng không có sờ đủ a. Diệp Hy song chảo y y nguyên đem Trần Di thánh nữ phong nắm trong tay, nhìn chăm chú một mặt đỏ ửng mỹ phụ, cứ như vậy, chờ một chút chúng ta liền trở về, có được hay không? Trần Di phương tâm trước nay chưa từng có nhảy lên kịch liệt, nhưng là không có đồng ý cũng không có phản đối. Kia như hoa như ngọc, trong suốt như ngọc trên má ngọc lập tức đỏ bừng đến kiểu diễm như lửa, phảng phất giống như say rượu tiên tử sinh sắn động lòng người. Đang bởi. Chương 494, chân tình bộc lộ. Ngươi không cảm thấy, ở chỗ này rất không giống sao? Diệp Hy nhẹ nhàng xoa nắn nàng cao ngất núi non. Chính là không cho nàng. Không được. Không thể còn như vậy, ngươi liền không thể an phận điểm A. Lúc này chán Trần Di thái độ rất kiên quyết. Vậy ta nhất định phải ở chỗ này đây. Diệp Hy một mặt cười xấu xa mà nhìn xem đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt mỹ thiếu phụ. Chúng ta buổi tối rượu A rất trọng yếu. Không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Trần Di phát giác được chính mình nói chuyện bên trong sơ hở trong lời nói mua thế nhưng lại bị Diệp Hy kia ngay thẳng trêu chọc xấu hổ không dám cùng hắn đối mặt. Mình đây là thế nào? Nhưng là bây giờ trở về, còn quá sớm. Dạng này bị giám thị lấy, chúng ta cũng sẽ lộ ra sơ hở. Muốn hay không chờ một chút? Vậy ngươi ở bên cạnh ở lại, không nên động cắt dùng tay chân. Nhìn xem Trần Di kia làm bộ tức giận bộ dạng, Diệp Hy lại không để ý tới nàng, mà là đưa tay xoa lên nàng thon dài bắp chân, phảng phất tại vớt ve một khối giá trị liên thành hòa thị bích. Mà đổi thành một cái tay thì là nhẹ nhàng vớt ve nàng lưng trắng, chỉ cảm thấy xúc tu bóng loáng chân bóng, để trong lòng của hắn rung động, tâm thần mê say. Ngươi còn tới? Trần Di trên mặt kia nguyên bản còn không có hoàn toàn thối lui đỏ ửng lúc này bỗng nhiên tập kết, trở nên càng thêm nóng bỏng. Liền kiểm tra. Diệp Hy một mặt cười tà, hai tay đè xuống người mỹ phụ này bả vai, đưa nàng đặt tại trước người của mình. Hung hăng trừng Diệp Hy một chút, nhưng là Trần Di lúc này lại vậy mà chậm rãi chỗ sâu hai tay của mình, ấn hướng về phía Diệp Hy giữa hai chân kia trướng phình lên trong lều vải. Nhìn thấy Trần Di loại này mảnh mai dáng vẻ, Diệp Hy càng cảm thấy huyết mạch sôi sục, không thể tự kiềm chế, nhịn không được nghiêng người ngược lại đem Trần Di đặt ở dưới thân, sau đó hai ba lần liền cởi bỏ áo của nàng. Trần Di hôm nay không có mang nịt vú, mà là tại bên trong mặc một bộ cao lực đàn hồi bó sát người hung ý kia tròn trịa no bụng. Đầy xong, sữa tại hơi mở hung ý gì hạ như ẩn như hiện, càng thêm tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Ngươi làm gì chứ? Xuống tới. Trần Di khước từ lấy trên người Diệp Hy, nhưng lại phản kháng cũng không kịch liệt. Bởi vì nàng biết nếu là cùng Diệp Hy trở mặt, mình nhất định sẽ thua thiệt chết. Điểm trọng yếu nhất chính là vì cái gì mình luôn cảm thấy bị hắn đụng tới thời điểm toàn thân đều tràn ngập một loại mãnh liệt khoái cảm đâu. Cảm giác như vậy cũng không chán ghét, nhưng lại đánh thẳng vào nàng luân lý đạo đức. Diệp Hy cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó liền như là một cái đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo sa mạc người lữ hành liều lĩnh ép xuống thân đi, cách tầng kia thật mỏng hung y trước đối kia hai tòa thần bí ngọc phong triển khai một trận phát thiên cái địa cường bạo. "Nô, chậm, ngươi chậm một chút, ta bị ngươi cho cắn đau." Trần Di trong miệng không ngừng mà kiều hừ phát, tựa như là đang trách móc Diệp Hy thô lỗ, thế nhưng là hai tay nhưng lại chăm chú ôm lấy Diệp Hy đầu, liều mạng hướng ngực của mình trên vũ nhân tới, phảng phất hận không thể để Diệp Hy tiến vào trong thân thể của mình, làm hai người triệt để hòa làm một thể giống như. Loại này bề ngoài mâu thuẫn cùng ở bên trong thống nhất tiến thêm một bước mãnh liệt kích thích lấy Diệp Hy, khiến cho hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ hai cỗ nhục thể ở giữa lại có bất kỳ trở ngại, thế là lập tức bắt lấy món kia hung y đi lên vén lên. Đem trốn ở bên trong kia hai cái tràn ngập có giãn đại bạch thỏ hoàn toàn phóng xuất ra. Kia cao cao đứng vững lấy núi non, phấn nộn nhũ châu, có chút tới lui nhũ câu, để Diệp Hy nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, sau đó một bên dùng hai tay bắt bọn chúng tùy ý xoa nắn vuốt ve, một bên túi lầu xuống, ngậm lấy viên kia mê người quả nho liều mạng hút lấy. "Ừm, Tiểu Hy, nghe ta nói, hiện không muốn như vậy." Trần Di thở gấp thở phì phò đẩy ra Diệp Hy, gương mặt xinh đẹp xấu hổ nói, "Làm sao như vậy khỉ gấp a, hiện tại cũng ở bên ngoài." Y y phục này là ta đêm nay vì kế hoạch kia chuẩn bị, ngươi làm sao làm nhữ, kế hoạch kia chẳng phải là để lộ. Ngươi không phải nói kế hoạch sẽ thành công a? Như vậy chờ kế hoạch thành công, lại để cho ngươi ăn đủ. Diệp Hy trong lòng tự nhủ, đã đem ta trêu chọc đến nỗi ngay cả mạch máu đều muốn nổ tung, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt lại còn nói muốn chờ, cái này. Đây không phải muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Vậy ta nhẹ một chút. Diệp Hy thở hổn hển một thanh ấn xuống Trần Di cánh tay, cười hi hi nói, có được hay không vậy? Nói liền lại ép xuống thân đi, lấy hắn vừa mới hút qua cái kia quả nho làm tâm điểm, một vòng tại kia tê người sữa. Trên đỉnh liếm, Trần Di bị hắn liếm lấy vừa thẹn lại ngứa, nhịn không được khanh khách cười nói, bại hoại. Không muốn. Đừng như vậy nha. Ngươi làm cho ta ngứa chết. Nhanh. Nhanh lên dừng lại, không phải ta phải tức giận. Diệp Hy làm mấy cái hít sâu, cố nén xúc động như vậy, nói, ta. A Di thật xin lỗi. Trần Di từ trên đồng cỏ đứng lên, sửa sang lấy y phục của mình, sắc mặt đỏ lên nói. Ta biết, người trẻ tuổi dễ dàng xúc động. Nhưng ngươi không thể không tôn trọng A-di. Ta hiểu. Diệp Hy giống như tiêu cực mổ thóc gật đầu. Trần Di đem kia một kiện áo len một lần nữa mặc, nói, vậy chúng ta đi, đêm nay nhưng không thể ra cái gì sai lầm. Ừm. Diệp Hy đi theo Trần Di đằng sau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đêm, lúc này chậm rãi giáng lâm đến Tây Tạng bên trên. Không biết bọn hắn kế hoạch tiến hành đến thế nào. Lúc này Hàn Tuyết, mặc vào một đầu rất phổ thông quần jean. Một kiện vận động áo khoác đã ngốc đeo một đỉnh mũ cùng kính râm, đi tại trên đường cái. Sau lưng nàng, đi theo hai nam nhân. Các ngươi đều tùy thời chuẩn bị kỹ càng, có biết không? Hàn Tuyết thông qua vô tuyến điện nói. Biết. Sau lưng hai nam nhân nguyên lai là nàng mang tới bộ đội đặc chủng thành viên. Hàn Tuyết trong lòng lẳng lặng, lẳng lặng. Đống nhiên vang lên một trận kêu to, là về muộn chim nhỏ. Nhưng là cẩn thận nghe xong lại tựa như dế mèn. Một tiếng tiếp theo một tiếng, như sóng nước đánh ra mặt đá, cỡ nào giàu có quy luật a. Nàng lúc này mới phát hiện, tiểu động vật âm nhạc lại như thế mê người, thậm chí thắng người một bậc. Cái này cảm giác tiết tấu, làm cho người không cách nào nói. Một tiếng chảy vào người tâm bên trong, để cho người ta cảm thấy khác thư thái. Tại Tây Tạng người này dân trong công viên, Hàn Tuyết soi một chương không đáng chú ý cái bàn ngồi xuống. Dạng này ăn mặc Hàn Tuyết, không có người lưu ý nàng. Đương nhiên, nàng kia nóng bỏng dáng người xác thực làm sao cũng vô pháp che giấu. Nàng cứ như vậy ngồi, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thậm chí chưa hề nói một câu. Nhưng cứ như vậy ngồi nàng, lại cho người ta một loại giống như dung nhập thiên nhiên mỹ lệ. Thanh thục nàng, kia dáng người so với quốc tế nổi tiếng nữ người mẫu không kém một chút nào, Anna mạn rượu đến làm cho tự nhiên cơn gió cũng ghen ghét. Thanh phong quét, vén lên nàng thai tóc mai xốc xếp sợi tóc. Bọn hắn bắt đầu rồi sao? Hàn Tuyết đống nhiên từ trên ghế đứng lên. Thanh thục cao gầy, linh lung phù đột nhiên thân thể mềm mại lần nữa đứng ở trong gió, để tự nhiên cơn gió từ trên thân thể của nàng vuốt ve mà qua, lại tại sức gió tác dụng dưới, phát hỏa ra nóng bỏng đường cong. Không biết kia tiểu hỗn đản sẽ làm thế nào đâu, thật sự là có chút chờ mong. Hàn Tuyết nhẹ nhàng cười nói, mái tóc thật dài bay lên, trên mặt ngũ quan xinh xắn là như thế tuyệt mỹ. Nhất là lúc này nụ cười của nàng là như thế mềm mại. Được rồi, kế hoạch này cứ như vậy định. Tại Anh Đông Tuyết trong viên, Diệp Hy giấu ở Trần Di trong phòng, nhưng là bỗng nhiên đứng lên hắn, bộ mặt nhận lấy kích thích mà phát ra đau đớn, để thân thể của hắn bản năng co rụt lại, đầu thế mà lập tức đâm vào gần ngay trước mắt cái này một cái độc quả phụ ngực. Mức phía trên. Tiểu Sắt Lang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? S. Ê, Trần Di trước ngực kia tràn đầy co giãn cặp kia cục thịt, bị kịch liệt đụng chạm lấy thế mà trở nên lay động không chừng, thật giống như muốn từ trong quần áo của nàng vỡ tan mà ra, tròn trịa mà kiêu đĩnh. Mà lại, lúc này Diệp Hy mặt nhẹ nhàng ma sát tại trước ngực của nàng, đang ở trước mắt bảo đầy tuyết nhũ, tản ra trận trận nhũ hương. Không có, ta đang suy nghĩ kế hoạch tối nay mà thôi. Diệp Hy hô một hơi. Trần Di trên mặt lại tràn đầy lo lắng, kế sách như thế, thật có thể thực hiện sao? A Di, ngươi phải tin tưởng ta, có được hay không? Vậy được rồi, ta trước sắp đi ra ngoài. Trần Di nói. Ừm, chính ngươi phải cẩn thận một chút, kế hoạch nhất định sẽ thành công. Coi như không thành công, Trần Quân cũng nhất định phải bại xuống tới, cho nên không cần thiết lo lắng. Diệp Hy bỗng nhiên ôm thật chặt nàng vòng eo, để nàng thành thuộc quyển chuyển thân thể mềm mại nằm ở trên người mình. Còn có, lần này nếu như thành công, Á Di ngươi cần phải giữ bí mật có biết không? Chuyện này không thể khiến người khác biết đến. Mà lại, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút cái kia từ hải trời, không muốn chỉ lo đối phó Trần Quân mà quên từ hải trời cái lao hồ ly này. Ừm, Á Di biết. Trong nháy mắt này, Trần Di bỗng nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm. Vì cái gì cùng cái này tiểu nam hải tiếp xúc đều như thế kỳ quái đâu? Loại cảm giác này mình chưa từng cảm thụ qua. Kìa A-Z ngươi có muốn hay không mang một cây súng lục? Diệp Hy ôm ấp lấy nàng, cảm thụ được thân thể của mình bị trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng đè ép, căn bản cũng không bỏ được buông tay, mà là êm ái nói ra, mang lên súng ngắn, ngươi cũng điểm an toàn. Vạn nhất có chuyện gì, ngươi cũng có thể bảo vệ mình. Vẫn là từ bỏ. Trần Di hai tay bắt lấy bên hông hắn quần áo, chợt nói, chính ngươi mang theo tốt một chút. Ta sẽ không dùng thường, mà lại vạn nhất bị Trần Quân thấy được, vậy làm sao bây giờ đâu? Kia không cần sợ. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, nếu là Trần Quân thật thấy được, A Di ngươi liền lập tức móc súng lục ra, hướng phía đầu của hắn một thương đánh tới. Giết hắn. Trần Di bỗng nhiên phốc cười nói, dạng này lợi cho hắn quá rồi đâu. Kia không nên đánh đầu hắn tốt. Thế nhưng là, súng ngắn chỉ có một thanh, vẫn là ngươi mang theo đi. Trần Di trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 10 phần có thể say lòng người phong tình, thành thục mỹ phụ, là như thế thủy mỹ mê người, A Di có cái gì nguy hiểm, ngươi liền ra cứu ta tốt. Cũng không biết là chân tình bộc lộ, vẫn là cố ý dẫn dụ Diệp Hy. Lúc này Trần Di dùng sức ôm vào Diệp Hy thân thể. Nhất là nàng cặp kia trở nên càng thêm bảo đầy cổ trướng tiểu nhũ, lúc này đọng lại tại Diệp Hy trên thân, lộ ra như vậy có giãn. Vậy không được. Vì cái gì đây? Nếu là ta không kịp, vậy liền thảm rồi. Vẫn là ngươi mang theo, ta còn có một thanh khắc thương. Hắc hắc. Nói đến đây, Diệp Hy cười xấu xa đạo, cái mông hướng về sau giật giật. Ngươi, muốn chết rồi. Cũng không xấu hổ. Cảm giác được bụng của mình bị cứng rắn dị vật căng dặn. Còn có nghe được Diệp Hy cái này như thế, thân là người vợ mẹ người Trần Di, như thế nào lại không biết Diệp Hy nói tới thương là chỉ cái gì đâu. Lúc này trong nội tâm nàng thẹn thùng vạn phần, sáng giọng, hiện tại thế nhưng là chìa khóa vàng về sau, ngươi cũng không thể ra cái gì đừng rẽ, cho ta nghiêm túc một chút. Nàng song sau chỗ dựa, đứng ở Diệp Hy trước mặt nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng là nghiêm túc không nổi a. Diệp Hy cũng đứng tại trên người nàng, ánh mắt nóng rực đánh giá trước mắt cái này một cái xinh đẹp thiếu phụ nóng bỏng dáng người. Trần Di vẫn là mặc kia một thân uyển chuyển váy ngắn cùng bó sát người áo len, đai lưng thiết kế để nàng uyển chuyển đường cong hết đường không bỏ sót. Cao gầy thức tha, thon dài cặp đùi đẹp mặc vớ cao màu đen, lộ ra 10 phần cân xứng, lại phối hợp giày cao gót, vừa đúng tỷ lệ vàng để cho người ta mê muội. Đăng bởi. Chương 495, đặc biệt ý vị. Đừng luôn luôn như vậy đắm đuối. Ừm, vậy chúng ta chút nghiêm túc đi. Diệp Hy cười nói, nhưng là mình trong óc chợt huyễn tưởng nàng tại dưới người mình phóng đãng rên rỉ tình cảnh, không biết phải chờ tới lúc nào. Người này vợ thiếu phụ mới vì chính mình mở ra nàng kia đôi thon dài lớn. Chân đâu? Ngươi cái này gọi nghiêm túc sao? Ta nhìn chính là người xấu tại cười gian dáng vẻ. Ngươi bộ dáng này để cho ta làm sao yên tâm a? Gặp Diệp Hy lộ ra một mặt cười xấu xa, Trần Di sụ mặt, nói, ta hiện tại mà là thật muốn đi ra ngoài gặp Trần Quân. Ta đương nhiên biết. Diệp Hy cười nói, A Di ngươi quá khẩn trương. Chẳng lẽ dạng này không dễ dàng xảy ra vấn đề? Cho nên, ta đây là đang giúp ngươi buông lòng xuống. Lúc nói chuyện. Diệp Hy ánh mắt luôn luôn trôi nổi không chừng, bởi vì Trần Di kia váy ngắn bảy căn bản là cái này không đảm đương nổi nàng cặp kia chân, tóc dài càng là nhẹ nhàng phiêu đãng, tại dưới váy ngắn lộ ra bên trong kia trắng non bắp chân. Ừm, ta biết. Trần Di điểm bình gật đầu. Diệp Hy nói, A Di ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là bồi Trần Quân ngồi xuống, ăn bữa cơm, cũng không có việc gì trò chuyện một chút, cái này đủ rồi, về phần Từ Hải Thiên Nam một bên, để ta tới ứng phó. Đều chuẩn bị xong. Trần Di cười nói, lời kịch ta đều ghi nhớ. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là có manh mối gì, lập tức liền chạy. Trần Di bỗng nhiên trên trán Diệp Hy hôn một cái, yên tâm đi, làm sao ngươi so A Di còn muốn lại nhảy a? Bởi vì ta lo lắng A Di ngươi a. Được rồi, đủ thời gian, ta đi ra ngoài trước. Trần Di vô vô dạ tập khuôn mặt. Chúng ta đều sẽ không có chuyện gì, A Di ta chờ ngươi trở lại. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn hô hoán. Nghe vậy, Trần Di, Tuyết Kiều thân thể run lên, trên mặt lại là vô cùng đỏ ửng. Ừm, chờ thành công, chúng ta lại bày tiệc ăn mừng. Nàng nhỏ giọng nói, đến lúc đó nhất định phải quá chén ngươi. Hi hi, ta chờ A Di ngươi đẩy lên ta. Diệp Hy cười, mà lại cực kỳ ngả ngớn lẻ lưỡi, lại hướng nàng trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí, khẽ cười nói, thật tốt chờ mong ô hát. Cảm thụ được nam hài nóng rực khí tức, Trần Di bỗng nhiên ư một tiếng, hai tay vây quanh Diệp Hy eo, nói, ngoại trừ cái này ngươi sẽ còn nghĩ gì thế? Nghĩ ngươi. Diệp Hy đạo, trước ngực, là người mỹ phụ này tràn đầy có giãn viên thịt để ép. Chính là nói ngọn, cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái. Trần Di hai tay ôm chặt Diệp Hy cổ, thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp chân thật chặt kẹp lấy hắn một cái chân. Không biết vì cái gì, nàng có một loại muốn để hắn tiến vào sự vọng động của mình. Diệp Hy vậy mà túi lầu xuống, đưa nàng áo len nhấc lên, mút lấy trước ngực nàng cặp kia cao ngất kiểu đỉnh tuyết nhũ, có chút há mồm đem màu hồng phấn nhũ châu ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút liếm láp, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn lộng lấy kiểu nộn nhũ châu, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, một cái tay khác thì là tham lam vuốt ve đối diện núi non. Tiểu hỗn đản, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn ngươi thật đúng là muốn vểnh lên trời. Đẩy ra Diệp Hy, Trần Di đem áo len một lần nữa kéo xuống, nói, ta đi ra ngoài trước, chính ngươi từ đường hầm lúc đi ra cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Trần Di trên mặt nàng hai gò má phi hà, kia thẹn thùng bộ dáng thoạt nhìn là như thế mê người, như thế phong tình và trùng, cám lông mày xấu hổ xuân kiều hoa lông mày, cắt nước đảo mắt phượng đôi mắt đẹp, giống như là hai viên bảo thạch, mà lại tựa hồ nàng đối Diệp Hy tình cảm nhiều một tia cái gì. Gió mát phất phơ. Hàn Tuyết tại công viên bên trong dạo bước, nàng một bên nghe thủ hạ hồi báo. Ừm, hiện tại chúng ta liền xem bọn hắn biểu hiện, không nên nhúng tay. Hàn Tuyết một bên thấp giọng nói. Tiểu Hy, đừng để ta còn có ngươi ra thất vọng nha. Nàng tại công viên bên trong chậm rãi đi tới. Tiên nhiên mà cười nàng, tràn đầy một loại cực hạn sức hấp dẫn. Nhất là, dáng người 10 phần cao gầy nàng, so rất nhiều nữ nhân còn phải cao hơn một cái đầu, loại này hạc giữa bầy gà xuất chúng, mà lại là như thế thành thục xinh đẹp. Lúc này nàng hai chân thon dài, đồng nhiên chậm rãi nâng lên, giống như là đang khiêu vũ. Hàn Tuyết một bên tại đi tới, một bên lại là nghĩ đến về sau sự tình. Thế nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều luôn luôn bị kia một loại thế tục đạo đức trói buộc. Chỉ là mỗi lần lúc này, nàng đều sẽ nghĩ từ bản thân cùng với Diệp Hy làm bối đức sự tình. Nàng nhớ tới mình bị Diệp Hy ôm ấp lấy đặt ở dưới thân thảo phạt lấy tình cảnh, nghĩ đến loại kia kích thích, nàng lúc này gần hơn có chút khó nhịn, thâm tàng tình di chậm rãi bị kích phát, để nàng toàn thân run rẩy, ngọc diện sinh xuân, mắt đẹp lưu hỏa, hô hấp càng ngày càng tiếp tục, trước ngực viên thịt chập trùng tần suất cũng tại dần dần tăng tốc. Cao gầy thướt tha dáng người, lăng ba vi bộ. Thiếu phụ phương tâm liên tiếp cấp kêu, trận trận tê dại cảm giác ăn mòn nàng toàn thân mỗi một cái tế bào, để nàng từ từ cảm nhận được mặt đỏ tới mang tai. Tiêu mị vạn phần. Kia chín mọng thân thể run lên lắc một cái, tựa hồ đang vì phương tâm giải phong mà lớn tiếng khen hay. Ta làm sao đều là nghĩ những thứ này sự tình. Hàn Tuyết xì mắng mình một chút, nhưng thật nhịn không được suy nghĩ. Ừm. Đồng nhiên, trên lỗ thai mang theo vô tuyến thai nghe truyền đến thủ hạ tin tức mới nhất. Ngươi nói cái gì? Từ Hải ngây thơ làm như vậy. Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc phát ra một tiếng kêu gọi. Trung quanh những người kia đều hiếu kỳ mà nhìn xem như thế một cái mỹ nữ đang lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng Hàn Tuyết nhưng không có quản nhiều như vậy. Mà là thấp giọng hỏi, ngươi xác định? Phải. Từ Hải trời cái này đâu phái ra đại lượng thủ hạ, nhưng cũng không phải là chuẩn bị đối với Trần Quân, mà là muốn đem Diệp thiếu gia còn có cái kia Trần Di bắt lấy. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tuyết hỏi, chẳng lẽ nói Tiểu Hy kế hoạch của bọn hắn bị nhìn xuyên rồi? Đó cùng Dương tình huống liền không xong. Bọn hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Hàn Tuyết thật sâu làm một cái hô hấp, nói, ngoại trừ bây giờ lập tức chặn đứng bọn hắn, không có biện pháp gì. Thế nhưng là dạng này liền sẽ cùng Trần Quân vạch mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn. Kia. Hàn Tuyết nói, tạm thời án binh bất động. Nàng đưa điện thoại di động đem ra, lập tức bấm Diệp Hy điện thoại. Rất lâu, kia điện thoại mới kết nối. Tiểu Hy ngươi ở đâu? Còn không có đợi Diệp Hy nói chuyện, Hàn Tuyết liền vội lấy nói ra, kế hoạch của các ngươi bị nhìn xuyên, cái kia Trần Quân cùng Từ Hải trời thiết kế một cái bầy đến để các ngươi đạp xuống đi. A. Diệp Hy cầm điện thoại ngây ngẩn cả người, làm sao lại như vậy? Ngươi suy nghĩ một chút kế hoạch của mình có cái gì lỗ thủng? Lỗ thủng A. Diệp Hy nghĩ, đông nhiên kinh ngạc nói, chúng ta đón mua từ hải trời cái kia tâm phúc. Nếu là kế hoạch bị biết, đó nhất định là hắn mật báo. Các ngươi làm sao như thế đại ý? Nhưng là bây giờ cũng không có cách nào. Diệp Hy nói, bất quá ta còn có một cái kế hoạch. Cam đoan bọn hắn tự thương hại tàn sát. Như thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Gờ tờ. Xem trước một chút, bất quá ngươi ở đâu a? Công viên nhân dân bên này. Diệp Hy nói, vậy ta lập tức đi tới ngươi nơi đó. Hàn Tuyết căn dặn nói, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Ừm. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lập tức lại cho Trần Di đánh qua. Uy, ngươi tốt. Trần Di kia như chuông bạc tiếng nói cuối cùng sẽ để liên tưởng đến nàng tiếng rên rỉ, mặc dù chính Diệp Hy cũng chưa từng nghe qua. A Di, việc lớn không tốt. Diệp Hy nói, kế hoạch của chúng ta rất có thể đã bị Trần Quân bọn hắn biết. Cái gì? Ngay tại trên đường Trần Di bỗng nhiên dọa, ngươi nói thật chứ? Là thật. Vậy chúng ta chẳng phải là đi chịu chết? Trần Di trong lòng giật mình. Diệp Hy bỗng nhiên nói, A Di, ngươi nghĩ không tin ta. Mặc dù không biết Diệp Hy vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Trần Di lại nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp Hy tiếp lấy nói ra, vậy chúng ta theo kế hoạch tiến hành. Thế nhưng là, ngươi không phải nói đã bị biết sao? Đúng, nhưng chúng ta vẫn là theo kế hoạch tiến hành, thế nào? Diệp Hy nói, ngươi tin tưởng ta, một mực đi gặp Trần Quân là được rồi. Ta sẽ không để cho hắn động tới ngươi một sợi tóc. Trần Di hô một hơi, nói, tốt ta. Kỳ thật chính nàng trong lòng cũng nói không rõ ràng, vì sao lại dạng này tin tưởng Diệp Hy, nhưng chính là tin tưởng. Trần Quân. Nói đến đây cái danh tự, đây là nàng đường ca à, đây là cái này cầm thú, phát rồi lại muốn núng chàm chính mình cái này đường ngội, hơn nữa còn đối với mình phụ mẫu đủ kiểu tra tấn, mình nhất định phải hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đêm, vẫn là lại tiếp tục lấy chậm rãi biến sâu. Hàn Tuyết lúc này y thì nguyên ngồi tại công viên nhân dân một tấm trong đó trên ghế. Sau bữa cơm chiều nhân dân, rất nhiều ra công viên tản tàn bộ, nơi này cũng là rất náo nhiệt. Hàn Tuyết nhìn xem những cái kia đang chơi đùa tiểu hải tử, nhưng trong lòng nhớ tới trước kia Diệp Hy khi còn bé dáng vẻ, hắn trước kia thế nhưng là rất nghịch ngợm. Hiện tại chỉ chớp mắt liền đã lớn như vậy, còn làm càn như vậy. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng hiện ra hai đóa hồng vân, trước ngực cao cao đứng vững lấy nhũ phòng cũng ở trên hạ phập phồng. Ha ha, đại mỹ nữ, tự mình một người ở chỗ này chờ ai vậy? Sau lưng Hàn Tuyết, bỗng nhiên truyền tới một nam hải tử trêu chọc. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người bỗng nhiên căng thẳng một chút, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí cũng không quay đầu lại nói ra, ta đang chờ một con tiểu sắc lang đâu. Thật sao? Sắc lang kia có tới không? Tới a. Ở đâu? Liền sau lưng ta thôi. Hàn Tuyết lúc này mới quay đầu đi, đã thấy Diệp Hy cười hì hì đứng ở phía sau. Chờ rất lâu sao? Diệp Hy ngồi ở bên cạnh nàng, trước mắt xinh đẹp thiếu phụ quả nhiên là một cái vưu vật. Nhất là trải qua Diệp Hy vô số lần tưới nhuần về sau. Lúc này càng là toàn thân tản ra một ý vị đặc biệt, dạy người nhìn không thể tự thoát ra được. Ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Hàn Tuyết vội vã hỏi, cái kia từ hải trời đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó ngươi. Ta biết ta. Diệp Hy nói, thế nhưng là ta hiện tại không cùng hắn dở cho mưu. Những cái kia lão hồ ly, từng cái gian trá giảo hoạt đến muốn mạng, ta chơi như thế nào qua được bọn hắn a? Vậy ngươi còn muốn đến? Hàn Tuyết gắt giọng. Ha ha, không phải còn có ngươi sao? Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, ta không chơi với bọn hắn âm mưu a. Ta muốn cùng hắn mở ra tới nói. Ngươi còn có biện pháp à? Đây chính là ngươi nói hậu chiêu. Hàn Tuyết nói. Ngươi mới là ta hậu chiêu đâu. Diệp Hy cười. Ngươi a, luôn luôn như vậy có thể hống ta vui vẻ. Hàn Tuyết hơi sững sờ, phương tâm lại là vô cùng ngọt ngào. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngửa phủ đuôi tóc, túi làm phương vinh. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi cũng không biết ta đến cỡ nào lo lắng ngươi. Ngươi cùng ta cùng đi gặp cái kia từ hải trời đi, có được hay không? Diệp Hy con mắt chăm chú tập trung vào trước ngực nàng núi non phía trên. Khỏe miệng có chút dương lên, dạng này mới có lực rung động a. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Tuyết cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Hy, nàng mê người nguyện cho bên trên nổi lên đỏ mặt. Đang bởi. Chương 496, ngập nước. Ta nghĩ ngươi cùng ta cùng đi gặp Từ Hải Thiên a. Diệp Hy vừa nói, nhưng lại sát lại càng gia tăng hơn. Hàn Tuyết trên người kia một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm, để hắn cảm nhận được 10 phần say mê. Mặc dù là làm lấy, nhưng này quần jean bao khỏa đầy đặn tròn trịa lớn. Chân để Diệp Hy không khỏi lại đang nghĩ giống bên trong dưới váy vậy không có một phần dư ra mở chân nhắn bụng dưới cùng dưới bụng lớn chân ở giữa sắc đẹp kia thật là làm cho người huyết mạch sôi sục tê phạm nhân tội vực sâu. Hàn Tuyết lúc này không chớp mắt nhìn cái này cũng tây cặp mắt kia mềm mại đáng yêu có thể chảy ra nước. Chỉ gặp nàng kia nhếch bờ môi mở ra nói, ngươi muốn gặp hắn về sau làm sao bây giờ đâu? Trực tiếp nói rõ a. Diệp Hy cảm thụ được nàng nói chuyện thời điểm hà hơi như lan, một cái tay lại len lén tại nàng lớn trên đùi vớt ve. Tiểu Cầm, nơi này vẫn là công viên đâu đi. Hàn Tuyết lườm hắn một cái. Không sao, nơi này tương đối lệch, ai sẽ chú ý tới nơi này a? Diệp Hy không buông tha. Hàn Tuyết nhìn chung quanh, trong lòng bịch bịch nhảy, rất là thích dạng này kích thích, mừng rỡ mặc kệ gây nên. mà Diệp Hi một bên vuốt ve, còn vừa dù bận vẫn ung dung nhìn kỹ Viên Minh Minh thần sắc, thấy mặt nàng hiện màu hồng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn mình lom lom trong ánh mắt tràn đầy hờn dỗi cùng mềm mại đáng yêu, đang quấy rầy bên trong tựa hồ lại có chút kích thích, chỉ cần động tác trên tay hơi kịch liệt chút, nàng liền sẽ toàn thân run rẩy không ngừng, cao ngất bộ ngực gấp rút ba động, mỹ thái mười phần. Dạng này mỹ phụ, để trong lòng của hắn chinh phục dục nhìn càng thêm tràn đầy, vẹn vẹn vuốt ve lớn. Chân đã không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn khát vọng có thể càng thêm toàn diện quấy rối nàng, chinh phục nàng. Hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tư động thủ động cước ca. Hàn Tuyết mặt mũi tràn đầy hờn dỗi nhìn hắn chằm chằm, cái kia Trần Quân trước kia liền biết kế hoạch của ngươi, ngươi còn yên tâm hạ a? Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, nhưng là ta khẩn trương cũng vô dụng, chỉ có thể chờ. Chờ. Đúng, chỉ có thể chờ đợi. Diệp Hy nói, chờ ta gặp được Từ Hải Thiên, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi cứ như vậy xác định. Hiện tại bọn hắn muốn bắt ngươi. Nếu là tại Bắc Kinh, ta còn thực sự không đem bọn hắn để vào trong mắt, mà lại cũng không có người có lá gan này. Nhưng bây giờ là tại Tây Tạng, tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa, liền xem như gia gia của ngươi, muốn phái người tới đây cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ừm, cái này Trần Quân, thật sự là lao hổ ly a. Hàn Tuyết nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Gừng càng già càng cay. Bất quá Diệp Hy lại lắc đầu nói, ta sẽ để cho hắn biết, hành vẫn là non hương. Ngươi a, bất kể như thế nào đều phải cẩn thận bảo vệ mình. Có biết không? Ta không cho phép ngươi xảy ra chuyện. Nói, nàng vậy mà liền giống một cái vừa mới rơi vào bể tình tiểu cô nương đối Diệp Hy cau mũi một cái, còn như đang thị uy cơ cơ nắm tay nhỏ, không phải ta muốn ngươi đẹp mặt. Hắc hắc, ta biết. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hàng Tuyết kia quần jean vớ bao lấy ngọc nhuận tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp giao hòa, lại cho người ta một loại cốt nhục vân đình mềm mại mỹ cảm, thức tha mảnh khảnh mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng tiểu đỉnh bộ ngực sữa, xong. Phong hiện hiện, dáng người linh lung. Toàn thân đường cong linh lung bay bổng, nên mảnh mảnh, tai đĩnh đích đĩnh, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Liên sẽ nói biết biết, ngươi cũng làm cái gì? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, ta bây giờ không phải là hảo hảo tại trước mắt ngươi a. Ngươi nhìn. Tay chân kiện toàn. Diệp Hy vừa nói, hắn bắt đầu dùng xích quả trắng trợn ánh mắt tại mỹ phụ nhân trên thân thể mềm mại liếc nhìn. Kia nóng rực ánh mắt giống như thực chất đại thủ tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, để Hàn Tuyết toàn thân đánh run một cái. Nhìn. Liên biết nhìn. Hàn Tuyết thật không làm gì được hắn, dứt khoát tùy ý hắn, mà là hỏi, chúng ta lúc nào đi gặp Từ Hải Thiên? Chờ một chút, hiện tại còn không đổi. Hàn Tuyết khẽ bước cằm, nói, kia nhìn thấy hắn về sau đâu? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì đều không làm a? Diệp Hy cười nói, thấy hắn tự nhiên biết làm sao bây giờ. Chớ ở trước mặt ta nói lời bịa đặt ô hát. Hàn Tuyết hết mình kia cặp vú cao ngất. Dẫn tới Diệp Hy cặp kia ánh mắt đều nóng rực lên, thậm chí còn không bỏ được rời. Nhìn xem cặp kia cục thịt ở trên hạ run rẩy. Bàn tay của hắn đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. Vạn nhất không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế đâu. Kia Trần Di chẳng phải là sẽ bị ngươi đẩy vào vạn kiếp bất phục bên trong. Trong lúc nói chuyện, nàng thở hào hển, lại làm cho trước ngực nàng cặp kia viên thịt đang hấp dẫn Diệp Hy. Ta làm sao bỏ được a? Hàn Tuyết nhẹ nắt nói, vậy ngươi nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hô hấp của nàng vẫn là vội vã như vậy gấp rút, trước ngực phồng lên kiểu nhũ lại liên tiếp nhảy lên. Nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngũ quan xinh xắn xinh đẹp mê người. Con cong liễu yên lông mày khi thì nhẹ rung. Dây lát cho mày. Mày ngài phía dưới kia một đôi lớn mà trong trẻo con mắt phảng phất trên trời đầy sao, lóe lên, thế nhưng là nếu như chăm chú nhìn liền sẽ phát hiện trong ánh mắt nàng ẩn chứa từng tia nhu tình cùng xuân ý. Uy hiếp hắn. Diệp Hy nói. Vậy ngươi lấy cái gì uy hiếp? Hàn Tuyết tức giận nói ra, ngươi bây giờ không có cái gì. Không phải còn có ngươi sao? Tình cảm ngươi để cho ta cùng đi chính là vì cái này a? Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại giang hai tay ra ôm hắn. Cứ như vậy. Thân thể của nàng liền dựa vào đến Diệp Hy lên, huyền chuyển thức tha thành thục thân mình. Thể đối với nam nhân mà nói là lớn nhất dụ hoặc, mà lúc này Hàn Tuyết thân thể mềm mại chính dựa vào Diệp Hy bên người, trước ngực núi non nhẹ nhàng đè xuống bộ ngực của hắn. Hắc hắc, ta không phải liền là ngươi mà. Đồng dạng. Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết chọn hắn cái chán một chút, nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Thế nhưng là cái kia Từ Hải Thiên còn sẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Diệp Hy hai tay đưa nàng bờ eo thon chăm chú nhốt chặt. Để thân thể của nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên người mình. Trách không được ngươi dạng này bình tĩnh đâu. Hàn Tuyết duỗi ra tay nhỏ gõ trán của hắn một chút, ta sắp vì ngươi lo lắng gần chết. Nàng tùy ý Diệp Hy ôm ấp lấy mình, thoải mái vặn vẹo một chút thân thể, tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào Diệp Hy trên thân. Hắc hắc, quan tâm sẽ bị loạn a, nếu để cho người biết bình thường đoan trang hiền thục nữ cường nhân cũng sẽ có rối tung lên thời điểm, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Diệp Hy đối má ngọc của nàng thổi một ngụm nhiệt khí. Ưng. Hàn Tuyết trên mặt càng thêm đỏ nhuận. Nàng có chút quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng là tim đập của nàng lại thông qua được cặp kia đè ép tại nam nhân trên lồng ngực núi non truyền tới Diệp Hy trên thân, cao cao đứng vững lấy nhũ phòng cũng thỉnh thoảng ma sát tại Diệp Hy trên thân. Còn không phải bởi vì ngươi đây. kia muốn hay không không ban thưởng ngươi a? Diệp Hi hai tay ôm bờ eo của nàng, chật túi đầu. Đây là ban thưởng chính ngươi đi. Hàn Tuyết có chút nhắm lại một đôi nhộn nhạo thu thủy đôi mắt đẹp, có chút hất cằm lên, hai tay ôm lấy Diệp Hi cổ, kéo gần lại hai người khoảng cách, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hi bắt được động tình mỹ thiếu phụ kia tiểu nộn bờ môi, thỏa thích tác thủ. Ô hát. Cổ họng của nàng phát ra nhàn nhạt rên rỉ, dưới thân thể ý thức dãy rủa, tập kích trước ngực thỏ ngọc tựa như là trẻ con bướng bỉnh, tại Diệp Hi trên lồng ngực chơi đùa, ma sát. Diệp Hi hắn nhịn không được lẻ lưỡi liếm lấy làn môi của nàng, lại hút lại cái lưỡi thơm tho của nàng khẽ cắn. Hàn Tuyết cố này linh lung bay bổng, thành thủ quyển chuyển thân mình. Thể thật sự là để hắn điên cuồng. Nàng cơ, da lại như thế trắng nõn, phảng phất đắm chìm vào quá nhu sữa, trước ngực nhũ phong giống như là hai con móc ngược bát ngọc, được không như tuyết như sương, cao ngất thẳng tắp. Ta còn muốn. Diệp Hi khó khăn nuốt vào ngụm ăn nước, hai tay không an phận sờ xoa kia tròn trịa no bụng tăng nhũ phòng, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại ôn nhuận lại tràn ngập co giãn, trong miệng lần nữa hôn lên môi anh đào của nàng. Hàn Tuyết có chút nhắm hai mắt, cái lưỡi đinh hương chủ động đưa ra ngoài, nàng nhíu lại lông mày. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu kiểu tiếng hừ, thành thục trần trụi thân thể mềm mại điện giật tựa như phát run. Nàng toàn thân cơ, da lại như thế chân nhắn non mịn, thậm chí so với những cái kia thanh xuân thiếu nữ càng chỉ có hơn chứ không kém, thành thục động lòng người thân mình. Thể nở nang nguyện chuyển, đường cong là lướt yểu điệu thức tha, toàn thân trên dưới đẹp để cho người ta choáng váng chói mắt. Một phương diện khác, Trần Di lúc này đã hướng về cùng Trần Quân hẹn xong địa phương đã chạy tới. Đây là một cái ở vào trung tâm chợ to như vậy trang viên. Hơn nữa còn là một gian chiếm diện tích rất rộng lớn cao cấp phòng ăn. Không là bình thường người có thể đi vào nơi này tiêu phí. Nơi này vay mượn khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là quan lớn phú hảo. Trần Di lúc này ở phục vụ viên dẫn đầu dưới, đi hướng Trần Quân quyết định một cái kia gian phòng. Kia một đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp giao thoa mà đứng, lộ ra thướt tha, mông eo đường cong ưu nhã, vòng eo doanh doanh một nắm, kia tiểu nhũ kiều đỉnh đầy đặn, nhuận tròn cao ngất, nhìn vẫn tràn đầy thanh xuân có dãn cùng cứng cỏi. Cái này eo nhỏ nhắn, bờ ngông cặp đùi đẹp kết hợp hoàn mỹ khiến nàng kia động lòng người thiếu phụ dáng người lộ ra như thế có lồi có lõm, uyển chuyển tính mộ tuyệt đối là một cái nam nhân mưu vật, không có một cái kia nam nhân nhìn thấy nàng về sau sẽ không động tâm. Còn chưa tới sao? Trần Di trong lòng có điểm bất an hỏi. Đi ở phía trước phục vụ viên cười nói, vị tiểu thư này, Trần Tiên Sinh đặt gian phòng ngay ở phía trước, lại đi qua nơi đó đã đến. Trần Di ngậm miệng, nhưng lại không nói lời nào. Kỳ thật hiện tại chính nàng cũng là rất gấp gáp. Kế hoạch ban đầu đã bị Trần Quân biết. Nhưng là vì cái gì đây hắn còn dạng này làm bộ không có phát hiện đâu. Ở trong đó nhất định có trá, nhưng biết do núi có hổ, Trần Di cũng càng muốn hướng hổ núi đi. Kỳ thật, cũng trách không được Trần Quân đối nàng cái này đường muội nhớ mãi không quên, ai bảo Trần Di thật như vậy hấp dẫn người đâu. Chỉ gặp nàng hai vai san bằng, bộ ngực bào đầy cao ngất, tại động tác của nàng phía dưới, hai tòa kiều đứng thẳng tuyết nhũ nhẹ nhàng run rẩy, cũng không có một tia dưới mặt đất rủ xuống, ngược lại càng thêm kiều đĩnh. Càng la đến gần, nàng thùy mị chân thân thể liền càng là run rẩy lên. Hy vọng Diệp Hi có thể thành công đi. Trần Di trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nghĩ đến mình cùng hắn ở giữa, trong nội tâm nàng đống nhiên siết chặt, có một loại làm sao cũng không thể để Trần Quân chiếm mình tiện nghi quyết tâm. Nghĩ như vậy nghĩ đến, nàng má đào ửng đỏ, mắt hạnh mê ly, luồng sóng chuyển, thần thái tiểu mị. Bất kỳ nam nhân nào gặp dạng này, nàng cũng sẽ kìm lòng không được giang hai tay ra, đưa nàng thành thục thân thể mềm mại ôm ở trong ngực của mình. "Tiểu thư, Trần tiên sinh ngay ở phía trước." Phục vụ viên đối Trần Di cười nói, "Ngươi từ nơi này đi qua chính là nơi này." Trần Di nhìn xem lấy giống như rừng rậm phong an, trong lòng đống nhiên nhiều một tia cảm giác sợ hãi. Nhưng là biết rõ là cái bẫy, nàng cũng phải đi. Cắn chặt môi dưới, nàng bước ra hai chân. Trang viên này thiết kế rất không tệ, để cho người ta giống như đưa thân vào thiên nhiên. Mà lại những này khách quý phòng diện tích rất lớn. Khắp nơi đều là xanh um tùm, từng đóa hoa tươi tản ra mùi thơm ngất ngây. Trần Di đi tới một trương bàn vuông tiền, nhưng lại không thấy Trần Quân. Kỳ quái, hắn làm sao? Không ở đây. Nàng mày ngài thanh tú xinh xắn, lát như xuân sơn, bóng ánh sáng long lanh mắt phượng, nháy nháy, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, ngập nước, linh động mà mỹ lệ, bên trong nhộn nhạo. Đang bởi. Chương 497, trói buộc, Diệp Hi Tâm. Trần Di cứ như vậy ngồi xuống, thế nhưng là thật lâu còn không thấy một thân ảnh. Chẳng lẽ Trần Quân không tại? Không có khả năng a, mình đã vừa mới cho hắn điện thoại. Cái này đường ca, Trần Di thật hận chết hắn. Rõ ràng là ca ca của mình, lại thế mà phát rồ muốn xâm phạm mình, dạng này chim. Thật sự là để cho người ta chán ghét. Nếu như không phải là bởi vì muốn đem hắn kéo xuống đài, Trần Di là nhất định sẽ không như vậy làm bộ cùng hắn thân cận. Bởi vì dạng này thật sự là thật là buồn nôn. Trần Di cứ như vậy chờ lấy, thế nhưng là cũng không thấy mình đường ca. Nàng ở chung quanh bốn phía đi lại, tựa hồ muốn tìm kiếm ra manh mối gì. Cái kia thành thục tính cật nạp giáp thuyên nón lá giã mật lột cơ hồ vòng tròn đường con tiểu đỉnh mông ngọc nhuận tròn đầy đạn, đang vặn vẹo ở giữa 10 phần mê người, kia váy ngắn phía dưới cặp đùi đẹp thon dài cân xứng. Uyển chuyển thức tha thân hình như thủy sa một chuyển bãi xuống, phảng phất lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Hẳn không có cái gì a. Trần Di sợ nhất chính là mình Đường Ca ở chỗ này lắp đặt cái gì camera. Nơi này mặc dù không phải phong bế thức, nhưng dạng này trang viên thật sự là lớn, chung quanh căn bản là không nhìn thấy một người khách nhân cái bóng. Tử thương cỏ nhỏ như vậy mềm mại, tựa hồ là chuyên môn vì nam nữ hoan ái mà chuẩn bị đồng dạng. Trần Di ngồi xổm xuống, nhìn xem trên mặt đất, cũng không thấy một cái dấu chân. Nàng kia thiếp thân áo len cùng váy ngắn, bởi vì dạng này bị nàng chống càng gia tăng hơn, huyền chuyển vòng eo doanh doanh một nắm, hấp dẫn người nhất vẫn là kia một đôi để hắn cảm thấy tâm khôi nhũ phòng. Cẩn thận áo len, đột xuất kia một đôi cao ngất núi non. Trần Quân đến cùng đi nơi nào đâu? Không có ai biết, ngoại trừ chính hắn. Nhưng là lúc này Từ Hải Thiên cũng đã ở trên đường. Hắn không có những người khác ở bên người bảo hộ lấy, mình có mình một cái lái một chiếc rất phổ thông hồng kỳ xe con. Còn có một giờ. Hắn nhìn đồng hồ, nhưng trong lòng trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà Diệp Hy thì là hoàn toàn không thời gian đang gấp. Còn có một giờ nhiều như vậy, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi vào Hàn Tuyết trên mặt, một cái tay bắt lấy đối diện Ngọc Nhũ, một cái tay khác thì là chậm rãi thuận thân thể của nàng đoạn đường con hướng hạ du rời. Ta tiểu hoàng đế. Cái này công viên còn có những người khác. Hàn Tuyết sắc mặt từng đỏ. Thế nhưng là chúng ta nơi này không có người a, ánh đèn cũng tìm không thấy bên này. Diệp Hy y y nguyên không dừng lại. Hàn Tuyết dáng người là như thế biển chuyển, bụng của nàng bằng phẳng chân mềm, phảng phất giống như một khắp đồng bằng. Chân trắng thon dài mượt mà, nở nang chân nhắn, lấy thân thể, thật khiến nam nhân tiêu hồn thực cốt. Ngươi liền biết những này. Hàn Tuyết hai tay thì là trèo vòng quanh Diệp Hy cổ, trước ngực ngọc. Sữa đè ép tại bộ ngực của hắn, loại này nhục thể tiếp xúc thân mật, để Diệp Hy trong thân thể thú tính lập tức sôi sục, mãnh liệt di lửa để hắn nhịn không được. Diệp Hy hắn thuận thế ôm ở Hàn Tuyết ngà voi điêu khắc đồng dạng cái cổ trắng ngần, đem miệng in lên nàng kia chính có chút mở ra đỏ tươi môi anh đào. Ư một tiếng ưng, bởi vì nữ nhân bản năng ngượng ngùng, hơn nữa còn là trước mặt mọi người, Hàn Tuyết thẹn thùng dãy rủa ngọc thần, không muốn để hắn khẽ mở ngọc môn. Kỳ thật Hàn Tuyết sợ nhất chính là bị người trông thấy. Thế nhưng là Diệp Hy tiểu tử luôn luôn không ngừng. Hắn ngoan cường mà đuổi theo Hàn Tuyết thổ khí như lan ngọt mỹ hương môi, rốt cục, hắn đem đầu của nàng chăm chú đặt ở trước ngực, đem miệng nặng nề mà đặt ở Hàn Tuyết mềm mại hương thơm trên môi. Ừm. Lại là một tiếng ưng, Hàn Tuyết đỏ bừng tiểu y hiệp, đôi mắt đẹp đóng chặt, phương tâm không khỏi một trận run rẩy. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra Hàn Tuyết mềm mại đỏ tươi môi sau lúc, nàng đành phải tách nhẹ ra ngọc. Từ Hàn Tuyết miệng bên trong toát ra tới điểm điểm thở gấp bên trong, dần dần mang tới một loại lửa nóng cảm giác. Trước nay chưa từng có cảm giác khác thường đánh thẳng vào Hàn Tuyết thể xác tinh thần. Nàng chân chủi tại hắn dưới tầm mắt cánh tay đùi ngọc tiểu nội cơ. Ra như là cả khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Hắn tinh tế cảm thụ được nàng kiểu trượt vô cùng thân thể, cảm thấy một loại hiếm có mịn màng, mềm mại cùng ngọc nhuận xúc cảm. Như thế nhiệt liệt hôn, để Hàn Tuyết đem cơ hồ không thở nổi. Nàng có chút nhíu lên đẹp mắt đôi mi thanh tú, nghĩ khép lại miệng, hít một hơi không khí mới mẻ, nhưng Diệp Hy đầu lưỡi đã dã man lần nữa xâm nhập nàng miệng thơm. Dạng này Hàn Tuyết đành phải chủ động phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng hắn hôn sâu. Diệp Hy tiếp tục tham lam hấp thu, đồng thời duỗi ra một cái tay cách quần áo nắm chặt nàng đầy đặn kiểu đĩnh ngọc nữ phong vừa đi vừa về nhào nặn. Dán nàng ấm áp mà tinh tế tỉ mỉ cơ. Ra, từ nàng mềm mại thắt lưng dần dần hướng thượng du rời. Hàn Tuyết kêu hừ một tiếng, ngọc thể run rẩy, thở gấp thở phi phò, bị hắn mò được độ ngực phát nhiệt bành trướng, toàn thân mềm nhũn bất lực. Hắn một bên mút lấy Hàn Tuyết đôi môi mềm mại cùng ngọt ngào chân nhăn chiếc lưỡi thơm tho, một bên dùng tay tại Hàn Tuyết giữa hai vú du tẩu, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mềm mại chân nhăn, mà Hàn Tuyết tại hôn nồng nhiệt bên trong cũng thỉnh thoảng không tự giác phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể trong ngực hắn không tự chủ có chút vặn mèo. Ngươi a, hôn đủ chưa? Hàn Tuyết thật không còn dám tại dạng này công khai trường hợp phía dưới cùng hắn làm loạn. Nếu như bị Trần Quân người thấy được, như vậy Diệp gia liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là Hàn Tuyết làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy. Hắc hắc, tạm thời đủ. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hàn Tuyết có chút mở ra nàng mang theo mê ly đôi mắt đẹp, nhìn hắn một chút. Không, chờ một chút. Diệp Hy ôm Hàn Tuyết eo nhỏ nhắn, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, bàn tay hắn càng không ngừng vuốt ve nàng eo thon. Cách thật mỏng quần áo không ngừng từ trên thân Hàn Tuyết truyền đến nhân nhân thiếu phụ mùi thơm, cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Người có hay không nghĩ tới, không qua chúng ta bây giờ dạng này bị thấy được, truyền ra ngoài sẽ có dạng gì hậu quả? Hàn Tuyết làm một cái hít sâu. Diệp Hy ngẩn người, ngược lại là lại nói, nhưng vì cái gì chúng ta phải bị nhiều như vậy trói buộc? Ngươi nhìn bên đường những cái kia tình lữ, cái nào một đôi không phải tay trong tay, ôm nhau, trong đám người hôn cũng rất nhiều a. Hai tử, nhưng chúng ta không phải đơn giản như vậy quan hệ. Hàn Tuyết nói. Đương nhiên Diệp Hy lần nữa dùng sức đem Hàn Tuyết ôm vào trong ngực, bờ môi nặng nề mà che tại nàng môi son bên trên. Trong nháy mắt, Hàn Tuyết trở nên hoảng loạn lên, nàng đem đầu ngửa ra sau, muốn từ trong ngực hắn tránh thoát, nhưng thân thể mềm mại lại bị hắn hữu lực hai tay ôm thật chặt, không thể động đậy. Một cái tay của hắn cách Hàn Tuyết thật mỏng quần áo đặt tại nàng no bụng. Đầy to thẳng bộ ngực sữa bên trên, một loại như giật điện tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp Hàn Tuyết toàn thân, trong ngực Hàn Tuyết tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đại não một trận mắt hoa, tứ chi có chút sủi lơ. Ừm. Hàn Tuyết có chút động tình đáp lại. Đầu lưỡi của bọn hắn quấn quanh đến cùng một chỗ, thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ đồng dạng. Hàn Tuyết đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, nàng từ đầu đến cuối đóng chặt lại hai con ngươi, hai tay chăm chú ôm lấy cổ của hắn, cao ngất nhũ phòng kề sát tại hắn lửa nóng trên lồng ngực. Hàn Tuyết chạm vai mái tóc đen bóng thuận hoạt, hai má tượng nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ngất ác, tiên diễm môi son hé mở, trắng non cái cổ dài nhỏ ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng chập trùng bộ ngực sữa no bụng. Đây mà thẳng tắp, một đôi thon dài ngọc. Chân khép lại, càng là tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Trước mắt mỹ phụ để hắn thấy trong lòng rung động, không khỏi lần nữa chăm chú đem Hàn Tuyết ôm ở trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy Hàn Tuyết hương thơm tóc mềm, một bên để Hàn Tuyết sung mãn kiên. Ưỡn lên tô nhũ mềm nhũn dán tại lồng ngực của hắn. Chết tiểu tử, ngươi không xấu hổ ta còn xấu hổ đâu. Lúc này Hàn Tuyết đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia phảng phất muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn hắn một lát, sau đó đem nàng kia tiểu diễm ướt át đôi môi lần nữa dâng lên, bọn hắn nặng lại sâu sắc nụ hôn dài. Hắc hắc, ngươi nói, chúng ta bây giờ nhận nhiều như vậy trói buộc là bởi vì lực lượng. Câu nói này, ta nhớ kỹ. Diệp Hy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đã toàn bộ thế giới đều dung không được mình, như vậy mình liền khống chế cả một cái thế giới. Vậy ngươi dùng cái gì đến thoát khỏi dạng này trói buộc? Hàn Tuyết híp hai mắt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết sáng giọng, ta đây là hỏi lại ngươi đây. Diệp Hy nói, đơn giản là hai loại đồ vật mà thôi. Một loại là tiền, một loại khác là quyền. Hàn Tuyết lại nói, biết không? Tựa như ra ra ngươi dạng này có được quyền lực, cũng không làm không đến ngươi muốn. Ta biết. Diệp Hy nói, cho nên ta phải có rất nhiều tiền. Vậy sao ngươi làm nhiều tiền như vậy? Hàn Tuyết bỗng nhiên cười. Dùng chính ta đầu não. Diệp Hy dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hàn Tuyết tinh tế bóng loáng cổ, bàn tay lại là trên dưới vuốt ve. Hàn Tuyết thì tại miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no bụng. Đây tròn trịa song đổi theo hô hấp của nàng trên dưới chập trùng. Dù đến Diệp Hy dùng tay trái đưa tới, nhẹ nhàng xoa nắn nàng cặp kia đầy đặn cao ngất như làm. Hàn Tuyết yên, ưỡn lên nhũ phòng cùng nàng tiểu tiếu dáng người tỷ lệ vừa đúng, làn da dương chi bạch ngọc, tuyết trắng tiểu nộn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Có lồi có lõm tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, mặt phấn phi hồng mị mắt như tơ. Trong mắt cùng trên mặt đều không thể che giấu toát ra đến dễ chịu thỏa mãn mỹ thái, thấy trong lòng của nàng cũng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã. Vậy bây giờ liền dùng đầu góc của ngươi đi. Phía bên kia có mấy cái tiểu hải tử đi tới, Hàn Tuyết không thể không lôi kéo hắn đứng lên. Diệp Hy nói, vậy chúng ta đi. Đi đâu? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lôi kéo nàng, nói, chính là đối diện cái kia trung ương quảng trường. Gần như vậy. Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, sẽ có hay không có cái gì mai phục? Hẳn là sẽ không a. Nhìn Diệp Hy cái dạng này, Hàn Tuyết nói, vậy ta vẫn phân phó một chút, không phải chờ một chút gặp được mai phục chúng ta liền thẳng rồi. Không cần. Diệp Hy nói, đừng đi. Chỉ chúng ta hai cái. Ừm, đúng, từ Hải Thiên nhất định là mình một cái. Làm sao ngươi biết? Ta đoán. Diệp Hy nói, tin tưởng ta đi. Tiểu Hy, ngươi nhìn ta. Hàn Tuyết nói, ngươi biết đây là vấn đề rất nguy hiểm sao? Ta biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết giống như từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy hai viên đen nhánh bảo thạch, vậy được rồi, ta nghe ngươi. Hi hi, cái này đi, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Hy lôi kéo nàng trong đám người xuyên qua. Nhìn xem ở chung quanh tản bộ tình lữ, kỳ thật Diệp Hy rất là hâm mộ. Bởi vì bọn hắn không cần bởi vì sợ bị phát hiện mà lén lút. Mặc dù như thế yêu đương vụng trộm cũng rất kích thích, nhưng là hắn không muốn cả một đời đều như vậy trốn trốn tránh tránh. Hắn biết, có thể cải biến thế giới này, chỉ có hai dạng đồ vật, hoặc là tiền, hoặc là quyền. Tiền, muốn rất nhiều, nhiều đến có thể cùng một cái siêu cường quốc địch nổi tiền. Quyền, muốn rất lớn. To đến có thể tùy thời tả hữu một cái siêu cường quốc quyền lực. Hai thứ đồ này, lúc này ở Diệp Hy trong lòng đã mọc rễ nảy mầm, hắn nhất định phải đạt được. Tuyệt đối không thể thất bại. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Diệp Hy lôi kéo nàng đi tới một cái dưới cây. Hàn Tuyết đứng trước mặt của hắn, đồng nhiên xoay người tại hắn trên trán hôn một cái, nói, vậy lần này, ta phải xem ngươi rồi. Diệp Hy nhìn xem nàng đường cong ưu mị chân mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tác động lòng người cái cổ trắng ngọc, cổ áo ở giữa kia trắng non đến sấp xỉ trong suốt ngọc cơ da tuyết. Từ cổ thấp chỗ nhìn thấy một đôi tuyết trắng tiểu đỉnh bộ ngực sữa bộ ngực tới lúc gấp rút chập trùng không chừng. Đang bởi. Chương 498, tốt đẹp như thế. Ừm. Cứ việc nhìn xem tốt. Diệp Hy vô ngực, nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ Hàn Tuyết, nói, bất quá nếu là thành công, gia gia sẽ vui vẻ chết đi. Gia gia ngươi. Hàn Tuyết nhíu mày, nói, có lẽ vậy. Cái gì gọi là có lẽ vậy a? Diệp Hy giống như rất bất mãn, ta thế nhưng là giúp hắn ngoại trừ một cái đinh trong mắt ta. Hàn Tuyết đầu tiên là khẽ gật đầu một cái, sau đó lập tức lại lắc đầu, nói, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu. Các ngươi đều không nói, ta đương nhiên không hiểu a. Nhưng vấn đề là, coi như nói với ngươi tin, ngươi vẫn là không hiểu. Vậy các ngươi liền nhiều lời mấy lần ta liền đã hiểu. Diệp Hi nói, như vậy được chưa? Hàn Tuyết trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, nói, có thể a. Ngươi cười cái gì a? Cười ngươi ngốc. Ta rất ngu ngốc a. Diệp Hi hỏi. Hàn Tuyết lại hỏi ngược lại, ngươi không ngốc a? Ta chỗ nào ngốc? Diệp Hi ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết, kia thân cao chênh lệch, để khuôn mặt của hắn đụng phải Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy nhũ phòng. Tràn đầy có giãn, tràn đầy nhũ hương, để cho người ta mê mẩn. Diệp Hi kìm lòng không đặng vươn tay muốn đi bắt bên trên một thanh, đáng tiếc Hàn Tuyết lập tức bắt lấy hắn cổ tay, đều nói ở bên ngoài nhiều người thời điểm không nên động thủ động cước, nếu như bị thấy được truyền ra ngoài, vậy chúng ta Diệp gia làm sao bây giờ? Nhưng là bây giờ không có người nào a. Nơi này là công viên. Hàn Tuyết sắc mặt có chút đỏ hồng, nói, nghe lời, sau khi trở về cho phép ngươi thế nào? Nhưng ngươi tại trên xe lửa thời điểm cũng là nói như vậy a. Diệp Hi đưa bàn tay thu hồi, bởi vì hắn đã thấy nơi xa chậm rãi đi tới Từ Hải Thiên. Hắn tới. Hàn Tuyết thuận ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy được Từ Hải Thiên tự mình một người hướng về một phương hướng khác đi qua. Thật chỉ có một người a? Hàn Tuyết nhíu mày. Diệp Hi nói, có thể là. Cái gì gọi là khả năng? Vậy liền nhất định là đi. Diệp Hi sửa lời nói. Hàn Tuyết sáng giọng, vậy làm sao ngươi biết hắn thật một người đâu? Ta đoán a. Diệp Hi nhếch miệng cười nói, ta trước đi qua. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hi, lại nhìn xem Từ Hải Thiên, cuối cùng mới nhẹ gật đầu, ngươi đi đi. Diệp Hi gật đầu xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng phía Từ Hải Thiên đi qua. Mà Hàn Tuyết lại lập tức đối thông tin vô tuyến khí đạo, sao, lập tức lục soát vị trí của ta, ta muốn các ngươi ở chung quanh lục soát một chút có hay không nhân vật khả nghi, còn có tại phụ cận tăng cường đề phòng, chờ ta mệnh lệnh. Xa xa, Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hi cùng Từ Hải Thiên hai người đã đối với phía trên, nhưng lại nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này Hàn Tuyết thật sự là hối hận a, làm sao không tại Diệp Hi trên thân thả một cái máy nghe trống đâu. Bất quá để nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm, Từ Hải Thiên tự mình một người ngồi xuống, nhìn lên bầu trời tựa như là đang ngẩn người, nhưng là Diệp Hi lại là lượn quanh một vòng hướng mình bên này đi tới. Thế nào? Làm sao nhanh như vậy trở về? Đều nói cái gì? Hàn Tuyết vội vã hỏi. Diệp Hi nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào a? Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết sáng giọng, vậy ngươi liền từng cái trả lời. Trả lời trước ta, các ngươi đều nói cái gì? Diệp Hi nói, ta nói với hắn, để hắn giúp ta đối phó Trần Quân. Hắn nói thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hi nói, hắn đã đáp ứng a, hiện tại có thể là đang suy nghĩ kế hoạch a. Chỉ đơn giản như vậy. Hàn Tuyết kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Thế nhưng là Diệp Hi lại cười nói, không phải ngươi cho rằng có bao nhiêu khó. Nói đùa cái gì? Cái kia Từ Hải Thiên cùng Trần Quân thế nhưng là sinh tử chi giao, lại là thanh mai trúc mã, làm sao lại bởi vì ngươi mấy câu sẽ đồng ý giúp ngươi chớ. Hàn Tuyết là thế nào cũng không muốn tin tưởng. Nhưng Diệp Hi nụ cười trên mặt lại là vô cùng sáng lạ, đây là sự thực a. Đúng a, ngươi làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng a. Diệp Hi nói, còn nói tin tưởng ta đâu. Thế nhưng là việc này cũng quá hoang đường a. Hàn Tuyết nhìn xem hắn. Diệp Hi đối mặt nàng kia một đôi mắt đẹp, nói, có muốn biết hay không rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Hàn Tuyết đưa hắn một cái liếc mắt. Diệp Hi nói, chúng ta đi xa một chút, đừng cho hắn nhìn thấy ngươi. Nói xong, Diệp Hi lôi kéo Hàn Tuyết hướng ánh đèn ảm đạm, ít người địa phương đi qua. Hiện tại ngươi có thể nói a. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực. Nhìn trước mắt Diệp Hi, nói, đều nói cái gì, ngươi tốt từ thực đưa tới, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi phải nhớ kỹ, đây chính là chính trị tranh đấu, không là bình thường tiểu hài tử chơi nhà tròi. Ta hiểu. Diệp Hi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói, cho nên ta không có đang chơi. Vậy ngươi nói với hắn cái gì đâu? Hắn vì cái gì nguyện ý giúp ngươi? Hàn Tuyết lôi kéo hắn hỏi. Diệp Hi cười nói, ta cho hắn hệ thống tin nhắn những hình kia, đích thật là thật. Cái gì? Hàn Tuyết kinh ngạc nói, làm sao có thể? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn thu mua Từ Hải Thiên cái kia thủ hạ? Đây không phải muốn lừa qua Trần Quân A. Diệp Hi nói, bất quá việc này ta cũng không rõ lắm, đều là Trần Di nói. Lúc kia, nàng đích xác là biết Trần Quân giết Từ Hải Thiên nữ nhân yêu mến, nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Nhưng cũng không thể đủ bởi vì các ngươi lời nói của một bên mà tin tưởng các ngươi A. Đúng A, cho nên ta hỏi hắn, muốn hay không đi đến Trần Quân vị trí ngồi một chút? Diệp Hi nói, ừm. Hàn Tuyết nhíu mày, lại nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy A. Là rất khó a, nhưng là không quan hệ, không phải còn có Gia Gia a. Đến lúc đó nhìn hắn. Tốt a, việc này muốn trước cùng ngươi Gia Gia nói một chút, xem hắn có cái gì. Biện pháp. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hi, nói, bất quá, ngươi đúng là lớn rồi đâu. Khẳng định đúng vậy a, ta đều không phải là tiểu hài tử. Diệp Hi ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vẫn là so ra kém Hàn Tuyết cao như vậy. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không phải tiểu hài tử. Hàn Tuyết cười, nhưng ngươi vẫn là so ta thấp a. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi. Nếu là có thể đạt được ngươi cái này đại mỹ nhân, vậy ta cả một đời đều như thế thấp cũng đáng được. Liền ngươi nói ngọn. Hàn Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, ung tùn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy gương mặt, nhất là trên mặt của hắn, nàng cười duyên nỉ nó nói, lúc nào chúng ta mới có thể quang minh chính đại cùng một chỗ đâu? Nói nói một đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hy con mắt. Ánh mắt như vậy, thấy Diệp Hy trong lòng nóng một chút, rất nhanh, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, ai cũng không thể tách ra chúng ta. Liền xem như ra ra, ba ba cũng không thể. Tất cả mọi người không thể. Bất quá ta trước phải cho ngươi ra ra gọi điện thoại. Hàn Tuyết vểnh lên miệng nhỏ, không để ý, đụng móc ra điện thoại không có lấy yên ổn rơi trên mặt đất, đành phải xoay người lại nhặt. Chơi ạ. Chỉ gặp nàng quần căng thẳng, lộ ra thiếu phụ kia cao thẳng tròn trịa cái mông đường cong, đùi cùng tiểu vểnh lên mềm mại mông trắng tướng chiếu rọi, trận trận mông sóng như ẩn như hiện, làm cho người ta suy tư. Cái này khiến Diệp Hy mới vừa rồi không có trên người Hàn Tuyết có thể thả ra gì lửa lần nữa không thể áp chế dâng lên. Điện thoại đánh không thông. Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, cũng không biết hắn đang làm gì đó. Diệp Hy nói, bất quá không quan hệ, ra ra hẳn là có biện pháp. Coi như không có cách nào, cũng có thể. Hàn Tuyết cười nhìn xem hắn, hỏi, vậy ngươi nói là dạng gì biện pháp đâu? Biện pháp của ta chính là không cần biện pháp. Diệp Hy nói, coi như cho làm không lên cái này từ Hải Thiên đi cũng không quan hệ, chỉ cần sau đó hắn không tìm chúng ta phiền phức là được rồi. Nếu là hắn quả thực là đến dây dưa tới, cũng chỉ có thể đủ. Đem hắn cũng làm. Nhìn xem Diệp Hy, Hàn Tuyết đống nhiên một loại ảo giác, bên kia là hắn chừng nào thì bắt đầu trở nên như thế lòng dạ độc ác. Bất quá, đây chính là trong chính trị thường dùng thủ đoạn, Hàn Tuyết tiếp xúc qua nhiều lắm, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù tàn khốc, nhưng cũng nhất định phải như thế, không phải rất có thể sẽ nguy hiểm cho mình, thậm chí cùng mình một trận này trước người. Cho nên, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ loạn, chính là cái đạo lý này. Hắc hắc, bất quá ta cũng chỉ là nói một chút, không có đi làm đây này. Diệp Hy nói, ngươi a, vẫn là một đứa bé. Hàn Tuyết miệng bên trong cười duyên chế nhạo nói, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Dù sao Diệp Hy đã trưởng thành, thật, chí ít thứ hắn hiểu bắt đầu đã thấy nhiều, cũng hiểu được làm sao đi làm việc. Ta mới không phải. Ta là đại nhân. Diệp Hy nói, lão tử là gia môn, vẫn là thuần. Khanh khách, được rồi, ta biết ngươi là thuần gia môn, được rồi đi. Hàn Tuyết nâng lên tuyết trắng cánh tay ôm Diệp Hy cổ, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem hắn, thấp giọng nỉ non nói, bất quá, ngươi thật đúng là trưởng thành không ít, chí ít tại đoạn thời gian này ngươi đúng là lớn rồi rất nhiều. Nói xong, nàng kia mang theo thiếu phụ tiểu nhuyễn âm cuối, hai mảnh hương thơm mềm môi trùm lên trên cái miệng của hắn, để Diệp Hy lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi nước miếng, trong lỗ mũi cũng đầy là thiếu phụ sâu kín mùi thơm cơ thể. Tựa hồ là không thích tại dạng này trước công chúng hạ như thế chủ động đi, cũng bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên Hàn Tuyết động tác lộ ra rất không lưu loát, tiểu đỉnh cái mông còn khẩn trương mà kích động một lần tiếp một lần ma sát lều vải của hắn, kia phần mềm mại mài đến hắn cứng rắn dễ chịu vô cùng. Đây là đối Diệp Hy ban thưởng. Diệp Hy hai tay của hắn không thể không từ Hàn Tuyết eo thon bên trên thu hồi lại, ôm lấy Hàn Tuyết chán ra sức. Kiếng hai chân hắn thật sự là đứng không vững, cuối cùng chỉ cần đem cao gầy Hàn Tuyết kéo xuống, để nàng không người. Đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng chống đỡ mở Hàn Tuyết phòng tuyến, ngả vào trong miệng nàng một trận quấy, Hàn Tuyết có vẻ hơi không biết làm sao, muốn đáp lại lại sợ cắn hắn, Hàn Tuyết rôi ra ngọt ngào chân nhắn đầu lưỡi dây dưa với hắn cùng một chỗ. Loại cảm giác này, mãi mãi cũng là tươi đẹp như vậy. Mà ở phía xa, Từ Hải Thiên thậm chí còn đang phiền não. Hắn đang suy tư, kỳ thật thật lâu trước đó hắn liền đã từng hoài nghi mình lao bà là Trần Quân giết chết. Nhưng là mình cùng hắn quan hệ như vậy sát, mà lại hắn đối với mình tốt như vậy, Trần Quân thật không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhiều năm như vậy về sau, hắn một khối này vết sẹo lần nữa bị để lộ. Như tê liệt đau đớn để hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Mặc dù hắn làm đủ trò xấu, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không thực tình yêu một cái nữ nhân bình thường. Nhưng là bây giờ, mình huynh đệ tốt nhất, Trần Quân lại tự tay giết chết người yêu của mình. Cái này khiến Từ Hải Thiên làm sao cũng vô pháp chịu đựng. Nơi xa âm u nơi hẻo lánh, đương Hàn Tuyết mê người môi đỏ, bị Diệp Hy lửa nóng đôi môi lần nữa ôn nhu hôn bên trên lúc, Hàn Tuyết cảm giác mình giống như lúc này ở trong ngộng, khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi lúc, nàng không tự chủ được nên đón đầu lưỡi của hắn. Diệp Hy bờ môi che lại Hàn Tuyết ướt át mềm mại môi anh đào, thô to đầu lưỡi thò vào Hàn Tuyết miệng anh đào nhỏ, càn rỡ tại Hàn Tuyết ấm áp ướt át trong miệng hoạt động tìm kiếm, khi thì cùng nàng ngọt ngào chân nhắn chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau. Khi thì lại dọc theo nàng chân bóng răng du tẩu, hôn cảm giác tốt đẹp như thế. Đăng bởi. Chương 499, tâm tướng dựa vào, biến hóa. Ừm. Hàn Tuyết ư một tiếng, thân thể mềm mại run lên, chậm rãi nhắm lại thiên sứ con mắt, mình bước lên chiến tranh, hiện tại quyền chủ động nắm giữ tại Diệp Hy trong tay. Đủ rồi không? Hàn Tuyết lúc này thật giống như cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một con khoái hoạt hoa hồ điệp, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi trên miên, lẫn nhau mút lấy, cũng không tiếp tục nguyện ý tách ra. Chúng ta chờ một chút. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cứ như vậy ôm hắn, nói, vì cái gì còn phải đợi. Chờ cái kia Từ Hải Thiên. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, cho nên phiến y dùng chán của mình va chạm bên trên Hàn Tuyết cặp kia no bụng. Đầy nhũ phòng, nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Chúng ta còn không biết cái này từ Hải Thiên có thật lòng không muốn trợ giúp chúng ta đây này. Ngươi tiểu tử này, lúc nào học cẩn thận như vậy rồi. Hàn Tuyết tâm bên trong rất là mừng rỡ. Diệp Hy nói, theo ngươi học A. Vâng, vâng, vâng, liền ngươi thông minh. Hàn Tuyết nói, cũng không thấy ngươi học tốt một điểm. Ta xấu ở chỗ nào A. Diệp Hy không phục. Hàn Tuyết lại nói, ngươi là tốt nhất rồi, được thôi. Vẫn là ngươi biết ta giải ngắn A. Diệp Hy cười xấu xa nói. Có ý tứ gì? Hàn Tuyết nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ gặp muốn Diệp Hy bắt ngực của nàng. Bộ một chút, nói, ngươi biết ta giải ngắn, ta biết ngươi sâu cả. Xì. Sì. Như thế trần trụi trắng trợn lời nói, lập tức để Hàn Tuyết mỹ lệ kiểu diễm tu mỹ má đào đỏ bừng như lửa, xinh đẹp thành thục thân mình. Thể chỉ cảm thấy trận trận tuyệt không thể tả bùn rùn đánh tới, cả người mềm nhún vô lực tựa sát Diệp Hy. Xinh xắn mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ôi, ngươi sắp vượt trên tới rồi. Diệp Hy so ra kém nàng cao như vậy, hiện tại Hàn Tuyết hướng hắn đè tới, lập tức cảm thấy áp lực lớn. Hàn Tuyết lập tức cười duyên nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút đồ vật, nhanh cao lớn lên, đến lúc đó, ngươi liền có thể ôm lên ta. Ta hiện tại ôm không dậy nổi ngươi sao? Diệp Hy nói, ôm lên, được rồi. Hàn Tuyết tức giận nói ra, hài lòng đi. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, cái này hài lòng. Ha ha ha. Nói xong, hắn lập tức đã kéo xuống Hàn Tuyết đầu, góp qua bờ môi liền hôn đi lên. Đưa Diệp Hy một bên hôn môi anh đảo của nàng, hút cái lưỡi thơm tho của nàng, một tay nào nặn nàng tô nhũ, một tay vớt ve xoa nắn nàng chân dài mông đẹp thời điểm, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể cùng trong lòng xuân tình dã hỏa từng cỗ thẳng hướng bên trên vọt, thiêu đến ngọc thể tê dại, toàn thân mềm nhũn. Bất quá mặc dù dạng này tiếp xúc kia cỡ nào mỹ diệu, nàng thậm chí còn muốn càng nhiều, nhưng lại trở ngại ở phía ngoài cửa có thể quá làm cản, tổ sau không thể không đẩy ra Diệp Hy. Được rồi, chúng ta không nên quá làm loạn, dù sao cũng là ở bên ngoài. Nàng thở gấp thở phì phò, xấu hổ nhô lên đến bộ ngực sữa hưởng thụ lấy hắn móng vuốt lộc sơn nhào nặn, nàng tùn ngọc thủ lung tung vuốt ve phía sau lưng của hắn, sau đó kiểu đỉnh tròn trịa ngông đẹp nhúc nhích ma sát. Diệp Hy cứ như vậy dựa vào nàng, nói, ngươi đợi thêm ta một chút. Ngươi muốn đi đâu? Từ Hải Thiên không phải đang chờ ta mà. Diệp Hy nói, ô hát, bất quá xem ra hắn còn không có nghĩ kỹ, ta chờ thêm chút nữa tốt. Hàn Tuyết nói, ngươi a, nào có ngươi dạng này. Tại sao không có ta như vậy đây này? Diệp Hy cười hỏi, hắn rửa sát vào nhau trong ngực Hàn Tuyết nỉ non nói, trong ngực của ngươi vẫn là giống như khi còn bé như thế đâu, thật là thoải mái. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Hy gương mặt, thấp giọng trêu đùa, vừa mới còn nói mình là thuần gia môn ngươi. Nói, nàng làm bộ muốn đẩy ra Diệp Hy, thế nhưng là Diệp Hy lại càng chặt ôm bờ eo của nàng không chịu buông tay, nói, lại để cho ta ôm một chút mà. Hàn Tuyết kia tùn tay nhỏ vớt ve Diệp Hy khuôn mặt, môi anh đào có chút mở ra, nói, trở về lại nói. Diệp Hy nhìn xem nàng thổ khí như lan nhu mỹ hồng môi là như thế mê người, nhịn không được nhẹ nhàng hôn xuống. Tại hai môi chạm nhau thời điểm, nàng thân thể mềm mại chấn động, mặc dù Hàn Tuyết không phải kia một loại phóng đãng nữ nhân, nhưng là lúc này y nguyên tâm mê thần say, thở gấp một tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng ra, để Diệp Hy đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng, thế nhưng là nàng non lưới lại có chút tránh né Diệp Hy đầu lưỡi trêu chọc. Diệp Hy giống như là một mực tham lam ong mật uống lấy trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi liếm chống đỡ, tùy tiện thưởng thức nàng chân mềm đầu lưỡi. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, miệng bên trong phát ra không thể ức chế tiếng rên rỉ, dần dần đung đưa đầu đầy mái tóc hãm người khoái cảm bên trong không thể tự thoát ra được chân mềm khuôn mặt cũng kéo đi lên, dùng sức cọ trên má của hắn cọ sát. Trần Di phía bên kia, lúc này nàng Y Lệ Nguyên ai lo lắng chờ đợi. Vì cái gì hẳn là xuất hiện Đường Ca Trần Quân còn chưa có xuất hiện đâu. Nàng muốn cho Diệp Hy gọi điện thoại, nhưng là không xác định nơi này là không phải bị giam khống, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại mới tâm tình thật là mười phần lo lắng. Trần Quân. Trần Di lúc này một mặt phẫn hận, thân thể của nàng thậm chí đang run rẩy, đây không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì phẫn nộ mà cực lực khống chế lửa giận. Bất quá, tại nam nhân xem ra, nàng cao như vậy chọn mà mỹ phụ thành thục, là lớn cỡ nào lực hấp dẫn. Nàng là nhất định phải đem mình những năm gần đây bị khuất nhục gấp bội hoàn trả cho Trần Quân cái này chim biểu ca. Hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Di nghiến răng nghiến lợi, bộ ngực sữa của nàng đang run rẩy, lay động. Thế nhưng là Trần Quân thế mà lại đến trễ. Mà lại hiện tại đã trọn vẹn để nàng đợi một giờ, làm sao còn chưa tới đâu. Cái này chim Đường Ca Trần Quân, đến cùng đi địa phương nào. Trần Di cũng không biết Trần Quân ở nơi nào, nhưng là Hàn Tuyết cùng Diệp Hy lại biết. Bởi vì lúc này xuất hiện tại công viên bên trong, đang hướng về bọn hắn bên này trải qua chính là Trần Quân. Mặc dù hắn mặc vào cùng bình thường có rất lớn phân biệt, nhưng mắt sắc Hàn Tuyết vẫn là phát hiện hắn, thế nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu. Là Trần Quân. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy, chúng ta đi mau, hắn giống như phải đi qua nơi này. Diệp Hy lại nói, không còn kịp rồi, hiện tại nếu là rời đi nhất định sẽ gây nên chú ý của hắn. Mà lại hôm nay chúng ta đều mặc thành dạng này, hắn không nhìn ra. Hàn Tuyết nhìn một chút Trần Quân, cắn răng đông nhiên vươn đôi cánh tay, cuốn lấy cổ của hắn, cái kia thành thục cao gầy thân thể, thướt tha tinh tế thân thể mềm mại, lập tức đặt ở Diệp Hy trên thân. Diệp Hy còn chưa kịp nói chuyện, miệng của mình lại bị nàng đông nhiên hôn lên. Hàn Tuyết nàng hai tay không tự chủ được cuốn lên Diệp Hy cổ, nhiệt tình nên hợp hắn chậm rãi tác thủ, kia tóc dài xoa xuống, chặn mặt của bọn hắn, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Kỳ thật lúc này ở bọn hắn bên này không có những người khác tại. Hai người bờ môi chặt chẽ kề nhau, hai người thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn dao, nước bọt lẫn nhau độ, nặng nề hơi thở phun tại trên mặt của đối phương, bọn hắn tiếp tùy theo bờ môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi lấy trong miệng nước bọt. Bờ giờ gờ tờ. Trần Quân một mực hướng về từ Hải Thiên đi qua, nhưng là tại trải qua một gốc thuộc hạ thời điểm đã thấy đến một đôi tình lữ tại vòng tình ôm hôn. Kia nữ dáng dấp 10 phần cao gầy, thế nhưng là người nam kia thấp bé à, nhìn qua tựa như là cái tiểu hài tử đồng dạng. Hắn không thể không cảm thán, đầu năm nay thật đúng là cái gì tình lữ đều có. Thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, thậm chí giới tính cũng không quan trọng. Hồi tưởng mình năm đó, liền xem như hẹn hò cũng phải lén lút che giấu trong nhà đại nhân, hiện tại tình lữ đâu, khắp nơi ôm hôn cũng không chỉ, thậm chí còn ở bên ngoài làm. Yêu thật sự là nhiều lắm. Là xã hội này trở nên quá cởi mở, vẫn là mình già theo không kịp trào lưu đâu. Trần Quân hô hơi thở, muốn nhìn rõ ràng đây là một đôi dạng gì tình lữ. Thế nhưng là cái kia cao gầy nữ nhân tóc lại đem bọn hắn mặt đều chặn. Lại thêm nơi này ánh đèn lờ mờ, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Trần Quân lắc đầu, thế nào cảm giác nữ nhân này khá quen đâu. Bất quá cũng không quan trọng, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng. Bên kia là ngồi ở phía xa bể phun nước bên cạnh bản thân, Từ Hải Thiên. Trần Quân không có dừng lại bước chân, mà là hướng phía Từ Hải Thiên đi qua. Hắn, giống như đi rồi. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc, nhưng là thân thể của bọn hắn lại như cũ tương hồ ôm vào cùng một chỗ. Hai người bên khỏe miệng bên trên thậm chí còn liên tiếp một đầu màu bạc sợi tơ. Bộ dáng kia nhìn mười phần y liêm mị. Hàn không có phát hiện a. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò. Hi hi, khẳng định không có. Diệp Hy chỉ về phía nàng tóc nói, nguyên lai tóc dài cũng không nhất định là kiến thức ngắn. Còn có cái này công dụng a. Ít đến. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói, bất quá bây giờ bọn hắn cách chúng ta xa như vậy, cũng không thấy được gì, chúng ta bây giờ rời đi ngược lại sẽ gây nên lòng nghi ngờ của bọn họ. Dứt khoát liền đứng ở chỗ này đi. Có thể sao? Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, có thể. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này, dù sao nơi này tia sáng tối như vậy, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Diệp Hy cũng không sợ, chúng ta còn có thể một bên hoa tiền nguyệt hạ, một bên nhìn xem bọn hắn phía bên kia tình huống đâu. Nói xong, Diệp Hy liền đem bàn tay của mình đưa về phía bên người cái này thành thục mỹ phụ cao ngất bộ ngực. Diệp Hy lập tức cảm nhận được Hàn Tuyết kiều đĩnh mềm mại, lực đàn hồi 10 phần, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy có cỗ dòng điện cảm giác từ đầu vũ lập tức truyền khắp toàn thân, hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập lên. Mặc dù Diệp Hy buổi chiều đã không chỉ một lần vượt qua nàng bộ ngực, nhưng lại tựa hồ cũng không có thời khắc này cảm giác cường liệt như vậy. Có lẽ là bởi vì chuyện lúc trước đi. Diệp Hy đã nói kích thích nàng, để nàng đối với tương lai một chút lo lắng tại dạng này tiếp xúc bên trong phóng xuất ra. Diệp Hy tay một trường, thăm dò vào áo khoác, cách quần áo trong áo nắm lấy Hàn Tuyết ngọc. Sữa bóp nhẹ. Hắn không tự chủ được ý loạn tình mê, một tay nắm ở Hàn Tuyết vòng eo, một tay ấn lên nàng áo sơ mi trắng hạ đầy có giãn nhũ phòng. Mà Hàn Tuyết chỗ nào chịu đựng đến dạng này kích thích, thiên tiểu bá mị thân thể lập tức trở nên kiểu diễm bất lực, mềm mềm đổ vào trên người hắn, toàn bộ tú gò má chỉ một thoáng tựa như lửa đồng dạng nóng lên, cùng lúc đó, một đôi mềm mại không xương mượt mà tay mịn, cũng đã giống xuân dây leo quấn quanh đồng dạng chăm chú leo lên tại trên cổ của hắn, càng quấn càng chặt. Trần Quân đi tới Từ Hải Thiên trước mặt, đặt mông ngồi xuống, thế nhưng lại lời gì đều không nói. Mà Từ Hải Thiên đâu? Thì là quay đầu nhìn hắn một cái về sau liền cũng trầm mặc. Thời gian tại thời khắc này tựa như là đình chỉ. Hai người bọn họ đều không mở miệng trước nói chuyện, giống như hòn đá ngồi. Từ Hải Thiên chắp tay trước ngực đứng vững cái cằm, nhưng lại có chút nhắm hai mắt. Mà Trần Quân thì là hai tay chống tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất lâu, Trần Quân mới chậm rãi mở miệng, hỏi, ta nói lão hòa kế, ngươi không phải là tin tưởng cái kia Trần Di à? Nghe vậy, Từ Hải Thiên quay đầu nhìn xem hắn, chợt cười to nói, ngươi cứ nói đi. Thấy được mình lão hòa kế cái nụ cười này, Trần Quân hiểu ý vô vô bờ vai của hắn. Trên mặt cũng lộ ra đồng dạng tiêu dung, đều là nam nhân, hơn nữa còn là bạn thân, nụ cười như thế không cần nói cũng biết. Không xong, bọn hắn. Ở phía xa, từ đầu đến cuối nhìn xem bên này Hàn Tuyết bỗng nhiên giật nảy mình, liền liên tâm nhảy cũng đi theo tăng tốc, trước ngực kia cục thịt tại Diệp Hy trên mặt đè xuống. Đang bởi. Chương 500, vô sỉ nam nhân. Hàn Tuyết nhìn xem Từ Hải Thiên cùng Trần Quân hai người tại cười lớn, trong lòng không khỏi giật mình. Chẳng lẽ bọn hắn đã liên thủ rồi? Bất quá nàng chỉ nói đến một nửa. Tính cật cao L rửa cốc hốt sám đoạn EZ nuôi huyên thân đùa nghịch chỉ có thể phát ra mơ hồ hơi thở. Diệp Hy hai tay tại trên vũ trắng sơ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Hàn Tuyết muốn vặn vẹo thân thể của mình lấy thu hoạch được càng lớn khoái cảm, thế nhưng là thân thể của nàng bị Diệp Hy chăm chú khoanh ở trong ngực không thể động đậy, dạng này vặn vẹo cho hai người thân thể mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Bất quá may mắn nàng sữa che đậy lại hiểm lại càng hiểm đem cặp kia run rẩy mỹ nhũ trói buộc, không phải như thế một đôi cục thịt nhất định sẽ lột quần áo mà ra. Thành thục yêu diễm thần nữ thân thể tại tự động giải trong ngực, Diệp Hy chợt cảm thấy miệng tiêu môi khô, khó khăn nuốt nước miếng, hắn thực sự khống chế không nổi thân thể của mình. Liền giống như có một cô thập phần cường đại có thập phần thần bí lực lượng đang điều khiển lấy hắn như vậy. Tiểu hỗn đản, đây không phải quấy rối lúc vừa đợi. Hàn Tuyết trên vai của hắn cắn một cái. Nhưng Diệp Hy lại nói, thế nhưng là ta không bắt được ngươi, ngươi sẽ hư chuyện. Hiện tại đến cùng là ai hư chuyện? Hàn Tuyết sáng giọng, vạn nhất bị Trần Quân cùng Từ Hải Thiên hai người hòa hảo rồi, vậy chúng ta liền không có cơ hội. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không. Diệp Hy cười nói, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Đừng cầm loại lý do này đến qua loa tắc trách ta. Hàn Tuyết có chút điểm tức giận. Diệp Hy lập tức thấp giọng nói, thế nhưng là ngươi đã nói để ta tự mình tới xử lý, bây giờ nhìn ta được chứ? Xem ngươi. Xem ngươi. Ngươi xem chính ngươi đều làm cái gì? Hàn Tuyết vấn đáp. Diệp Hy lại hỏi ngược lại, ngươi thấy ta cái gì cũng không làm, cái này đại biểu ta thật cái gì cũng không làm sao? Nhìn vẻ mặt chăm chú Diệp Hy, Hàn Tuyết dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hy nói, liền tin tưởng ta đi, ta sẽ để cho Từ Hải Thiên đối phó Trần Quân. Kia. Tốt ta. Đều từ ngươi đã đến. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nhưng là một đôi như bạch ngọc cà rốt tay nhỏ chợt nắm lấy vậy hắn giữa hai chân cứng rắn cự long bên trên, kia khí tức nóng bỏng để nàng kinh hô một tiếng, nàng vậy mà tâm loạn như ma, một viên phương tâm kịch liệt nhảy lên. Trước hết để cho nó an phận một chút cho ta. Hàn Tuyết đỏ mặt nói, nhưng ta cũng không khống chế được a. Diệp Hy nhìn xem nàng thở gấp thở phì phò dáng vẻ. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ mệt mỏi, tay của nàng cầm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, vậy ngươi không muốn cùng ta ở chung một chỗ liền không sao? Miễn cho ở lúc mấu chốt ngươi hỏng đại sự. Ta cam đoan không biết ta. Thật sẽ không mới tốt. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng càng nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Hàn Tuyết bình thường nhìn qua là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý, diễm tuyệt nhân gian thân ảnh, kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn trang nhã khí chất, thành thục ôn nhu tư thái, cái này không một không cho nam nhân tâm động. Ừm, hiện tại bọn hắn không có chú ý tới chúng ta, vừa vặn rời đi. Diệp Hy lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Hiện tại chúng ta muốn đi địa phương nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lại nói, đi Trần Quân chuẩn bị cùng Trần Di gặp mặt cái chỗ kia phụ cận. Ừm. Hàn Tuyết không tiếp tục hỏi, hai người tìm đến một cỗ taxi liền rời đi nơi này. Tại cái này một cái trang viên phụ cận, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết leo lên bên cạnh một cái khu dân cư bên trong. Thế nào a tới nơi này? Hàn Tuyết đi theo hắn đi tới. Diệp Hy nói, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy Trần Di chỗ cái chỗ kia a. Nơi này. Hàn Tuyết tâm bên trong nghi ngờ. Nhưng khi Diệp Hy mang theo nàng đi vào trong đó một cái lồng trong phòng thời điểm nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, từ nơi này cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy cả một cái trang viên khu, mà lại nơi này còn có hai khung kính viễn vọng. Ngươi tiểu tử này, chuẩn bị đến thật chu toàn a. Hàn Tuyết tán dương, đáng ra tán một câu ô hát. Chỉ là tán một câu sao? Diệp Hy đứng ở trước mặt của nàng, ngẩng đầu nhìn trước ngực nàng cặp kia không ngừng phập phồng nhũ phòng, còn có ngực mảng lớn cơ. Ra. Tuyết trắng phấn nộn cái cổ trắng ngọc, tiêu nộn vô cùng ngọc cơ băng ra khi xương tái tuyết. Một đầu như là thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất lồi lấy đà, kia hai viên phấn hồng đáng yêu nụ hoa mơ hồ có thể thấy được. Liền biết ngươi có thể như vậy. Lúc này Hàn Tuyết nhẹ nhàng dãy rùa thân thể, lại đối Diệp Hy tao thủ lộng tư. Những cái kia quần áo căn bản là che lấp không được nàng linh lung nguyện chuyển thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm lồi lõm nhu hòa. Nhất là trước ngực nàng một đôi kiều nhũ, dù cho đã sinh dục một đứa bé nàng, tốt duy trì như vậy kiều đỉnh, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy trên vú trắng hai điểm có chút nổi lên. Ta đều nói qua a, vẫn là ngươi hiểu được ta dài ngắn a. Diệp Hy đối mặt cặp mắt của nàng, khoe miệng nhưng thủy chung đều treo một vòng tà tà tiếu dung. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có ban thưởng, hiện tại gặp mặt nói chuyện. Hàn Tuyết phát giác được Diệp Hy nóng rực ánh mắt, lại cố ý đem thân thể của mình hướng về phía trước đạp một bước, cứ như vậy thân thể của mình lại cách hắn càng thêm nữa hơn tới gần, trên tuyết phong mẫn cảm một điểm thỉnh thoảng ở trên người hắn ma sát, trận trận tê dại dòng điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Nhưng là bây giờ còn cần chờ nha, chúng ta còn có thời gian. Diệp Hy điều hấn nhìn xem người mỹ phụ này, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú Hàn Tuyết kia đối tràn đầy xuân tình mắt to, cặp kia trong mắt đẹp tựa như là nhộn nhạo một ao tan không ra xuân tình giống như. Lần nữa đối đầu Diệp Hy kia rất có xâm lược tính ánh mắt, nhưng Hàn Tuyết nhưng từ trông được đến kia một tia nồng đậm đùa giỡn, còn có mê người đèn nhánh, giờ khắc này, nàng phảng phất về tới thanh xuân thuần chân thời thiếu nữ, thẹn thùng mà ngại ngùng. Ngươi a, luôn luôn chưa trưởng thành. Hàn Tuyết tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói, xem trước một chút Trần Di ở nơi nào đi. Hàn Tuyết vượt qua Diệp Hy, đi tới bên cửa sổ bên trên, xuyên thấu qua kính viễn vọng đang quan sát trang viên. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến Trần Di đâu? Không thể nào. Diệp Hy tại một cái khác kính viễn vọng thượng khán nửa ngày, đồng nhiên cả kinh nói, thật không thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện đâu? Ngươi không phải nói Trần Quân cùng Trần Di gặp mặt đâu. Nhưng là Trần Quân chợt xuất hiện tại Từ Hải Thiên bên người, hiện tại Trần Di cũng đã biến mất, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ngươi tranh thủ thời gian cho nàng gọi điện thoại. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, thế nhưng là điện thoại nhưng Thủy Trung đánh không thông. Không được, không cách nào kết nối. Cái này không xong. Hàn Tuyết sắc mặt lập tức khó coi. Chờ thêm chút nữa đi, có lẽ có xảy ra chuyện gì. Diệp Hy cũng không biết tại án lấy cái gì, sau đó pháp luật ngoại trừ một đầu tin tức. Hàn Tuyết không có hỏi thăm hắn phát cho ai, mà là lần nữa dùng kính viễn vọng nhìn xem. Kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Cái kia Trần Di ta cũng đã gặp ảnh chụp, thế nhưng là làm sao tìm được không đến đâu? Có phải hay không? Bọn hắn đổi chỗ rồi. Hàn Tuyết hỏi. Không thể nào, vừa mới Trần Di đến thời điểm còn cùng ta thông qua một chiếc điện thoại, nếu như đổi chỗ nàng nhất định sẽ nói cho ta biết. Diệp Hy nói. Ô hát. Diệp Hy bỗng nhiên nói, ta gặp được nàng. Ở đâu? Ngay tại bên trái trên mạng một điểm, ngươi thấy được sao? Mặc màu trắng áo len, màu đen váy ngắn cái kia. Ừm, tựa như là. Vừa mới nàng đi ra đi. Ta lại đánh nàng điện thoại nhìn xem. Diệp Hy lần nữa bấm Trần Di điện thoại. Lần này lập tức liền tiếp thông. Tiểu Hy. Trần A Di, tình huống thế nào? Diệp Hy hỏi. Trần Di nhìn xem chung quanh, nói, không có cái gì tình huống, Trần Quân còn chưa có xuất hiện. Bất quá vừa mới hắn đánh cho ta một chiếc điện thoại nói nhanh đến. Ừm, vậy là tốt rồi, ta đã nhìn thấy ngươi. Không cần lo lắng sự tình phía sau. Biết. Vậy ta cúp trước, miễn cho ra cái gì sai lầm. Diệp Hy đã cúp điện thoại, lại nghe Hàn Tuyết nói, hiện tại Trần Quân nhanh đến, vậy ngươi kế hoạch đâu? Kế hoạch của ta chính là hay lợi a. Diệp Hy cười nói, tòa sơn quan hổ đấu, đây không phải nhìn rất đẹp sao. Ngươi có nắm chắc. Tám thành đi. Diệp Hy để ống nhòm xuống. Nhưng là thân thể lại hướng về một bên mỹ phụ Hàn Tuyết ngang nhiên xông qua. Nhìn xem Diệp Hy mặt cách mình càng ngày càng gần, hắn phun đến mình mặt nóng rực rõ ràng để nàng cảm thấy một trận tâm khôi, động lòng người đỏ ửng từ trên gương mặt lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành thai cùng phấn nộn cổ. Ngươi lại muốn làm cái gì đâu? Hàn Tuyết đối Diệp Hy chớp chớp mắt, nàng kia lồi lõm tinh tế, thành thục đây đà thân thể triển hiện ra vô hạn dụ hoặc trêu đến Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, tinh thần của hắn không khỏi rung động. Chậm rãi duỗi ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt tiếp chậm rãi gần sát gương mặt của nàng, thì thào nói, phía chúng ta bận bịu một bên giám thị cũng có thể a. Nói xong liền muốn đem bàn tay của mình ngả vào Hàn Tuyết trước ngực. Đương Diệp Hy tay tiếp xúc đến Hàn Tuyết trên thân lúc nàng phảng phất địa giật, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, túi đầu xuống, một đôi tú mục nhìn chằm chằm Diệp Hy hai con người, nghe lời, lúc này không thể hỏng việc, bằng không Trần Di xảy ra chuyện gì người nào chịu chứ? Cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Hy nói, ngươi tiểu tử này a, có phải hay không lại đang có ý đồ với Trần Di? Ta không có a. Diệp Hy trong lòng dừng lại, nhưng lại không thừa nhận. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn xem hắn, nói, ngươi nói ta có thể hay không tin tưởng. Hắc hắc, mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao là tin. Diệp Hy cười. Xì. Hàn Tuyết nàng ư một tiếng, trở tay đem vòng bên trên cổ của hắn, con mắt khép hờ, miệng nhỏ có chút hướng về phía trước chu hôn hắn một chút, tốt như vậy a. Ha ha, ta đều không phải là nói cái này, ngươi nghĩ sai a. Diệp Hy trêu ghẹo nói. Hàn Tuyết lập tức đỏ mặt, đứng đắn một chút. Ô hát, đứng đắn một chút. Diệp Hy nói, vậy chúng ta làm một điểm người đứng đắn làm yêu làm sự tình. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này. Đông nhiên, Hàn Tuyết cười, dạng này nàng tràn đầy phong tao phóng đãng, phong tình vạn chủng, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng vũ mị, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa ngậm nụ muốn thả hoa hồng diễm hoa tê người. Đứng đấy làm, ta yêu a. Diệp Hy giống như là một đầu tiểu sắc lang nhào tới. Hai tay vòng lấy Hàn Tuyết vòng eo, đem đầu của mình nằm ở trước ngực của nàng cặp kia cục thịt bên trên, cảm thụ được tuyệt vời như vậy cục thịt đè ép. Ngươi thật đúng là đến. Hàn Tuyết có chút đẩy hắn, nói giỡn đâu. Ta biết. Diệp Hy chính là không buông tay, thế nhưng là ta thích dạng này trong ngực của ngươi, thật giống như khi còn bé như thế, thật tốt. Cảm giác thật là thoải mái nha. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn xem hắn, giang hai cánh tay ra về ôm hắn, nói, đứa nhỏ ngốc. Thế nhưng là liền tại bọn hắn ấm áp lúc này, Diệp Hy điện thoại lại vang lên. Ai vậy? Diệp Hy chặn lấy bờ môi móc điện thoại ra, xem xét điện báo lập tức liền giật nảy mình, là Gia Gia. Nhanh nghe đi, nói không chừng hắn có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi. Hàn Tuyết Phương Tâm cũng đi theo nhanh, sợ cùng Diệp Hy ở giữa gian tình bị phát hiện. Đăng bởi. Chương 501, phụ thân, dị dạng. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Gia Gia. Tiểu Hy à, mới cho ngươi phối súng ngắn ta đã đưa qua bên kia, cái kia phụ trách đưa cho ngươi người sẽ ở sau mấy tiếng điện thoại cho ngươi. Diệp Long thanh âm thật dàn mua rất nhiều, chỉ ít Diệp Hy là nghe được. Vì cái gì Gia Gia sẽ trở nên dạng này đây? Vì cái gì đây? Đến cùng phát sinh nhưng dạng gì sự tình mới có thể để ra ra chán trường như vậy? Diệp Hy không muốn hỏi, cũng không dám hỏi. Bởi vì hắn bỗng nhiên sợ hãi, hắn sợ hãi biết đáp án gây bất lợi cho chính mình. Cho nên hắn không hỏi, mà một bên Hàn Trung Tuyết cũng lặng lẽ. Diệp Hy hỏi, nhanh như vậy? Ừm, hắn ngồi chuyên cơ quá khứ, tự nhiên nhanh đúng, các ngươi phải cẩn thận một điểm, biết không? Nhiệm vụ hoàn thành ngay tại Tây Tạng chơi nhiều mấy ngày cũng không cần gấp. Diệp Long cười cười, thế nhưng là hắn lúc này tiếu dung thật là khó coi. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nói, kia ra ra ngươi có lời gì muốn cùng mụ mụ nói sao? Không, không có, ra ra hơi mệt. Ừm, vậy được rồi, ra ra chính ngươi chú ý thân thể. Diệp Hy đã cúp điện thoại. Hàn Tuyết lại cau mày. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra được ra ra ngươi có gì không ổn sao? Diệp Hy nhẹ gật đầu, ừm, ta cảm giác được. Mà lại hắn nhiều lần cường điệu để chúng ta lưu tại Tây Tạng lâu một chút thời gian, nhất định là không muốn chúng ta nhanh như vậy trở về Bắc Kinh, cho nên nói, Bắc Kinh phía bên kia, nhất định là chuyện gì xảy ra. Hàn Tuyết nói, kia chúng ta có phải hay không phải nhanh một điểm trở về? Diệp Hy nói không chừng Bắc Kinh bên kia thật chuyện gì xảy ra. Bắc Kinh phía bên kia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chí ít hiện tại Diệp Hy cùng Hàn Tuyết là sẽ không biết. Bởi vì Diệp Long sẽ không để cho bọn hắn nhanh như vậy liền biết. Mặc dù minh bạch dạng này lừa không được bao nhiêu ngày, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này. Bác sĩ, hắn hôm nay thế nào? Diệp Long đi tới nhi tử gian phòng, nhìn xem vừa mới cho mình nhi tử làm xong kiểm tra bác sĩ hỏi. Tình huống vẫn là như vậy a? Kia một tiếng thở dài, lệnh tôn thân thể cơ năng hết thể đều rất bình thường. Ngoại trừ người thực vật đoạn thời gian đó thiếu khuyết vận động khiến cho thân thể có chút héo rút bên ngoài, cái khác hết thể bình thường. Chỉ cần để hắn nhiều đi lại mấy ngày liền có thể khôi phục, chỉ là cái gì? Diệp Long vội vã hỏi. Kia một tiếng nói, chỉ là ký ức vấn đề, cái này muốn nhìn vận mệnh của hắn, trước mắt chữa bệnh kỹ thuật, còn không có tiên tiến đến có thể cải biến trí nhớ của một người. Hắn tình huống như vậy trong nước xuất hiện qua rất nhiều, nhưng là ngoại trừ gặp được một ít sự tình mình nhớ lại bên ngoài, căn bản cũng không trị được liệu. Không thể trị liệu. Diệp Long kém chút liền ngã xuống. Bác sĩ kia nhẹ gật đầu, nói, mang tính lựa chọn mất trí nhớ là một người nhận ngoại bộ kích thích hoặc là não bộ nhận sau khi va chạm, quên lãng một chút mình không nguyện ý nhớ kỹ sự tình hoặc là trốn tránh sự tình hoặc nhân hoặc vật. Không nguyện ý nhớ lại sự tình. Đúng, khả năng này rất lớn. Ngài ngẫm lại hắn có cái gì không chịu nổi hồi ức chuyện cũ. Hẳn không có đi, đứa nhỏ này từ tiểu tiện là thiên tài tồn tại, mà lại rất là ưu tú, một mực không có gặp được cái gì để hắn đau lòng muốn tuyệt sự tình. Bác sĩ sờ lên cằm, nói, ta như vậy nói với ngài đi, mỗi người một đời đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không như ý, có một ít rất nhanh liền quên đi, thế nhưng là có một ít lại luôn vùng đi không được, bất luận cố gắng thế nào đều không thể quên được. Mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều tại lặp đi lặp lại dày vò lấy mình yếu ớt thần kinh, không ngừng du tẩu tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xì nhục, phẫn nộ, ủy khuất các loại bị lừa gạt tâm tình rất phức tạp gút mắc cùng một chỗ. Quên, là bảo vệ mình phương thức tốt nhất. Nói như vậy, ta còn thực sự không đáng á hắn có chuyện gì có thể như vậy. Diệp Long cau mày, nhi tử trên nửa sinh hắn rõ ràng nhất. Liền xem như sinh hoạt tư nhân hắn cũng biết không ít, nhưng chính là tìm không thấy chuyện như vậy. Chẳng lẽ là lần trước đi Cực Nhạc đảo thời điểm chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là không nên a, con dâu cùng cháu trai đều không có cái gì nhắc lên. Bác sĩ nói, mang tính lựa chọn mất trí nhớ, tại tâm lý học giảng là một cái phòng ngự cơ chế. Thông tục mà nói, nếu người gặp được một cái cường đại kích thích, cái này kích thích để người này không thể nào tiếp thu được, như vậy, tiềm thức hắn liền sẽ lựa chọn quên mất chuyện này, liền sẽ hình thành mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Nhưng là, mặc dù mặt ngoài tựa hồ là quên mất chuyện này, nhưng nó bóng ma vẫn là tồn tại. Làm việc thời điểm sẽ không tự giác thụ chuyện kia ảnh hưởng, khả năng chính mình cũng không làm rõ ràng được. Chậm rãi liền sẽ biến thành một cái khúc mắc. Ta thật không biết. Diệp Long trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ trải qua thời gian ăn mòn sẽ dần dần khôi phục, nhưng nếu như chuyện nào đó đối với bản nhân có rất lớn tâm lý ảnh hưởng lời nói, liền có thể chọn tính một mực lãng quên. Nhưng là đại bộ phận cũng có thể bị chữa trị. Thật có thể chữa trị. Diệp Long hai mắt tỏa sáng. Bác sĩ nói, mang tính lựa chọn mất trí nhớ cũng không phải đúng nghĩa lãng quên. Loại này lãng quên cũng không phải là chúng ta bình thường chỗ cho rằng nên chuyện đối với chúng ta không hề ảnh hưởng. Vừa vặn tương phản, chúng ta cần lãng phí một bộ phận tinh lực đi kiềm chế nó, mà lại thỉnh thoảng nó sẽ lấy phương thức nào đó tùy thời ảnh hưởng chúng ta ngôn hành cử chỉ. Ai, bác sĩ ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là không có chút nào hiểu. Diệp Long nói, hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta, có biện pháp nào có thể để cho nhi tử ta khôi phục ký ức. Ngươi phải biết, hắn hiện tại ký ức, còn dừng lại tại 10 tuổi thời điểm. Cái này, Diệp Long đông nhiên nói, bác sĩ, nếu như ngươi có thể làm cho nhi tử ta hồi phục bình thường, ta để ngươi trở thành quân đội đệ nhất bệnh viện viện trưởng. Kia. Tốt A, ta hết sức nỗ lực. Thứ nhất bệnh viện quân khu viện trưởng A, đây chính là cỡ nào tê người điều kiện. Lúc này, Diệp Hy còn không biết ba của mình đã tỉnh lại sự tình, cũng không biết hắn hiện tại ký ức chỉ dừng lại ở hắn 10 tuổi thời điểm, càng không biết Gia Gia lúc này lòng nóng như lửa đốt. Hiện trong mắt hắn, chỉ có cái này phảng phất giống như thiên tiên thành thục mỹ phụ. Diệp Hi hôn lên nàng tính cật cào bốn kiếm tinh tế thưởng thức. Môi của nàng có chút mở ra, để ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Hai người thận trọng gấp hôn vào cùng một chỗ, hai người thân thể lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy. Trần Quân còn chưa tới. Hàn Tuyết nói, đây không phải cho chúng ta thời gian a. Diệp Hi nhìn xem nàng, kia đối hắc bạch phân minh mắt phượng, như nước trong veo, như thơ như họa, bên trong hình như có phong tình vạn trùng, phóng ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp như phủ dung trong trắng lộ hồng, đường cong rõ ràng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn xoa nhàn nhạt son môi, tuyết trắng non mịn cơ. Da non mịn mềm nhắn, tựa hồ mịn màng. Không được. Hàn Tuyết sáng giọng, để ngươi xính xính tay chân chi dục còn có thể, loại chuyện đó hiện tại không được. Nói xong nàng liền quay người đi hướng kính viễn vọng phía bên kia. Viên kia nhuận thon dài cặp đùi đẹp một bước vừa nhấc, tựa hồ tại Diệp Hi trước mắt cho nên. Ý tao thủ lộng tư. Còn có nàng tròn trịa rất đứng thẳng phong đồn, cùng trước ngực phập phồng no bụng. Đầy kiên. Ưỡn lên song. Phong, buộc vòng quanh một đạo gần như đường cong hoàn mỹ, điều này không khỏi làm cho người sợ hãi thán phục. Đây là một bộ cỡ nào hoàn mỹ thân thể, hoàn toàn chính là thượng thiên kỳ tác. Nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có thể làm đợi. Diệp Hi đứng ở sau lưng nàng, nói, cẩn thận một chút, cái kia Trần Quân giảo hoạt như vậy, nói không chừng còn sẽ có người ở chung quanh mai phục. Hàn Tuyết trừng Diệp Hi một chút, lại là quay đầu đi chỗ khác, để lại cho Diệp Hi một cái kiểu mỹ ôn nhu khía cạnh, vậy ngươi muốn làm gì đâu? Muốn làm? Ngươi a? Diệp Hi bỗng nhiên sờ soạng cái mông của nàng một chút, hắc hắc. Hai tay của hắn chậm rãi khoác lên Hàn Tuyết trên bờ eo, lại rõ ràng cảm nhận được thân thể của đối phương kịch liệt run rẩy. Không cho nói thô tục. Hàn Tuyết quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hi phụ thủ tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, đối thai của nàng lỗ thổi một ngụm, nói, nhìn xem Trần Quân đã tới chưa? Chính ngươi sẽ không nhìn ô hát. Hàn Tuyết nhíu mày, kia một đôi thành thuộc hương thơm nở nàng tiểu nhũ bị quần áo trói buộc, cũng không có bại lộ trong không khí, thế nhưng là kia cao ngất núi non lại toàn bộ ánh vào trước mắt Diệp Hi trong mắt. Cái kia Trần Quân, đến. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Diệp Hi lập tức chuyển tới một cái khác đài kính viễn vọng bên trên, thế nhưng là chỉ thấy Trần Di đang đợi, căn bản cũng không gặp nàng biểu ca Trần Quân cái bóng. Ngươi gạt ta ô hát. Ma chảo của hắn xoa lên nàng trên chân đẹp, bơ sắc cơ. Da phối hợp tràn ngập khỏe mạnh đẹp đường cong, thon dài mà nhọn tròn. Hắn một cái tay khác, thò vào áo sơ mi trắng bên trong bắt lấy nàng một con kiểu đỉnh cao ngất nhũ phòng, lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Ừm. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người cong xuống tới, ghé vào trên cửa sổ, dạng này Diệp Hi thân cao vừa vặn. Hắn ngẩng đầu, đem Hàn Tuyết tinh xảo đặc sắc tiểu xảo thủy thai ngậm tiến vào miệng bên trong, nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi liếm động, cầm sữa. Ngực nhẹ tay nhẹ vân vê, Hàn Tuyết lập tức toàn thân run lên, trong miệng than nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, đôi lông mày khỏe mắt ở giữa cũng tận là xuân ý. Hàn Tuyết kêu hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, hàm răng khẽ cắn, môi anh đào khẽ nhếch, thần sắc giống như xấu hổ giống như vui, ngập nước mắt to hàm tình mạch mạch liếc mắt Diệp Hi một chút sau liền ngượng ngùng vô cùng nhắm lại. Hai tay của nàng vịn cửa sổ, trán có chút ngửa ra sau, đem hình dạng mỹ diệu bộ ngực sữa ưỡn đến mức cao hơn, để Diệp Hi dưới tay hành động càng thêm tự nhiên. Nhìn thấy Hàn Tuyết như thế khéo hiểu lòng người, Diệp Hi trong lòng di lửa đằng đống chốc bị điểm. Diệp Hi nắm lấy nàng quần áo và táo đi lên lật một cái, liền đem nàng màu trắng trần di cho lật lên, nàng kia tuyết trắng tiểu đỉnh hai tòa ngọc nữ phong liền lập tức hiện ra trước mặt Diệp Hi. Lập tức, Hàn Tuyết kiểu nộn thân mình, thể liên hiện ra ở trước mắt. Tuyết trắng tiểu trượt đến không có chút nào một điểm tì vết, trôi chảy duyên dáng dáng người đường cong huyền hóa ra óng ánh ngọc non thân eo. Tại kia khắp nơi hóng ánh tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy, ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh tiêu. Trên vú, tiêm tiêm eo nhỏ doanh doanh một nắm, yếu đuối không xương, còn có kiều trượt bình mềm trắng nõn bụng dưới cùng duyên dáng thon dài ngọc. Chân. Ngưng một chút. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói ra, Trần Quân thật đến rồi. Ngươi lại nghĩ gạt ta? Diệp Hi không buông tha, hai mắt như cũ tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt. Khoảng cách gần như vậy nhìn trước mắt cái này nổi danh nữ cường nhân kia xinh đẹp như vậy xuân quang, Diệp Hi lập tức nhìn ngây người, mặc dù nhìn qua không ít lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ để hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cặp kia núi non như vậy đầy đặn cao ngất, lộ ra kiểu đỉnh tuyết trắng, hai cái vừa trắng vừa mềm ngọc nữ phong đem tử sắc viền ren ngực, che đậy chống cao cao nâng lên, giống như tùy thời đều có nứt vỡ áo ngực khả năng. Tiểu hỗn đản, đều nói ngươi sẽ hỏng việc, Trần Quân thật đến rồi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hi đem hắn đẩy lên kính viễn vọng phía trước. Diệp Hi xem xét, quả nhiên, nhìn thấy Trần Quân đã xuất hiện tại Trần Di trước mắt. Cái này chim đường ca a, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Hi thấy nắm đấm đều dùng sức nắm lại. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại nhìn xem hắn nói, ngươi a, cùng hắn so ra chính là chim không bằng. A. Diệp Hi bắt ngực của nàng. Bộ một chút, không thuận theo làm nũng nói, nào có ngươi nói như vậy a, như vậy ngươi không phải nữ chim sao? Đang bởi. Chương 502, đường ca dạ tâm. Chim đầu của ngươi a. Nào có ngươi nói như vậy a. Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là trong nháy mắt đó phong tình vạn chủng lại là như thế xuất chúng, luôn luôn để Diệp Hy cảm thấy kìm lòng không được, có đôi khi cái gì rất muốn mãi mãi cũng đưa nàng đặt ở dưới thân, không cho nàng. Hắc hắc, trước đừng bảo là cái này, nhìn xem Trần Quân hắn. Diệp Hy cũng không có quên chính sự. Lúc này Trần Quân chậm rãi đi hướng mình đường muội. Chờ rất lâu sao? Trần Quân cười nói, trước mắt đường muội là xinh đẹp như vậy động lòng người, thật sự là để tâm hắn động. Tại vô số cái ban đêm hắn cơ hồ đều tại tưởng tượng lấy hai người trên giường cộng độ lương tiêu. Mà bây giờ đường muội liền thật sự rõ ràng đứng tại trước mắt của mình. Trọng yếu nhất chính là, mình vẫn là có thể tại trên người nàng muốn làm gì thì làm. Chơi ạ, ngẫm lại cũng sẽ để Trần Quân sắc cảm thấy di hỏa phân thân. Ta cũng là vừa mới đến. Trần Di mí môi, nhìn thấy Trần Quân tiếu dung nàng liền một trận buồn nôn, nếu không phải còn có kế hoạch, nàng sớm đã đem trên tay cái này túi sách vung đi qua. Trần Quân ngược lại là không có cái gì vượt rào cử động. Mà là trước mặt Trần Di ngồi xuống, nói, muốn ăn một chút gì sao? Tùy tiện đi. Trần Di đem ánh mắt rời, tận lực để cho mình nhịn xuống. Trần Quân cầm lên menu, chậm rãi nhìn lại. Đến lúc này, hắn có không vội mà muốn đem đường ngồi ôm vào. Dường, mà là giống như mèo vờn chuột, hắn phải từ từ tra tấn nàng, để nàng chậm rãi tuyệt vọng. Sau đó tại nàng mở mịt luống cuống thời điểm đoán hận lăng nhục nàng, để nàng tại dưới thân thể của mình túi đầu xương thần. Đây mới là Trần Quân mục đích. Hắn muốn đem cái này đường ngồi triệt triệt để chinh phục. Để nàng làm mình dưới hông một đầu chó cái. Đúng rồi, sẽ dùng cái này a. Trần Quân bỗng nhiên đem một cái túi đồ vật đưa tới Trần Di trước mặt. Đây là cái gì? Trần Di rất là nghi hoặc cầm lên cái túi, chậm rãi mở ra. Trong đó có mấy cái vật nhỏ, nàng xuất ra một cái, đã thấy là một cây mềm mềm nhưng là lại mang theo một điểm cứng rắn đồng tử, phía trên viên kia khỏa nổi lên mềm cầu nhìn có chút kinh khủng. Chẳng lẽ là? Nàng rốt cục thấy được đồng tử đỉnh, lại là một cây nam nhân. Có ý tứ gì? Trần Di sắc mặt lập tức biến thành đen. Bất quá Trần Quân nhưng thật giống như không nhìn thấy, cười nói, ngươi biết, đây chính là tình thú dụng cụ, vừa vặn dùng để trợ hứng đâu, làm sao? Di mọi ngươi không thích ta. Trần Di mím môi, nhưng lại không nói lời nào. Ha ha, Di mọi ngươi có chỗ không biết, cái này đều là đồ tốt ta. Trần Quân một bên nhìn xem biểu mội Trần Di hai mắt một bên nói ra, trưởng thành vật dụng kỳ thật có rất nhiều chủng loại nam dùng khí cụ, nữ dùng khí cụ chờ tự an ủi vật dụng là một loại trong đó, còn có cái khác tỉ như tình thú nội y, trò chơi phục. Tán tỉnh vật dụng, tình thú khiêu đảng cùng áo mưa vân vân. Tình thú nội y thì tại nhàm chán ban đêm tại nam nhân không có hào hứng ban đêm, ngươi có thể đóng vai các loại nhân vật ôn nhu y y tá, cùng gia hải tặc, đáng yêu đầu bếp nữ. Luôn có một cái để cho người ta hào hứng giặt rào. Trần Di âm thanh lạnh lùng nói, đây có phải hay không là nói, ngươi đối ta không có hứng thú đâu. Ô hát, Di mụ a, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Trần Quân cười nói ra, thân là đường ca, ta đối với ngươi thế nhưng là có rất lớn hứng thú đâu. Trần Di nói. Thế nhưng là ta không thích cái này. Trần Quân nói, dĩ mọi ngươi có chỗ không biết, cũng tỉ như nói tán tỉnh khiêu đản là vô cùng tốt tình ái tiền hí dụng cụ A, cũng là bạn nữ mình đơn độc sử dụng chơi vui bạn. Chính là có thể rất tốt kích thích nữ tính bộ vị nhạy cảm OH, còn có thể thông qua xoay tròn điều tiết đến mình thích kích thích tần suất cùng cường độ, nhanh chóng để ngươi đạt tới tê dại trạng thái, tăng tốc cao chiều đến, có vài nữ nhân áp dụng chấn động khí kích thích có thể rất dễ dàng dụ phát tính cao chiều đâu. Hắc, không biết dĩ mọi ngươi là loại kia thể chất đâu. Nghe Trần Quân nói hết những này hạ lưu, Trần Di kém một chút liền dốc cạn cả đáy bạo tẩu. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được. Hết thể vì kế hoạch. Mình nhất định phải làm cho cái này chim đường ca nỗ lực trả giá nặng nề. Trần Quân dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem menu, một bên hử phát điệu hát dân gian, có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn thật rất không tệ đâu. Kỳ thật, Trần Di là 10 phần ung dung hoa quý nữ nhân, có chút hiện kim tóc, một đôi đen nhánh con mắt, trong lúc phất tay tản mát ra trận trận làm cho người mê muội thiếu phụ khí chất, mà lại dáng người rất cao gầy. Tư thái lộ ra 10 phần cân xứng. Hai chân đường cong nhuận tròn mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng núi tuyết giống như hai cái cao cao lều vải cầm quần áo chống lên. Cao nhã thoát tục, tràn đầy thành thục nữ tính nở nang vật vị. Trên lún đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phủ dung tiểu diễm động lòng người. Thân hình của nàng càng là một cách lạ kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt, ngực lớn eo nhỏ nhắn, ngồi tại trên ghế mông đẹp câu hồn phách người. Di muội, đến một bình 82 năm rượu đỏ thế nào? Trần Quân nói. Trần Di khẽ gật đầu, ừm, ngươi thích đi. Kỳ thật tại Trần Di trong lòng, lúc này là nghĩ đến làm sao thoát thân. Mặc dù Diệp Hy nói cho mình Trần Quân đã khám phá kế hoạch của bọn hắn, để cho mình tiếp tục diễn kịch. Nhưng lại không có nói cho nàng sau đó phải làm cái gì. Ta thích. Trần Quân khẽ bước cằm, nói, ta đều thích. Ta nhất là thích Di mọi ngươi đây. Nói liền muốn đưa tay đến bắt Trần Di tay. Nhưng Trần Di lại ngay lập tức đem bàn tay của mình rời. Trần Quân lại cười đến càng thêm hưng phấn, ha ha, đó chính là bình này tốt. Lại điểm một ít ăn đi, ta đều đói. Trần Di càng như vậy phản kháng hắn càng cao hứng. Như vậy, chỉ cần mình có thể đưa nàng triệt để chinh phục tại dưới hông, cái này sẽ là cỡ nào kích thích ta. Nhất là kia một loại tràn đầy cấm kỵ dụ hoặc, thật sự là để hắn cái này đường ca chịu không được. Trần Dĩ như thanh thủy phù dung tiểu diễm dung nhan, đoan trang nhưng lại vũ mị. Một cái nhăn mày một nụ cười đều như họa trung tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, trong lúc phất tay tận hiện cao nhã, giống như tân xuân mẫu đơn, sương mai hoa đảo sinh sắn động lòng người, một thân thướt tha lồi lõm dáng người tận khỏa trong quần áo, mái tóc bàn búi tóc, mười ngón lung tùm. "Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút ta." Thanh âm của nàng rất đẹp, như hoàng oanh minh sướng, giống như hỉ thước gọi xuân, tiên âm lượn lờ, dễ nghe êm tai. Kia màu trắng áo lông cừu, đưa nàng trước ngực ngọc. Sữa bao vây lấy. So rất nhiều nữ nhân đều muốn ưu tú chính là Trần Dĩ này đôi núi tuyết lộ ra càng thêm tiểu đỉnh càng thêm mê người, hình dạng 10 phần tròn trịa, hình bán cầu trạng thái, lúc này càng là ở đây liên tục. Đây cũng là Trần Dĩ trên thân hấp dẫn người ta nhất địa phương. Trước ngực nàng phồng lên no bụng, đầy sữa. Phong, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Núi tuyết phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Diệp Hi A, lần này thật cần nhờ ngươi. Tại mình bất lực thời điểm, Trần Dĩ đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là lao công của mình, mà lại là Diệp Hi. Kỳ thật Diệp Hi hắn mới là lần này kế hoạch người đề xuất, mình chỉ bất quá tại phối hợp hắn mà thôi. Nhiều khi, Trần Dĩ đều cảm thấy mình đối với hắn nam hài này giống như có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới mình ngay từ đầu câu dẫn tình cảnh của hắn, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đã từ từ dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ, tiểu diễm ác, phảng phất chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Dạng này nàng, thấy Trần Quân sửng sốt một chút, cười nói, "Di muội a, chờ. Một chút ăn xong đồ vật liền đi ta chỗ nào đi. Ta ở chỗ này có một buồng, không có bao nhiêu người biết đến." Trần Di cúi đầu, lại đem Trần Quân vừa mới kia một cái túi tình thú dụng cụ đẩy quá khứ, "Ta không cần cái này. Cái này có cái gì không tốt?" Trần Quân đã có chút tức giận, "Ngươi không hiểu. Có cái gì tốt?" Trần Di hỏi ngược lại. Trần Quân thao thao bất tuyệt nói ra, "Thứ này à, đã có thể cùng hai vợ chồng sinh hoạt, tăng tiến tình cảm vợ chồng, vững chắc gia đình quan hệ, lại có thể giảm bất cưỡng gian chờ bạo lực hành vi phạm tội, giảm bất bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh S lây nhiễm cơ hội. Hắc hắc, tốt hơn mà hưởng ứng quốc gia chúng ta nhân khẩu kế hoạch hóa gia đình quốc gia đại kế." "Hừ." Trần Di hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào. Mà ở phía xa, lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lại nghe không đến đối thoại của bọn họ, nhưng lại có thể nhìn thấy Trần Di cùng Trần Quân hai người biểu lộ. Cái này Trần Quân nhất định là nói cái gì hạ lưu lời nói. Hàn Tuyết trên mặt đều là chán ghét. "Nhìn xem đi, hắn buổi tối hôm nay sẽ chết rất thảm." Diệp Hy nói. "Ngươi muốn ám sát hắn?" Hàn Tuyết bỗng nhiên giật mình. Diệp Hy lại nhìn xem hắn, nói, "Tại sao muốn ám sát hắn đâu? Vậy ngươi thật dự định để Từ Hải Thiên một người đến? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần Từ Hải Thiên sẽ ra tay đối phó Trần Quân đâu?" Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lắc đầu, "Ta không biết." "Không biết?" Hàn Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Hy lại nói, "Nhưng ta biết hắn sẽ ra tay." Hàn Tuyết cũng không biết vừa mừng vừa lo, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao dạng này làm loạn a? Ta không làm chuyện không có nắm chắc, tin tưởng ta đi." Diệp Hy nói. "Vậy bây giờ đâu?" Hàn Tuyết xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem Trần Quân cùng Trần Di hai người. Diệp Hy sát bên nàng kia cao gầy thân thể thành thục, nói, "Chờ Từ Hải Thiên xuất hiện." "Cứ như vậy?" Hàn Tuyết nhìn chăm chú nàng, nói, "Vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau chờ." Nói xong nàng đỗng nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy Diệp Hy. Diệp Hy bị Hàn Tuyết cử động làm cho sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này thành thục mỹ phụ nhân thế mà nhiệt tình như vậy ôm mình, cái này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có chút lâng lâng, tê tê dại dại dòng điện tập kích thân thể của hắn. "Ngươi nói chúng ta muốn hay không làm một chút yêu làm sự tình đâu?" Diệp Hy giữa hai chân nơi đó nàng thế nhưng là rõ ràng cảm giác được ngay tại chậm rãi trở nên cổ trướng lên, chỉ là trái tim của nàng lại vậy mà bắt đầu nhảy lên kịch liệt, trên mặt nhiệt độ cũng dần dần lên cao, chậm rãi trở nên nóng bỏng. "A, ngươi biến thành hồ ly tinh." Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, "Ngộ Không sắp biến thành vì ạ dạ, vi sư muốn thu thập con hồ ly tinh này." "Phúc." Hàn Tuyết sáng giọng, "Ở đâu ra Ngộ Không, ngươi lại còn coi mình là đường tăng đâu?" "Hắc hắc, dù sao ta phải dùng kim cương đồng thu phục ngươi con hồ ly tinh này." Diệp Hy nặng nề mà hôn lên miệng nhỏ của nàng, phong bế nàng, một tay đưa nàng thân thể toàn bộ kéo đến trên người mình, hung hăng hôn lên nàng hà hơi như lan môi anh đảo. Mềm mại mà hương thơm cảm giác để Diệp Hy trong thân thể bị kích phát ra tới di lửa bắt đầu cháy hừng hực, hắn không kịp chờ đợi vươn tay ra đi lên, chui nàng trong tóc, bắt lấy trước ngực nàng kia một đôi run rẩy nguy nga cục thịt phía trên. Dạng này tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc luôn luôn như vậy để Hàn Tuyết mê muội. Nàng môi thơm khẽ nhếch, răng ngà khẽ mở, đón vào Diệp Hy xâm lấn mà đến đầu lưỡi. Nàng trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương cùng hắn đầu lưỡi quấn ở cùng một chỗ. Kỳ thật càng như vậy cùng Diệp Hy yêu đương vụ trộm, Hàn Tuyết nàng liền càng là cảm thấy có một loại nguy cơ tại ở gần. Nàng giống như cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi đây hết thảy, cho nên mỗi một lần nàng luôn luôn buông ra mình, để bình thường đoan trang ưu nhã mình biến thành một cái phóng túng nữ nhân. Đang bởi. Chương 503, càng thêm mê người. Kỳ thật cảm giác như vậy Diệp Hy cũng có, cho nên mỗi một lần hắn luôn luôn điên cuồng như vậy. Cấm kỵ để hắn đạt được lớn nhất thỏa mãn. Mà trước mắt Hàn Tuyết càng là vóc người nóng bỏng, trước ngực kia song đầu đồ án đè ép cùng một chỗ. Mà tại giữa hai cái thì là một đạo thật sâu, để Diệp Hy lập tức liền mất phương hướng. Diệp Hy một đầu nhào vào Hàn Tuyết ngọc nữ phong ở giữa, nhắm mắt lại đại lực ngửi, thỏa thích hô hấp lấy Hàn Tuyết kia để cho người ta hướng về nhũ hương cùng nàng kia như lan giống như xạ thiếu phụ mùi thơm cơ thể. Kỳ thật, nữ nhân vì cái gì dễ dàng như vậy khiến cho nam nhân trở nên điên cùng đâu? Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn chia làm 3 cấp độ, mỗi cái cấp độ phương thức, cường độ cùng lực bền bỉ đều rất không giống. Cấp độ thứ nhất chính là con mắt hấp dẫn. Hàn Tuyết đôi mắt kia, thâm thúy mà 50 người, giống như là đen nhánh bảo thạch, nhưng là động tình lại giống là một ao thổi nhũ thổi nước, để cho người ta không nhịn được muốn càng thêm tới gần nàng, hiểu rõ nàng, tiến vào nàng. Diệp Hy xác thực như thế. Hồ Ly Tinh, tiếp chiêu. Diệp Hy có chút điên cuồng tại Hàn Tuyết trên thân, thế nhưng là lúc này Hàn Tuyết bỗng nhiên thẳng người chi. Bởi vì thân cao chênh lệch, để Diệp Hy lập tức rối tung lên, đành phải ngẩng đầu nhìn Hàn Tuyết trước ngực cặp kia bị mình xoa nắn qua tuyết nhũ. Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn, cấp độ thứ 2 chính là thân thể hấp dẫn. Thân thể nữ nhân, nhất là tuổi trẻ mỹ lệ thân thể, đối nam nhân lực hấp dẫn mặc dù không thể nói là tuyệt đối không cách nào kháng cự, nhưng là cường đại trình độ là ai cũng biết, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bằng không cổ kim nội ngoại tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nhân kế cùng quy tắc ngầm đâu. Hàn Tuyết đâu? Thân hình của nàng không chút nào thua ở nàng những cái kia thanh xuân thiếu nữ, cơ hồ đồng dạng là như thế huyền chuyển thức tha. Bất quá, mỗi lần cùng Diệp Hy thân mật thời điểm, Hàn Tuyết luôn luôn thành thục bên trong mang theo, nhưng lại ẩn chứa cao quý, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra một loại trí mạng vũ mị. Nhất là này lúc này quần áo không chỉnh tề nàng thật sự là quá mức tê người, kia phiêu giật áo khoác che lại thân thể của nàng, lại đồng thời bị trước ngực núi non trống lên hai tòa cao cao nổi lên. Đầu kia che lớn, bắp đùi bộ quần dài càng đem nàng kia một đôi cân xứng ngọc. Chân tự nhiên hiện ra ở nhưng trước. Ta chính là hồ ly tinh thì thế nào? Hàn Tuyết cười duyên nói, ngươi có thể ngăn cản được a? A, ta không thể a. Diệp Hy vội vã nói ra, ta so ngươi thấp, ngươi không muốn cao như vậy. Vậy ngươi liền ăn nhiều cơm. Ai nha, kia là về sau sự tình, ngươi trước túi người mà. Diệp Hy lôi kéo nàng. Nữ nhân đối với nam nhân, cấp độ thứ 3 hấp dẫn chính là tâm linh hấp dẫn. Làm cho nam nhân đối với nữ nhân rất lâu mà mê luyến, là tâm linh hấp dẫn. Tựa như nữ nhân ở trong đó có một cái, một khi bị nam nhân chạm đến liền sẽ dục tiên dục tử. Lòng của nam nhân linh chỗ sâu cũng có một cái, một khi bị nữ nhân đụng phải cũng sẽ linh hồn tức vũ khí, túi đầu nghe theo. Không tin sao? Ngươi có hay không thấy qua có chút nhìn cũng không làm sao xuất sắc nữ nhân, cùng những nữ nhân khác làm sao so đều chẳng ra sao cả, lại vẫn cứ sẽ có rất không tệ nam nhân đối với các nàng như si như say, không rời không bỏ. Loại này tâm linh chạm đến đối với nam nhân mà nói là đầy đủ chân quý, thậm chí có thể nói là trí cao vô thượng. Tựa như có nữ nhân cả một đời cũng không biết mình sinh lý ở nơi nào, cả đời đều không thể hưởng thụ được loại kia hồn bay lên trời thân thể khoái hoạt, có nam nhân cũng đồng dạng là cả một đời cũng không biết tâm linh của mình ở nơi nào. Nói tóm lại, Hàn Tuyết kia giống như thi vận thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu huyền ước khí chất để hắn cũng vì đó điên cuồng. Hàn Tuyết thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu ép hướng trước ngực của nàng, thân thể mềm mại cũng không khỏi tự chủ khẽ run. Hàn Tuyết phản ứng để Diệp Hy hưng phấn muốn điên, Diệp Hy một tay bắt lấy nàng bên trái cục thịt đại lực. Nhận lấy như thế kích thích, Hàn Tuyết thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, nhưng là nàng cũng không có chút nào ngăn cản hoặc dễ dùa ý tứ, bất quá lại thở gấp thở phì phò, mặt phấn đường đỏ, đầy mắt say mê cùng một mặt khoái hoạt, đều rung động thật sâu nàng phương tâm. Hai tay của nàng càng thêm dùng sức đem Diệp Hy đầu ép hướng nàng độ ngực sữa, cùng lúc đó nàng cũng càng hướng về phía trước nô lên, như có như không âm thanh cũng từ Hàn Tuyết kia như lửa bên trong chạy tới. Nếu là đổi lại trước kia, Hàn Tuyết nhất định không thể tin được mình sẽ cùng Diệp Hy làm ra chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại nàng lại thật làm, mà lại vô cùng thỏa mãn, còn có 10 phần khát vọng. Giống như là một cái động không đáy, làm sao cũng vô pháp lấp bên trên. Hàn Tuyết hai tay ôm thật chặt đầu của hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bắt lấy hắn vào áo, đống nhiên trở nên xinh đẹp tiểu dính trên má ngọc ánh nắng chiều đỏ tràn ngập, thoáng như bôi một tầng như yên chi tiểu diễm mát, mặt ngậm xuân, đôi mắt đẹp lưu hỏa, phảng phất giống như thần tinh xinh đẹp. Thật muốn ở thời điểm này ô hát. A, ngươi cái này yêu tinh quá ghê tởm. Diệp Hy bị nàng tính ti tử hấp dẫn dâng lên từng đợt nóng rực, dẫn tới hắn nắm chặt hai tay, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Hỗn đản, đây không phải ngươi muốn sao? Còn nói ta là hồ ly tinh đâu? Hừ, hiện tại hồ ly tinh, ngươi cái này đường tăng không ngăn được a. Hàn Tuyết dùng trước ngực mình cặp kia tiểu nhũ đi đè ép Diệp Hy thân thể. Hắc hắc, thế nhưng là ta cái này đường tăng là tên giả mạo, là tốt nhất sắc. Diệp Hy cười tại nàng sờ soạn một cái. Hàn Tuyết có chút kéo ra khoảng cách của hai người, để nguyên bản trùng điệp đè xuống Diệp Hy trước ngực cặp kia phóng xuất ra, đỉnh lấy một trương đỏ lên gương mặt xinh đẹp, có chút túi đầu xuống, hai tay vòng lấy Diệp Hy cổ. Xấu hổ hách trên mặt của hắn nhàn nhạt một hôn, nhu tình nỉ nó nói, đường tăng, có hay không nhận đâu. tiếp nhận a. Diệp Hy trong lòng di lửa bỗng nhiên bạo phát, kịch liệt thiêu đốt lên thân thể của hắn, hắn dùng sức ôm lấy trong ngực thành thục mỹ nhân, túi đầu thật sâu hôn lên nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng hàm răng. Hàn Tuyết ư một tiếng, chủ động rỗi ra cái lưỡi đinh hương nên hợp Diệp Hy thăm dò, dẫn theo đầu lưỡi của hắn tại mình trong miệng đỏ bốn phía du đãng. Diệp Hy ôm nàng tính ủy vân nói nào đó thương y rìa xác, hai tay bắt đầu tại trên người nàng thăm dò. Hắn một tay tại vướt vướt huyền chuyển kiểu đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng. Một cái tay khác thì là tìm được nàng trước ngực, một thanh cầm kia kiểu đỉnh cao ngất, nhẹ nhàng lay động, khi thì đè ép, khi thì vò theo. Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng chi vật nặng nghề mà đỉnh lấy, Hàn Tuyết bất an rẽ rủa thân thể, xinh đẹp trên má ngọc hiện đầy vũ mị cùng thẹn thùng. Ngươi thật giống như lại cao điểm a. Hàn Tuyết nắm thật chặt cánh tay của mình, đem thân thể càng thêm dán vào bộ ngực của hắn. A, nào có cao đến nhanh như vậy a. Diệp Hy nói, nhưng vẫn là so người thấp a. Diệp Hy tựa ở nàng kia linh lung thức tha thân thể mềm mại trên thân, mà Hàn Tuyết hai tay thì là còn quấn cổ của hắn, cắt nước song đồng nhu tình nồng ý thâm tình nhìn lại lấy Diệp Hy, thế nào? Ta nói ngươi cao lớn ngươi còn không bằng nguyện ý a. Nàng một tay vớt Diệp Hy mặt, mà Diệp Hy bàn tay của hắn thì là chậm rãi bên trên rời, đi tới trước ngực nàng bảo đẩy phồng lên trên vú mềm. Bàn tay trực tiếp đem bên trong một tòa nguy nga đứng vững tuyết nhũ bao trùm ở, tùy ý. Hàn Tuyết tú mục giống như bế giống như trợn, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh đường đỏ, phảng phất chân trời sán lạn đám mây, diễm như đào lý. Thân thể của nàng bị Diệp Hy đến toàn thân nóng lên, dường như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé khó chịu, tính chất kỷ câu mộ sắc không trô ở dãy rùa. Mà Trần Di cùng Trần Quân, lúc này hai người lại làm lạnh. Tại sao không nói chuyện? Trần Quân nhìn xem mình đường ngồi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, giống như là lao sói xám đang nhìn mình con ngồi. Cặp mắt kia thấy Trần Di toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên, ta có chút không thoải mái. Trần Di ngậm miệng, cố ý đem ánh mắt của mình mở ra cái khác. Thế nhưng là Trần Quân lại không buông tha mà hỏi thăm, có muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra thân thể? Không cần. Trần Di lúc này thật rất đáng ghét cảm giác như vậy. Đúng rồi. Nàng đống nhiên nói sang chuyện khác, nói, chuyện của ta. Trần Quân đánh gãy nàng, ngươi nói có việc muốn ta hỗ trợ đúng không? Ta đây nhớ kỹ. Rất ưu nhã tốt một ngụm rượu đỏ, nói, ngươi nói một chút nói nhìn. Trần Di hô một hơi, đem thực hiện biên tốt lấy cớ nói ra, chúng ta tại Bắc Kinh phía bên kia gặp phải phiền toái, ngươi có thể hay không đến giúp chúng ta? Bắc Kinh phía bên kia? Trần Quân nhíu mày, hỏi, là dạng gì vấn đề đâu? Trần Di mở ra cái khác ánh mắt, nói, là hắn, đắc tội cái nào đó con em quyền quý. Ừm. Trần Quân cau mày nói, cái gì thế lực? Bắc Kinh phía bên kia, chính hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc a. Chỉ là một chỗ tiểu quan viên, ta nhớ được là nhà máy cục một cái chủ quản, Trần Di nói. Cục công thương một cái chủ quản a. Trần Quân ra vẻ khó xử nói ra, Di muội a, ngươi phải biết Bắc Kinh là địa phương nào. Liền xem như một cái nho nhỏ chủ quản, cũng có thể là những đại gia tộc kia thành viên. Ta minh bạch. Trần Di trong lòng đối cái này Đường Ca thật chán ghét chết rồi, cho nên ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Nghe được câu này, Trần Quân cặp mắt kia lập tức phát sáng lên, ố hát, cái giá đáng kể phải không? Phải. Trần Di nói, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta? Nàng dáng vẻ đáng thương, lại thêm cái kia thành thục thiếu phụ khí chất, thật sự là động lòng người. Chỉ gặp kia mỏng như cánh ve giống như áo len bó sát người thiết kế đột xuất kia cao ngất nhũ phòng, nàng dáng người huyền chuyển cho người, đã có thiếu nữ thon thả, có thành thục nữ tính mê người phong vận. Chân nhắn bụng dưới, không có một tia dư thừa thịt thừa, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Nhỏ yếu cái cổ như lông nhung thiên nga ôn nhu cẩn thận, tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt, lại là cặp kia buồn bã bất lực tràn ngập thảm thiết thê diễm vẻ đẹp con mắt. Tại bọn hắn nơi này cách đó không xa, Hàn Tuyết đã là thở gấp thở phì phò. Trên người nàng quần áo đã bị Diệp Hy cởi xuống hơn phân nửa, áo ngoài mở ra, lộ ra bên trong châu tròn ngọc sáng, chân nhắn giống như xốp giòn băng cơ ngọc phu. Băng phẳng bụng dưới chân nhắn, nhô thật cao một đôi núi tuyết bị sữa che đậy bọc lấy, theo nàng gấp rút hô hấp mà liên tiếp chập trùng. "Tiểu Đường Tăng, ngươi muốn làm gì?" Hàn Tuyết cười duyên nhìn xem Diệp Hy, trong nội tâm nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trước ngực kia nhô thật cao núi tuyết càng là liên tiếp, dập dờn ra trận trận mê người sóng sữa. "Đều nói, ta muốn thu thập ngươi cái này hại người yêu tinh." Diệp Hy thấp giọng nỉ non, tiếp lấy ánh trăng trong sáng, dưới thân mỹ nhân trên mặt tựa như là phủ thêm một tầng nhàn nhạt ngưng trệ, mà trận kia trận đỏ sinh triều thì là để nàng xem ra càng thêm mê người. Ngươi có thể sao? Hàn Tuyết cảm giác được Diệp Hy thân thể ép trên người mình trọng lượng, chịu nặng, cơ hồ đem mình hoàn toàn bao trùm lấy. Mà Diệp Hy thì là chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, chân nhăn giống như xốp giòn sữa. Phong hoàn toàn dán tại bộ ngực của mình phía trên. Trận trận cảm giác gáp bách vậy mà để hắn cảm nhận được ngạt thở. Đang bởi. Chương 504, điểm điểm đỏ hồng. Ta làm sao không được a? Diệp Hy hết mình lồng ngực, đứng vững trước ngực nàng cặp kia cục thịt đè ép, nói, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Mỗi lần ta đều đưa ngươi giết đến hoa rơi nước chảy, có phải hay không a? Xì. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, vòng eo lại cong queo. Dù sao Diệp Hy so với nàng thấp một điểm đâu. Ngồi xổm xuống Hàn Tuyết, ngực mảng lớn cơ. Gia lập tức hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, cặp kia. Nhũ phòng giống như móc ngược bát ngọc, trong lòng của hắn không khỏi rung động, đưa tay khơi gợi lên cằm của nàng, Hàn Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi mắt đẹp khép lại, đỏ đô đô miệng nhỏ quyết lên, hắn không chút do dự hôn xuống. Hàn Tuyết lập tức lửa nóng phản ứng, kích tình hôn trả hắn. Một phen miệng lưỡi chi giao về sau, hắn buông ra thở gấp có chút, mị nhãn như tơ Hàn Tuyết. Diệp Hy không nói gì, mà là từ Hàn Tuyết cái trán hôn lên, con mắt của nàng, cái mũi nhỏ, đỏ bờ môi, tuyết trắng cổ trắng đều lưu lại hắn kích tình hôn nồng nhiệt, tại nàng tuyết trắng mê người bộ ngực, môi của hắn làm ngắn ngủi dừng lại. Nhận lấy như thế kích thích, Hàn Tuyết lập thập lúc trong miệng ríu rít co âm thanh, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng run rẩy lên, một đôi ngọc chân cũng luôn cuống cuộn lên, lại duỗi thẳng, lại cuộn lên. Hai tay cũng bất lực nắm chặt Diệp Hy cánh tay. Chờ rất lâu sao? Diệp Hy cắn Hàn Tuyết trắng non vành thai thấp giọng nói, "Ngươi nói sao?" Hàn Tuyết mặc dù không phải chưa nhân sự xử nữ, thân là người vợ thiếu phụ, nhưng là nàng cũng chịu không nổi Diệp Hy khiêu tình thủ pháp, nàng rốt cục không chịu được trong lòng xốp giòn ngứa, cắn Diệp Hy lỗ thai thở gấp lấy hướng Diệp Hy đầu hàng. Lúc này Hàn Tuyết kiểu ỉ hiệp như lửa, tinh mâu nửa khép nửa mở, vừa thẹn vừa mừng nghiêng mắt nhìn lấy Diệp Hy, nói nhiều kiều nộn có bao nhiêu kiều nộn, nói nhiều huyền luyến có bao nhiêu huyền luyến, nói nhiều ngượng ngùng có bao nhiêu ngượng ngùng, nói nhiều vũ mị có bao nhiêu vũ mị. Cấm kỵ bầu không khí càng ngày càng mãnh liệt đánh thẳng vào hai người bọn hắn thể xác tinh thần. Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh trăng chút xuống tiến đến, lộ ra mông lung, dao bạch ánh trăng vẩy vào Hàn Tuyết trên mặt, nàng giờ phút này tựa như một cái hố phòng hoa trúc chi dạ tân nương tử, cắn môi nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy túi đầu đưa mắt nhìn Hàn Tuyết kia so hoa còn kiểu diễm tiểu ị hiệp nửa ngày, sau đó nắm lên nàng kia chàng 10 phần thon dài cặp đùi đẹp. Mặc vào giày cao gót nàng, dáng người 10 phần cao gầy huyền chuyển, giống như là một tôn Venus pho tượng giống như. Ngươi làm gì đâu? Hàn Tuyết rũa ra chân, muốn đem mình một con kia bị hắn bắt lấy chân rút ra. Thế nhưng là Diệp Hy lại nói, không làm gì à, cũng còn không ít ít ít ngươi. Hàn Tuyết trái tim thổn thức, mỗi lần nghe được Diệp Hy nói những này rõ ràng thô tục thời điểm, nàng luôn luôn tràn đầy một loại hưng phấn, thật giống như mình sắp đạt được cả một cái thế giới giống như. Không cho nói những này thô tục. Nơi đó là thô tục à, đây không phải sự thật mà. Diệp Hy nói, không phải ta muốn làm sao nói. Ngươi nói cho ta à. Tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết mím môi, lại không nói gì nữa. Diệp Hy ý nghĩa nguyên nắm lấy chân trần của nàng, đem bên trong một con kêu giày cao gót thở ra. Hàn Tuyết chân mặc dù không phải ba tấc kim liên, nhưng là cũng không lớn, lộ ra tiểu xảo đáng yêu, trắng non nhu nhuận. Diệp Hy cầm nàng tiềm tiêm chân ngọc, cảm giác hình như có một cỗ đặc biệt hương khí bay tới Diệp Hy trong thai. Diệp Hy trong lòng không khỏi có chút rung động, nhịn không được túi đầu đi nghe nàng chân ngọc mùi. Tiểu Hy, ngươi làm gì đâu? Đừng, đừng như vậy. Thật là mắc cỡ. Cảm giác được Diệp Hy nóng rát ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa hai chân nàng, Hàn Tuyết xấu hổ muốn đem đùi ngọc cùng nổi lên đến. Nhưng là Diệp Hy làm sao lại để nàng tọa nguyện đâu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nàng thon dài tiểu nộn ngọc. Chân, cảm giác thập phần hưng phấn. Thon dài cặp đùi đẹp không có một tia thịt thừa, doanh doanh một nắm vòng eo càng là phảng phất giống như liễu rủ trong gió, bằng phẳng trên bụng khảm nạm lấy một viên nho nhỏ cái rốn, trên bụng chính là không có rủ xuống, lộ ra kiểu đỉnh tuyết trắng mỹ nhũ. Thế nhưng là đương Diệp Hy bọn hắn không có chú ý thời điểm, phía dưới trong trang viên Trần Quân cùng Trần Di ở giữa bầu không khí lại hết sức khẩn trương. Làm sao? Chẳng lẽ Di mọi ngươi còn muốn nói cái gì a? Trần Quân trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Trần Di trên mặt kia một loại chán ghét chưa từng có giảm bớt, nói, làm sao dám đâu, không ra tòa ca, ngươi xác định mình thật sự có thể giúp đạt được ta sao? Trần Quân nhìn xem mình đừng nguội, nói, ngươi không tin ta. Trần Di căn bản là nhìn không ra tuổi tác, thành thục vũ mị, một đầu như mây mái tóc, mặt trứng ống, có một đôi biết nói chuyện mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, y đòi mà tính cật náo tê kiếm xưng ra phần cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng cơ. Ra lộ ra cân xứng cặp đùi đẹp. Ta chỉ là muốn xác định, ngươi là thật có thể giúp đạt được ta, mà lại nguyện ý giúp ta. Không phải, ta nỗ lực. Chẳng phải là uổng phí. Ha ha, Di muội, kia tốt. Trần Quân đứng lên, nói, đi ta bên kia phòng đi, ta hiện tại liền cho Bắc Kinh phía bên kia người gọi điện thoại, được chứ? Ngươi đánh trước. Trần Di hết sức cẩn thận. Kia phiêu giật tóc dài choàng tại bả vai hai bên, trên mặt bị nhiệt khí hun đến có chút đỏ hồng, như ẩn như hiện thuộc phụ thân mình. Thể, ở trong nước tới lui. Trước ngực cặp kia viên thịt, càng là dập dờn ra trận trận gọn sóng. Tiểu thuyết. Trần Quân nhìn xem nàng, cười cười, cũng không có để ý, đầu tiên là bấm một cái nam nhân điện thoại. Ở chỗ này cách đó không xa, lúc này Từ Hải Thiên chợt xuất hiện ở đây. Ở phía sau hắn, chính là mấy cái tâm phúc thủ hạ. Đều chuẩn bị xong chưa? Từ Hải Thiên trên mặt tràn đầy một loại vật kỳ quái, không nói ra được để cho người ta sợ hãi. Đó là một loại gần như điên cuồng biểu lộ, giống như là uống rượu say, không sợ trời không sợ đất người. Đều chuẩn bị xong. Vậy rất tốt. Từ Hải Thiên nói, tên kia. Liên trốn ở phụ cận đi, nhất định đúng đúng tại đầu nhìn xem, ta đã phái người đi điều tra. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng tùy thời động thủ, ta không hy vọng có bất kỳ sơ suất, minh bạch chưa? Minh bạch. Rất tốt. Từ Hải Thiên nhìn lên trên trời mặt trăng, thấp giọng ngâm nói, Diệp Hi à, ngươi tiểu tử này, để cho ta nhìn xem ngươi có thể có dạng gì năng lực. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, tại Diệp Hi trong mắt Hàn Tuyết tinh xảo đặc sắc quyển chuyển thân thể mềm mại thật giống như phủ thêm lụa mỏng, cho hắn một loại càng che càng lộ cảm giác. Diệp Hi cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng áp đảo ở phía dưới, hai tay tại nàng bóng loáng cơ. Ra thăm dò, sau đó dùng miệng ngậm lấy phấn hồng trên quần vũ sớm đã đứng lên nút châu. Hàn Tuyết trên mặt kia mang theo hờn dỗi lại mang theo tiêu hồn thần thái, trực tiếp gọi lên nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục di nhìn. Diệp Hi hôn, thuận Hàn Tuyết ngả voi điêu khắc cổ hướng phía dưới, rơi xuống nàng kiểu đỉnh mềm mại bộ ngực sữa, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Hàn Tuyết tiếng thở dốc, lập tức trở nên dồn dập lên, kiên. Ưỡn lên xong, phong kịch liệt trên dưới phập phồng, cái này khiến nàng nhịn không được miệng nhỏ một trường, dùng tinh xảo hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu vai của hắn, đồng thời, con cong lông mày níu chặt. Cuối cùng Diệp Hi hắn nhẹ nhàng hút Hàn Tuyết cái lưỡi linh hương. Hàn Tuyết tại hắn trên dưới giáp công dưới, tú mỹ hai chân không ngừng vặn mẹo, đối với hắn ngón tay tiến công giống như cự con nên, nàng chỉ cảm thấy thơm ngọt cảm giác, môi thở vội vàng kích động, môi đỏ cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị hắn chiếm cứ, cảm giác như vậy rất là phong phú. Yêu dạng này kích thích dưới, nàng luôn luôn không tự chủ được thở hào hẹn, bởi vì hô hấp gấp gáp, khiến cho nàng liệu mình muốn đem miệng lấy ra, mà lại eo thon chi rồng rắn, phát sinh rất lớn vặn mẹo, tiết hầu chỗ sâu còn phát ra nghẹn ngào, nước nở buồn ô. Kỳ thật, nam nhân đều thích nữ nhân ôn nhu thanh âm. Nữ nhân kia như ca như vận thanh âm, tượng nam châm hấp dẫn lấy nam nhân, nghe được nữ nhân dễ nghe thanh âm, nghe được nữ nhân thở gấp tiếng hít thở, nam nhân đều sẽ sinh ra không hiểu hưng phấn cùng kích động, liền như hành tẩu tại mênh mông sa mạc trên bờ cát đói khát đám người gặp được thanh liệt cam tuyển, liền như lâu điếc người chợt nghe hơi rượu thiên âm đồng dạng. Không có một cái nào nam nhân thích một nữ nhân thô âm thanh khí quyển, thanh âm khàn khàn, tiếng như hồng trung. Không biết Trần Quân bọn hắn thế nào, nếu không, xem trước một chút. Hàn Tuyết nói, ta muốn nhìn ngươi. Diệp Hi nhưng không có nghe nàng. Ngươi cũng nhìn không biết bao nhiêu năm. Hàn Tuyết sáng giọng. Thế nhưng là Diệp Hi lại cười nói, dù sao ta liền thích xem. Cũng không phải. Nam nhân thích nữ nhân như vẽ dung nhan. Nữ nhân kia tuấn mỹ, tinh tế tỉ mỉ bôi trơn khuôn mặt, sẽ để cho nam nhân gặp khẽ động, tượng trong bóng tối đột nhiên gặp được quang minh, tượng một đầm sóng hoàng không sợ hai nước động đột nhiên bị thanh thủy thổi chiếu. Nhất là nữ nhân tinh thần đổi phát mặt, nhiều màu nhiều sắc mặt, thêm chút cách ăn mặc quét sạch màu chói mắt mặt, làm cho nam nhân nhóm càng là như say như dại thưởng thức và hướng về, mà lại sẽ chăm xem không chán. Tiểu thuyết, không có nam nhân kia thích một cái hoàng kiểm bà nữ nhân. Không muốn lầm đại sự a. Chính Hàn Tuyết mặc dù cũng khát vọng, nhưng lại không có quên bọn hắn nhiệm vụ lần này. Diệp Hi nói, sẽ không, Trần Di hồi tưởng biện pháp ngăn chặn Trần Quân, tiếp xuống giao cho Từ Hải Thiên là được rồi. Ngươi cả ngày đều như vậy nói, nhưng là vạn nhất Từ Hải Thiên trái lại đối phó ngươi làm sao bây giờ? Vậy ta chỉ có thể chạy trốn a. Diệp Hi ánh mắt vẫn không có rời Hàn Tuyết trên thân, hai tay càng là tại trên thân thể của nàng không ngừng vuốt ve. Nữ nhân kia như điêu như mài đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền như thưởng thức một kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, sẽ chăm xem không chán, ái tâm hòa thuận vui vẻ, cũng làm cho người sinh ra vô tận tưởng tượng cùng vạn lưỡi gà nhu tình. Hàn Tuyết kia thức tha động lòng người thân thể đường cong là như thế ôn nhu lồi lõm, dáng vẻ thức tha mềm mại. Nhất là trước ngực nàng một đôi cao ngất kiểu nhũ, chăm chú cuốn tại văn. Trong lồng ngực, chịu nặng, một tay doanh cầm bờ eo thon, kia đôi thon dài cặp đùi đẹp thậm chí còn mang giày cao gót. Nhất làm cho người mê muội là nàng trong lúc này tự nhiên ở giữa tản ra thuộc nữ khí chất, ánh mắt thanh tịnh tiếu dung ngọt ngào lại không hiện qua non, dáng vẻ đoan trang sóng mắt vũ mị nhưng lại không gặp qua quen, nhìn qua là như thế đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Diệp Hi phảng phất tại nhìn xem con mồi của mình. Chỉ gặp trước mắt mỹ thiếu phụ phảng phất giống như hoa sen mới nở xinh xắn xinh đẹp, phiêu giật tóc dài hướng hai bên xõa. Kia không tì vết chút nào nguyệt cho phía trên nổi lên trận trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình đôi mắt đẹp nửa khép lấy, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng trên dưới chập trùng, kia đầy đặn cao ngất hai ngọn núi liên tiếp run rẩy, rất là tê người. Tiểu hỗn đản, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Hàn Tuyết vươn ngón tay thon dài, điểm một cái Diệp Hi đầu, nói, ngoan, nghe lời ô hát, nhanh đi nhìn một chút. Kia. Tốt a. Diệp Hi một mặt không nguyện ý, bất quá vẫn là phải xem gấp một chút. Chẳng qua là khi Diệp Hi đi tới cửa sổ bên trên thời điểm, xuyên thấu qua kính viễn vọng lại vậy mà không nhìn thấy Trần Di cùng Trần Quân hai người. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không ở đây? Diệp Hi thế nhưng là giật nảy mình. Hắn nhìn chung quanh, nhưng chính là không nhìn thấy một điểm cái bóng, tựa hồ bọn hắn đều đã tại vừa mới mình đi ra thời điểm rời đi rồi. Nhanh như vậy? Cũng không khả năng à, Trần Di không thể nhanh như vậy liền để Trần Quân rời đi, làm sao cũng phải ngăn chặn hắn. Thế nào? Hàn Tuyết vội vàng đi tới. Nhanh, chúng ta xuống dưới. Diệp Hi kéo lại Hàn Tuyết tay liền muốn đi, thế nhưng là Hàn Tuyết chợt giang hai tay ra ôm lấy hắn, trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn nhũ phòng đè ép đến trên mặt của hắn, ngươi tên tiểu hôn đàn này, ngươi nhìn lầm địa phương. đang bởi chương 505, hạ lưu người. A, cái gì nhìn lầm địa phương? Diệp Hy thoáng sửng sốt một chút. Hàn Tuyết lôi kéo hắn, nói, ngươi nhìn nơi này. Nàng chỉ kính viễn vọng phương hướng, đây là ta nguyên lai điều, ngươi nhìn bên kia. Ta xem một chút. Diệp Hy nghi hoặc đi tới, đã thấy lúc này Trần Quân cùng Trần Di còn tại ngồi đâu, à, thật sự chính là đâu. Hắc hắc, vừa mới ta nhìn lầm đi. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, cũng không biết con mắt của ngươi nhìn nơi nào. Ánh mắt của ta từ đầu đến cuối ở trên người của ngươi đâu. Diệp Hy đạo, nói hắn lần nữa dựa vào tới. Hàn Tuyết ôm lấy hắn, bị hắn hôn, bị dần dần hắn vuốt ve, trong thân thể vô tận di hỏa tướng lý trí của nàng chậm rãi mẫn diệt. Tuyết trắng tay trắng quấn lấy cổ của hắn, nhiệt tình nên hợp hắn hôn sâu, hai đầu tham lam đầu lưỡi liều mạng tương hô cắn xé. Ô hát. Diệp Hy bị hắn chủ động giật nảy mình, thế nhưng là kia ôm ấp yêu thương mỹ diệu làm sao bỏ được không muốn đâu. Diệp Hy bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy kia kiều nộn thỏ ngọc, ngón tay kẹp lấy nhũ châu êm ái đè xuống, một cái tay khác tại bờ eo của nàng bên trên qua lại vuốt ve, dọc theo bắp chân của nàng trên dưới thăm dò. Nhìn xem trước mắt mình xinh đẹp thiếu phụ một mặt thẹn thùng khó nhịn, hàm ẩn làn thu thủy con mắt tựa hồ muốn tích thủy, Diệp Hy chậm rãi rời đi môi của nàng, nhìn chăm chú nàng che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp, trong lòng của hắn tràn đầy chinh phục cảm giác. Kiếng hai chân, Diệp Hy lần nữa hôn lên kia kiểu diễm mê người môi anh đào, hai người vong tình hôn vào cùng một chỗ, tham lam lấy đối phương nước bọt, bờ môi chặt chẽ kề nhau, vừa đi vừa về cọ sát. Diệp Hy vươn tay ôm mỹ nhân cái cổ trắng ngọc, ngón tay nhẹ nhàng đè ép xoa nắn lấy nàng ngọc trí thủy thai, ôn nhu ma cọ. Từ dưới lên trên đánh giá trước mắt cái này một cái quần áo không chỉnh tề xinh đẹp phụ, chỉ gặp tấm kia khuynh thành nguyệt tan bên trên tung bay một vòng khiến người mê say đỏ bừng, một đôi có người mà mê ly trong đôi mắt đẹp để trong lòng của hắn tinh kỳ chập chờn. Cái này một cái xinh đẹp thành thục, nở nang tính cật mãi huyễn nhục thể liền trước mặt mình, có thể tùy ý mình muốn làm gì thì làm a. Trọng yếu nhất chính là kia một loại 10 phần mãnh liệt cấm kỵ cảm giác. Hàn Tuyết nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại có chút run rẩy, hai tay lấy thủ hộ tại trước ngực của mình. Thế nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng nõn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa sữa ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh, tròn vành lên cao ngất mỹ nhũ hiện ra ở trước mắt của hắn. Trắng nõn nhũ phong theo mỹ phụ nhân rất nhỏ thở dốc rung động, tiểu xảo đỏ bừng nhũ châu như hai hạt chín mọng nho làm cho người thèm nhỏ dãi. Thật là tràn ngập ta muốn thành thục cùng xinh đẹp, tràn đầy đối nam nhân dụ hoặc, tràn đầy một loại 10 phần kích thích không đạo đức cảm giác tội lỗi, lại có thể để cho người ta trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm muốn có được cấm kỵ. Chính như một câu kia, càng là không thể có được đồ vật thì càng muốn có được. Kỳ thật, cùng nam nhân so ra, nữ nhân ở trên sinh lý càng có ưu thế. Đây là một cái nam nhân nhóm không muốn nhất nghe lý do. Nữ nhân có thể nhẹ nhõm quần nhau tại mấy nam nhân ở giữa mà không hiện vẻ mệt mỏi, mà nam nhân nghĩ ứng phó hai nữ nhân kỳ thật đều rất khó. Quân không thấy, phong tao nữ nhân thường thường càng diễm lệ hơn, mà hoa tâm nam nhân thường thường vẻ mệt mỏi tận hiện. Phía dưới, Trần Quân bỗng nhiên nói, hiện tại có thể đi được chưa? Di mọi người làm sao luôn dạng này? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như là đang trì hoãn thời gian đâu? Ta. Trần Di nhìn xem hắn, nói, không có. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Trần Quân nhìn xem mình đường ngội, kỳ thật trong lòng tà niệm đã thăng lên đến một cái kinh khủng nhất thời điểm. Nếu không phải nơi này ở bên ngoài, hắn đã sớm bổ nhào qua đưa nàng đặt ở dưới thân. Bất quá Trần Di lúc này nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, Diệp Hy nói tình huống căn bản cũng không có xuất hiện. Mình còn phải đợi tới khi nào đâu? Kia. Muốn đi đâu? Nàng vô ý thức đề phòng. Trần Quân lại nói, vừa mới không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta ở chỗ này có một bộ phòng ở, vừa vặn thích hợp chúng ta nói chuyện tâm tình. Thế nào? Hiện tại liền đi đi thôi, rượu nơi này cũng uống xong, không có cái gì ý tứ. Tốt ta. Trần Di nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng sầu lo càng gia tăng. Trần Quân ánh mắt tại trên người nàng liếc nhìn mà qua, nói, như vậy, đi thôi. Cổ ngọc của nàng như là bạch ngọc hiện ra mê người quang trạch, tròn trịa bộ ngực kiểu đỉnh cao ngất, đem quần áo chống trướng phình lên, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại chân nhắn, doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm, mà lại đường cong 10 phần ưu mỹ, rất tự nhiên hướng phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghệ ưỡn lên mông ngọc càng là tê người 10 phần, câu nhân tâm huyền, mỹ nhân ngọc. Thể là đẹp như vậy, toàn thân nóng ánh sáng long lanh băng cơ ngọc phu thoáng như thiên nhiên cái tác, không tì vết chút nào. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, trận trận mùi thơm ngát sông vào mũi. Nghịch ngậm cơn gió đem Trần Di kia đen nhánh nhu thuận mái tóc hướng về sau liệu lên, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp phần gáy, kia trần trụi cơ ra là như thế bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như ngạo tuyết sương lạnh. Từ nàng khía cạnh nhìn qua, trên mặt nàng lại ngưng tụ tan không ra ưu sầu, mày ngài cho mày, thanh tú đặc biệt cô thần vận cắt nước song đồng phảng phất nhộn nhạo bi thương chuyện cũ, giống như thủy tinh phía trên vết rách, mặc kệ như thế nào cũng vô pháp để cho người ta bỏ qua. Tiểu thuyết. Bất quá cái này cũng không phải Trần Quân quan tâm vấn đề. Ngươi a, thật muốn đem ngươi đạt thành thái giám đâu? Hàn Tuyết gương mặt đống nhiên dâng lên một đóa hồng vân. Không, nàng vẫn là kềm chế mình ý xấu hổ. Một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động vòng lên Sở Kinh Vân cổ, đỉnh lấy đỏ bừng, kiều y em nói, vốn là như vậy, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ thua ở nữ nhân trên tay. Diệp Hy nhìn trước mắt thủy mị tuyệt sắc mỹ lệ mỹ nhân nhi, như thơ như hỏa nguyệt cho kiểu diễm như lửa, mắt hạnh lúc mở lúc bế, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, phảng phất trên trời trăng non. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở thô trọng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Hai vú mặc dù bị nàng đã kéo xuống áo khoác che lại, thế nhưng là nàng kia trắng bóng bờ ngông lại bởi vì thân thể nàng cuộn mình quan hệ mà lộ ra sức hấp dẫn 10 phần, nhuận tròn độ cong phảng phất một nửa hình tròn, mỹ diệu tuyệt luân. Ta mới sẽ không bại bởi nữ nhân đâu. Diệp Hy nói. Nhưng ta cũng là nữ nhân a. Hàn Tuyết lập tức liền cười, vậy ngươi muốn làm sao nói? Ha ha, nói nhiều tất nói hớ, ta cái gì cũng không nói. Diệp Hy hồi đáp. Ngươi a, cũng có chút tiểu thông minh. Hàn Tuyết ở trên trán của hắn hôn một cái, thân thể kia mời nhẹ nhàng và mẹo, nhất là kia một đôi khép lại vốn lượn lấy tuyết trắng lớn. Chân, liền giống như cẩm thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Lộc cộc. Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi, một đôi móng vuốt lộc sơn lay động đưa về phía mỹ nhân cái kia thành thục trên thân thể, bao trùm ở nàng tiểu đỉnh mông đẹp. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại tại lúc này đẩy hắn ra, nói, vẫn là trước lưu ý lấy Trần Quân cử động a. Ừm. Diệp Hy biết nặng nhẹ. Thế nhưng là khi hắn lần nữa tìm đến kính viễn vọng thời điểm lại giật nảy mình, hoàng bét, bọn hắn không thấy. Tiểu hỗn đản, lại tại đùa nghịch ta đúng không? Hàn Tuyết thông qua kính viễn vọng xem xét, trong lòng giật mình, thật đúng là. Trần Quân cùng Trần Di thật không thấy bóng dáng. Bọn hắn đi nơi nào? Chúng ta đi. Hàn Tuyết đầu tiên nói. Diệp Hy đang lúc Diệp Hy muốn lúc nói chuyện, hắn trong túi áo nhưng chợt nhớ tới một trận nhỏ xíu cảnh cáo âm thanh. Đây là. Hàn Tuyết đối với thanh âm này quen thuộc nhất cực kỳ. Đôi này chuyên môn kiểm tra súng ống vật nhỏ, mình còn cùng Diệp Hy một bộ đâu. Có người muốn tới. Diệp Hy nói. E-G-G-T. Ở trên tới thời điểm, hắn tại thang máy còn có thang lầu đều thả một cái, cẩn thận như vậy cách làm, vẫn là mình cứu cứu dậy. Tiểu thuyết. Là bọn hắn. Từ Hải Thiên phái tới người. Hàn Tuyết kinh ngạc nói. Diệp Hy lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao chúng ta trốn đi chính là. Tránh đi địa phương nào? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy lại cười, thỏ khôn có ba hang, ta đã sớm chuẩn bị xong đâu. Hắn giữ chặt Hàn Tuyết, đi ra khỏi phòng, nhưng lại đi tới bên trên một tầng một gian khác trong phòng. Còn có một cái phòng. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy. Nhưng gặp hắn cười nói, cái này đương nhiên à, vừa mới chúng ta gian phòng kia còn trang camera, hiện tại có thể nhìn thấy trong phòng kia tình cảnh. Hàn Tuyết đi tới mấy cái kia màn hình trước đó, nhìn xem lúc đầu gian phòng bị người phá cửa mà vào, từng cái mang theo mặt nạ màu đen người vọt vào. Đều là những người nào đâu? Diệp Hy nhìn màn ảnh, nói, ta không biết, hiện tại còn không xác định. Ta cục hẳn là từ Hải Thiên người. Hàn Tuyết nói, vậy dạng này kế hoạch của ngươi không phải liền là thất bại rồi. Hiện tại hắn ngược lại liên hợp Trần Quân tới đối phó chúng ta. Không nên gấp gáp, hiện tại cũng chỉ có thể đủ chờ thêm chút nữa. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lại nói, không thể đợi thêm nữa, nếu là trễ không chỉ là cái kia Trần Di, còn có chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta ở bên ngoài còn an bài rất nhiều người, không có chuyện gì. Không, trước không muốn. Diệp Hy ngăn trở Hàn Tuyết. Vì cái gì? Ngươi còn nói tin tưởng ta đâu. Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, đợi thêm 30 phút, liền 30 phút có được hay không? Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên thân, nói, vậy được rồi. Ha ha. Tin tưởng ta đi, ta cảm thấy này lại là ta thắng. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết ánh mắt từ màn hình bên trên mặt rời, nói, vì cái gì ngươi có thể như vậy cảm thấy thế nào? Cái này không phải liền là lòng tin mà. Diệp Hy cười nói, để chúng ta đến xem thật kỹ một chút trận này hí đi. Ngươi thật là có tâm tình ở chỗ này nhìn xem. Hàn Tuyết sáng giọng. Nàng kia thẳng tắp tú khí Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, bánh tráng thoa mặt, nửa trang mỹ nhân, thịnh nhan tiên tư, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kia tiểu bạch dài đỏ Việt nữ má, tiểu mỹ diễm lệ tiên tử gò má, cả một chương nguyệt cho phía trên phảng phất thiên nhiên quỷ phủ thần công, tự nhiên mà thành. Tại sao lại không chứ? Diệp Hy nói, ngươi không phải nói, phải học được chấn định a. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Ngươi đứa nhỏ này. Hàn Tuyết có chút đong đưa chán, búi tóc ngang nga, nghiêng ôm mây hòa. Nàng rũa da trắng non ngọc thủ, nhẹ nhàng lũng lên thai tóc mai ở giữa xốp xếp sợi tóc, động tác tự nhiên thanh đạm, ngửa phủ búi tóc, túi làm phương vinh, đây là gia gia ngươi thường xuyên nói với ngươi đi. Nhất cử nhất động của nàng đều là phong thái giá lệ, ưu nhã thanh thản, trong lúc phất tay tản ra mê người thuộc nữ phong tình, đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý, để nhịn không được tâm động không thôi. Nàng là cao quý như vậy, màu đen áo khoác đưa nàng mê người tính cật nào đó thương y lìa sắt che, bó sát người đai lưng đưa nàng trước ngực kia cao ngất to thẳng tô nhũ tôn lên càng thêm đầy đặn, phảng phất trên biển lớn gọn sóng, theo hô hấp của nàng bên trong nâng lên hạ xuống, là như thế câu hồn phách người. Lời của gia gia a. Diệp Hy nói, hắc hắc, ta nhớ được a. Còn có cứu cứu cũng dạy ta không ít thứ. Vậy ngươi có thể hay không học để mà dùng đâu? Hàn Tuyết kiệt như mây mái tóc đen nhánh bàn lên, nhưng là còn có mấy sợi tự nhiên thoải mái mà rối tung tại san bằng trên vai thơm, lộ ra như thế tự nhiên tính mộ trong lúc phất tay tràn đầy thành thục phụ nhân lung dung hoa quý, nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm cơ thể càng làm cho tâm thần người mê say. Nàng cơ, da phảng phất mỡ đông, mịn màng, tiều nộn trắng nõn, để cho người ta không nhịn được muốn sờ lên một cái. Tin tưởng ta đi, cái này Trần Quân, thân là đường ca thế mà làm ra như thế chim. Ách, như thế hạ lưu sự tình, ta làm sao lại để hắn thành công đâu. Đang bởi, chương 506, giống như hồ ly tinh. Một bên Hàn Tuyết lại sang giọng, ngươi nói làm sao ngăn cản. Bên ngoài bây giờ những người kia chúng ta thậm chí còn không biết là ai, vừa mới nếu không phải chúng ta đi được nhanh, nói không chừng hiện tại cũng trở thành trong lưới cá. Thế nhưng là chúng ta bây giờ còn rất tốt ta. Diệp Hy cười nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đâu. Vâng, vâng, vâng. Hàn Tuyết tức giận lườm hắn một cái, nói, vậy bây giờ đâu? Chúng ta còn cần làm cái gì? Vẫn là cái kia. Diệp Hy nói, cái nào? Chờ. Diệp Hy cười nói, ngoại trừ một cái này chúng ta cái gì đều không cần làm. Lại là chờ. Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon, lại nói, hiện tại chúng ta vẫn còn bị động, tình huống như vậy tại sao có thể để nó tiếp tục kéo dài? Rất nhanh, chúng ta liền có thể đổi bị động mà chủ động. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cao gầy thước tha dáng người cười nói, chẳng lẽ ngươi liền không nguyện ý lại nhiều chờ một chút sao? Bên ngoài, Diệp Hy bọn hắn không biết là, Từ Hải Thiên bây giờ lại một mặt vui vẻ nhìn xem thủ hạ thành tích, tại trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra một cái phòng hình tượng, mặc dù không có người tại hoạt động, nhưng lại đầy đủ để hắn thỏa mãn. Rất tốt, chờ một chút bọn hắn sẽ xuất hiện, các ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Từ Hải Thiên đối với team của mình bụng nói, về phần ngoài ý muốn, các ngươi cũng muốn tính tiến ở bên trong, đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, không thể chủ quan. Làm xong đây hết thảy, Từ Hải Thiên thật sâu hô một hơi. Kỳ thật chính hắn hiện tại cũng là 10 phần khẩn trương, chỉ bất quá tại xã hội này lăn lộn nhiều năm hắn, đã sớm minh bạch vô luận mình có dạng gì phản ứng, cũng không có thể biểu hiện tại trên mặt đạo lý. Hô, hy vọng thành công đi. Từ Hải Thiên trong lòng đống nhiên nhiều một tia tà niệm. Thế nhưng là ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nguyên bản chỗ gian phòng lúc này y nguyên có cơ hồ mười mấy nam nhân. Đều cẩn thận tra xét sao. Trong đó một người hỏi. Đúng vậy, không có phát hiện một người, xem ra bọn hắn đã sớm rời đi, chỉ có hai cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới cái nào trang viên phòng ăn. Kỳ quái, bọn hắn hẳn là vẫn chưa ra khỏi một tòa này lâu. Cần không muốn mở rộng lục soát phạm vi. Ừm, bọn hắn nhất định sẽ tại phụ cận, chúng ta từ phía dưới đi lên, vô luận là thang máy vẫn là thang lầu đều có chúng ta người, cho nên bọn hắn chỉ có thể tại tầng này, hoặc là bên trên một tầng, các ngươi đi lục soát một chút, bất quá chú ý đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Ở phía trên một tầng trong phòng, Hàn Tuyết bỗng nhiên hướng trên ghế salon một đặt, đối Diệp Hy bày một cái 10 phần chọc người tư thế, thon dài cặp đùi đẹp giao hòa, kia giày cao gót làm nổi bật lên dáng người cao gầy, lộ ra càng thêm mê người. A. Diệp Hy nhìn xem nàng, ở giữa Hàn Tuyết bỗng nhiên đối hắn đưa tới một cái 10 phần câu hồn ánh mắt, ngón trỏ càng là đối với lấy hắn ngoắc ngoắc. Nàng động tác như vậy để trước ngực một đôi cục thịt lộ ra càng thêm đột xuất. Kia cao thẳng nhũ phòng tuyết trắng đầy đặn mà tròn trịa, bởi vì trọng lực duyên cớ, vẽ ra chói mắt đường vòng cung. Một đôi nhũ phòng càng là bởi vì nàng trải động tác không ngừng lắc lư. Diệp Hy thẳng thấy chảy nước miếng. Nhìn thấy Diệp Hy biểu lộ, Hàn Tuyết rất là hài lòng, nàng đối với mình thân thể rất hài lòng, không phải rất nhiều người đều có thể có dạng này dáng người, tướng mạo. Chân của nàng rất dài, lớn, chân đầy đặn, bắp chân mượt mà. Eo của nàng rất nhỏ, cũng rất mềm, thật tốt giống cành liễu trong gió xuân. Làm gì bỗng nhiên dạng này a? Diệp Hy thật đúng là thấy sửng sốt một chút, trước mắt Hàn Tuyết ngay tại tao thủ lộng tư. Nguyên bản luôn luôn đoan trang hiền thục tuyệt mỹ thiếu phụ, vậy mà cũng sẽ có như thế chủ động phóng đãng thời điểm. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm Diệp Hy hai con ngươi, ánh mắt bên trong lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Như ẩn như ép khinh bạc Trần Di gấp thắt một đôi cao vút trong mây nhũ phòng. Hãm sâu nhũ câu, gấp buộc eo nhỏ nhắn, cao lên long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, trận trận kiều ngọc thể, tản mát ra vậy thì khác tại xử nữ ngây ngô kiều nộn thành thục phụ nhân hương thơm, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng kia linh lung lồi lõm, thành thục đây đà thân thể mềm mại triển hiện ra vô hạn dụ hoặc trêu đến Diệp Hy từng đợt tâm mê thần say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu yếu ớt mùi thơm cơ thể nhào vào trong mũi của hắn, mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Có đẹp hay không? Hàn Tuyết cười hỏi. Diệp Hy si ngốc trả lời, đẹp mắt, đẹp mắt. Rất có nữ nhân vị. Hàn Tuyết chợt cười nói, cái gì mới gọi nữ nhân vị? Ê, cái này, thiên như ý nghĩa, chính là nữ nhân trên người hương vị. Diệp Hy mù nói ra, ha ha, bất quá cũng có thể là sức hấp dẫn á. Nữ nhân vị, đến cùng là vị gì? Nữ nhân vị, tính như thanh trì, động như gọn sóng. Nữ nhân có nàng ôn nhu không khí, như nghe tiếng tiêu, như ngửi hoa hồng, như nước giống như mật, như sương như khói, bao phủ chúng ta. Nàng nhất cử bước, vừa dối người, vút qua phát, chỉ trước mắt, đều như mật tại lưu, nước tại đãng. Nữ nhân mỉm cười là nửa mở đóa hoa, bên trong tràn đầy lấy thơ cùng họa, còn có im ắng âm nhạc. Diệp Hy nhịn không được đi ra phía trước, thế nhưng là Hàn Tuyết lại nói, không cho ta giải thích một chút không thể đụng vào. Còn muốn giải thích cái gì a? Diệp Hy đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nói, vừa không phải đã nói rồi sao, nữ nhân vị nữ nhân vị, nữ nhân phải có nữ nhân vị a. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nữ cường nhân không đáng yêu, tiểu nữ nhân không cách nào yêu. Vô luận ngươi là cao cấp bạch lĩnh vẫn là gia đình bình thường bà chủ, ngươi đầu tiên đến có nữ nhân vị, không thiếu được nữ nhân vốn coi ôn nhu, dịu dàng ngoan ngoãn, hiền lành, cẩn thận cùng quan tâm. Tại truyền thống cùng hiện đại ở giữa tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, đang theo đuổi gợi cảm lửa nóng thời thượng vẻ đẹp lúc không vứt bỏ truyền thống cổ điển lịch sự tao nhã huyền ước, tại sự nghiệp bên trên cùng nam nhân bút cánh cùng bay, cũng không mất một cái tiểu nữ nhân nhỏ tư tưởng, thủ đoạn nhỏ cùng nhỏ hạnh phúc. Ta nào biết được a? Diệp Hy nói, nữ nhân vị nha, nữ nhân vị đầu tiên tự cùng nàng thân thể vẻ đẹp. Hắc, kia thức tha linh lung đường cong a một cái có nhu hòa đường cong, như lụa đen nhánh tóc dài cùng như tuyết cơ. Ra nữ nhân, tăng thêm nước hồ đồng dạng yên tĩnh sóng mắt cùng hoa hồng đồng dạng xinh đẹp tiêu dung, nàng nữ nhân vị sẽ đập vào mặt. Hàn Tuyết đổi một tư thế, lại đem mình kia đôi thon dài mà lại mang giày cao gót cặp đùi đẹp lồi ra đến, nói, vậy ngươi nói, ta lại không có thức tha linh lung đường cong. Lúc nói lời này, nàng còn cố ý hết mình kia cao ngất ngực. Mức. Hai đoàn núi non nhẹ nhàng run rẩy, tại trong quần áo lay động, mười phần tê người a. Nữ nhân vị, tĩnh như thanh trì, động như gọn sóng. Có thể dựa vào bản thân nội tại khí chất khiến nam nhân cảm mến nữ nhân, là nhất có nữ nhân vị nữ nhân. Giữa phàm thế nữ tử, tất du đãng ở thuộc nữ cùng bát phụ ở giữa. Bát phụ tự nhiên là không ai muốn làm, nhưng làm một cái ưu nhã nữ nhân, có hương vị nữ nhân, thì là mỗi nữ nhân trăm sông đổ về một biển mỹ lệ mộng tưởng. Diệp Hy nhưng không quản được nhiều như vậy, lập tức đi tới Hàn Tuyết bên người, nói, ta nào hiểu đến nhiều như vậy a. Nói xong hắn vội vàng hôn Hàn Tuyết bờ môi, cũng đem đầu lưỡi luồn vào Hàn Tuyết miệng bên trong. Hàn Tuyết thân thể chấn động, cảm giác kia giống như điện giật, không nói ra được một loại tư vị. Đầu lưỡi của nàng không tự chủ được cùng hắn quấn ở cùng một chỗ. Nửa năm ở trên ghế salon Hàn Tuyết, đem mình kia đường cong hoàn mỹ cùng trắng nõn cơ, da bạo lộ ra. Dạng này dụ hoặc, để Diệp Hy trong mắt rõ ràng nhảy lên hỏa diễm, không ngừng dùng ánh mắt chạm đến Hàn Tuyết thân thể mỗi một cái bộ phận. Dạng này tính không tính nữ nhân vị đâu. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mà Diệp Hy thì là hắn rỗi ra tay phải của hắn, phảng phất sợ đưa nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt ở nàng trắng muốt trên bàn chân, bóng loáng cơ. Da như chủ đoạn, tay của hắn hưng phấn đến run nhẹ nhẹ, đây là một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy một chút mạch máu, phóng ánh sáng long lanh, thật sự là tê người. Hắc hắc, đương nhiên là a. Diệp Hy tay của hắn chậm rãi di động xuống dưới đến nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng vào nắm, tinh tế tỉ mỉ cơ. Da ôn nhuận mà có sáng bóng, nhưng lại không bỏ được cởi xuống nàng mặc giày cao gót. Diệp Hy bỗng nhiên hắn dùng đầu lưỡi liếm láp hoàn mỹ như vậy lớn. Chân, từ mu bàn chân bên trên, lại đầu lưỡi của hắn thuận Hàn Tuyết mu bàn chân, liếm đến mắt cá chân, sau đó tiếp tục đi lên, dừng lại tại trắng muốt trên bàn chân. Hai tay của hắn nắm người nàng một đôi nhu đủ chậm rãi đưa nàng hai cước hướng hai bên tách ra. Hàn Tuyết cảm thấy mình thân thể dường như bay lên, cảm giác cực kỳ thoải mái, nhịn không được phát ra như nói mê rên gì. Cân xứng chân bóng hai chân ngay tại trước mặt, cơ. Da lại như vậy trắng nõn mà có sáng bóng, đường cong cẩn thận ưu mỹ, giống như ngà voi điêu liền, đây là khiến nam nhân điên cuồng ngọc. Chân. Diệp Hy hắn đem tay phải đặt ở nàng lớn. Trên đùi, xúc cảm ôn nhuận, nhẹ nhàng ấn một cái, phi thường có giãn. Thế nhưng là hắn cũng nhịn không được nữa, nhào tới, hai tay ôm lấy Hàn Tuyết lớn. Chân vuốt ve. Cái này ngả voi hai chân để hắn yêu thích không buông tay, sờ soạn một lần lại một lần, tựa hồ muốn đem cái này tươi non thủy linh thân thể ép khô mới cam tâm. Hắn không ngừng hôn, yêu liếm, hút, cảm giác ấm áp cùng trắng non cơ. Ra đem hắn tính xúc động mang lên mới cao phong. Ngươi sờ đủ? Không có. Tại hắn vuốt ve dưới, Hàn Tuyết cảm giác được thể nội một cỗ nhiệt lực bắt đầu bộc phát ra. Chưa đủ. Diệp Hy hai tay thuận Hàn Tuyết thân thể dần dần chuyển rời đến thân trên, hắn một lần lại một lần vuốt Hàn Tuyết trắng nõn tinh tế tỉ mỉ xong. Sữa, thật lâu không muốn buông tay. Cặp kia cục thịt truyền đến cảm giác ấm áp làm hắn tính di chi hỏa cháy hừng hực. Hàn Tuyết toàn thân run rẩy, xong. Sữa bị nam nhân hai tay vuốt ve đúng là như thế để cho người ta kích thích, chậm rãi, nàng bắt đầu cảm thấy toàn thân đều có một loại nóng rực. Thẳng làm nàng thanh âm phát run, mày ngài nhẹ. Nhan. Bất kể là ai gặp như thế một đôi hoàn mỹ lớn, chân cũng không nguyện ý buông tay. Mà Diệp Hy càng là nắm tay ủy lại trên đùi của nàng không chịu thu hồi, bàn tay của hắn giống một chi linh hoạt gián độc, tại Hàn Tuyết ngọc. Trên đùi tùy ý nhúc nhích vuốt ve, hổ khẩu đầu ngón tay hoặc bóp hoặc làm, mỗi một cái tiếp xúc đều truyền lại đói khát tính tín hiệu. Hàn Tuyết vừa thẹn vừa mừng, trên má phấn lập tức đổ mồ hôi hột. Nàng này đôi cặp đùi đẹp đường cong trôi chảy mà lại đầy đặn mượt mà, luôn luôn làm nàng lấy làm tự hào, hiện tại Diệp Hy vuốt ve khiến nàng hai chân trần trụi ra hơn nửa đoạn trắng nõn cơ. Ra. Giờ phút này, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Hy trên lòng bàn tay nhiệt lực, cứ việc cách một tầng quần, thế nhưng là loại kia trêu chọc chi ý lại vẫn tương đương rõ ràng, tràn đầy đối với mình nhục thể mãnh liệt di nhìn. Hàn Tuyết nàng không ngừng di chuyển thân thể, tận lực ngồi hướng rời xa ghế salon bên dưới, nhưng là Diệp Hy tay lại như bóng với hình theo sau, chẳng những không có mảy may thu liễm, ngược lại càng thêm cản rỡ tiếp tục hướng bên trên leo lên. Ha ha, tốt hơn nghiện a. Diệp Hy miệng của hắn phảng phất nhận nam châm hấp dẫn, chính xác tìm được no bụng. Đầy bộ ngực sữa bên trên một cái nô lên, lập tức cách quần áo trong ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn xé. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, tại Hàn Tuyết bóng loáng non mềm thân mình, thể bên trên cấp tốc du tẩu, cơ hồ vớt ve khắp cả nàng mỗi một tấc cơ. Ra. Hàn Tuyết có thể cảm giác được gương mặt của mình nóng bỏng nóng lên, thân thể của nàng cũng tại nóng lên, phảng phất có một chậu nước sôi tại toàn thân ở giữa dập dờn. Nàng thở dốc càng phát ra gấp rút, trước ngực cặp kia cục thịt chập trùng cũng càng phát ra kịch liệt. Đang bởi. Chương 507, cặp kia chân. Xì, nam nhân làm sao đều có cái này dở hơi. Hàn Tuyết mặc cho Diệp Hy vớt ve mình cặp kia chân, thỉnh thoảng hôn một cái. Ha ha, dạng này thoải mái hay không a? Diệp Hy bắt lấy nàng một con kia thon dài cặp đùi đẹp. Ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết lườm hắn một cái, lại là trở tay đem vòng bên trên cổ của hắn, con mắt khép hở, miệng nhỏ có chút hướng về phía trước chu. Dạng này nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trọng loại, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng vũ mị, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa ngậm nụ muốn thả hoa hồng diễm hoa, chờ đợi lấy tại ánh nắng chiếu rọi xuống tràn ra nôn diễm. Thế nhưng là nhìn ngươi thật giống như rất hưởng thụ a. Diệp Hy mỉm cười, lại ghé đầu tới, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tinh tế thưởng thức trong miệng đỏ hương thơm. Mỹ phụ nhân kia kiều nộn bờ môi có chút đánh bản mở, nên đón ngoại lai xâm lấn đầu lưỡi có thể, nàng cái lưỡi đinh hương thì là chủ động cùng hắn triền miên cùng một chỗ. Thận trọng của bọn họ gấp hôn vào cùng một chỗ, hai người thân thể lẫn nhau chăm chú ôm ấp lấy. Lúc này Hàn Tuyết thật giống như kia một loại phong tao nữ tử bày ra 10 phần phóng đãng biểu lộ. Chỉ là, vẻ mặt như thế tại thành thục mỹ phụ trên thân xác thực có một phong vị khác, thật sự là để cho người ta mê muội. Bởi vì trang phục của nàng là như thế thành thục đoan trang, cho người ta một loại an tĩnh cảm giác. Nhưng là nụ cười ngọt ngào tại trên khuôn mặt của nàng nở rộ, nhưng lại tựa như là vào đông dịt mặt trời, thật ấm áp. Nhất là nàng hai tay chống eo động tác, đem trước ngực mình kia một đôi 10 phần bảo đẩy kiều đứng thẳng tuyết nhũ tôn lên càng thêm tròn trịa cổ trướng, thật giống như muốn tránh thoát nàng sữa. Che đậy trói buộc, từ bên trong lột quần áo mà ra, rất là tê người. Bảo đẩy kiều đứng thẳng tuyết nhũ, bị hắn đè ép đến bẹp. Hai tay của hắn cũng là ôm lấy cổ tương đàn vòng eo, thậm chí kia đã bởi vì di niệm mà ngao ngoe muốn động tiểu thanh long càng là đã ngẩng đầu đỡ ngực đứng vững người mỹ phụ này giữa hai chân. Ba ba ba. Đột nhiên, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng đập cửa. Là ai? Hàn Tuyết đầu tiên bừng tỉnh. Diệp Hy nói, có thể là những người kia. Cái gì? Hàn Tuyết thế nhưng là giật nảy mình, vậy làm sao bây giờ? Ta đi xem một chút. Diệp Hy thấp giọng nói, buông ra Hàn Tuyết, đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem bên ngoài. Quả nhiên, có hai nam nhân đang đứng ở ngoài cửa. Là bọn hắn sao? Hàn Tuyết hỏi. Đúng. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Để cho ta tới đi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, nói, ta lập tức thông chi thủ hạ đi lên. Không. Diệp Hy lại ngăn trở nàng. Hàn Tuyết không hiểu nhìn xem hắn, thế nào? Sẽ có người tới cứu chúng ta. Diệp Hy nói. Là ai? Không biết. Người đứa nhỏ này. Hàn Tuyết thật tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói, hiện tại cũng không phải đùa giỡn. Diệp Hy nghiêm trang nói ra, ta biết ta. Vậy được rồi. Nhìn trước mắt Nam Hải, Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi ngồi trước trở về đi, ta đến xem bọn hắn. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đi tới trên ghế salon đặt mông ngồi xuống. Mặc dù chính hắn nói như vậy, nhưng là thật cũng có chút lo lắng, vạn nhất sự tình cũng không phải là như chính mình ngẫm lại bên trong như thế tiến hành, vậy liền không xong. Mở cửa. Mở cửa A, kiểm tra khí ga đường ống. Phía ngoài kia hai nam nhân thanh âm để Hàn Tuyết nhíu mày, nói, những người này cũng giả bộ quá giả đi. Quả nhiên, mình cũng không để ý tới bọn hắn về sau. Không bao lâu bọn hắn liền rời đi. Đi. Hàn Tuyết hô một hơi, hy vọng đừng lại trở về đi. Cái này nhưng khó nói a. Ngồi ở trên ghế salon Diệp Hy nói. Vậy ngươi còn như thế bình tĩnh a? Hàn Tuyết sáng giọng, cũng không nghĩ một chút hiện tại cái gì tình cảnh. Nàng hướng về Diệp Hy thướt tha vũ mị đi tới. Kia một đầu như mây mái tóc hướng về sau xóa, lộ ra phiêu giật tính một nhưng lại thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng thẳng tắp phần gáy, để cho người ta nhịn không được rất muốn cắn một cái. Thế nào? Còn có nàng phụ dung như mặt, tiểu diễm kinh người. Má đào hạnh gò má, phấn trang ngọc trác. Hàn Tuyết cố ý trước mặt Diệp Hy bước liên tục vi hành, đem tia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái ở trước mặt hắn bày ra. Phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Hắc hắc, vóc người đẹp nóng bỏng ô hát. Diệp Hy ánh mắt tại tuyệt vời này dáng người bên trên thỏa thích nhìn xem. Chỉ gặp Hàn Tuyết kia mỡ đông ngọc thể, bóng ánh sáng long lanh, đường cong là lướt, giống như một tôn phấn điêu ngọc trác Venus điêu khắc giống, mà lại nàng đi đường tư thế nhìn rất đẹp, tiểu đỉnh, cái mông uốn éo, hai chân thon dài nện bước chân nhỏ. Trắng nõn như ngọc băng cơ da tuyết, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, diễm như đào lý khuôn mặt, tiểu mị mê người, đầy co giãn tiêu nhũ, mượt mà kiều đĩnh. Thon dài nở nang chân, bóng ánh cân xứng. Thử hỏi có như thế một cái thành thục mỹ thiếu phụ đứng ở trước mặt lời nói, có người nào nam nhân có thể bảo trì được bình tĩnh đâu? Khanh khách, cẩn thận con mắt của ngươi đều cười xuống tới a. Đối với Diệp Hy biểu lộ, Hàn Tuyết rất là hài lòng. Mới sẽ không đâu. Làm sao không biết? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nói, rơi mất, ta nhìn ngươi thế nào đâu? Hàn Tuyết tâm bên trong ngọt ngọt, lại nói, nhìn ta cái gì a, còn nhìn không đủ a. Nhất cử nhất động của nàng không một không giữ tâm hồn người, tất cả động tác đều là tự nhiên tỏa ra thành thục mà khí chất cao quý, kia thanh lệ thoát tục má ngọc phảng phất giống như phủ dung xuất thủy, đủ kiểu khó tô lại. Xinh đẹp đoan trang bên trong nhưng lại không thiếu kiểu mị xinh đẹp. Đương nhiên là thưởng thức ngươi đẹp tha một đóa mỹ lệ đến đâu mẫu đơn, không có người thưởng thức cũng sẽ rất nhanh héo tàn. Diệp Hy vừa cười vừa nói, trước mắt cái này một cái mỹ phụ, thật sự là một cái tuyệt sắc công vật, tiểu y hiệp như hoa, má đào mày ngài, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện. Thân hình của nàng càng là không thể bắt bẻ, bình thẳng sáng loáng vai, cao ngất kiểu nhũ phát dục đến gần như hoàn mỹ. Hàn Tuyết tiếp tục đi tới nàng bước liên tục, một bên nói ra, bất quá là nam nhân đùa giỡn nữ nhân lấy cớ thôi. Bờ eo của nàng tinh tế, doanh doanh một nắm, cùng nàng chỉnh thể phối hợp rất tốt, ưỡn lên thẳng tắp, tăng thêm một đôi tuyết trắng chân thon dài, tròn trịa đầy đà. Nam nhân thích tán tỉnh đó là bởi vì nam nhân tại tự nhiên thuộc tính bên trong thuộc về giống được. Giống được đối giống cái động vật luôn luôn có chiếm hữu dục vọng, thậm chí là chiếm lấy dục vọng. Nam nhân tán tỉnh là một loại bản tính cùng bản năng, cũng là nam nhân thành thục một loại tiêu chí, là một loại đối với người khác phái một loại khao khát cùng khát vọng. Goethe. Cho nên a, có đôi khi đi thẳng về thẳng tình cảm lời nói cùng động tác, cùng thân thể ngôn ngữ càng làm cho nữ nhân thích. Đều là như vậy a. Diệp Hy một mặt ủy khuất. Hàn Tuyết lại cười nói, vậy ngươi thưởng thức hết à? Mặt mày của nàng ở giữa luôn luôn lượn lờ lấy như vậy một loại mùa hoa thiếu phụ đặc hữu để cho người ta dư vị vô tận vật vị, dường như một cái cổ điển mỹ nhân nhi như thơ như họa, thật sự là nam nhân khắc tinh. Cứ như vậy nhìn xem nàng, Diệp Hy liền có một chút kìm lòng không đặng muốn đẩy ngã nàng trà đập nàng. Hàn Tuyết kia trôi chạy cao gầy dáng người, thân thể mềm mại của nàng là như thế động lòng người, như thế tràn ngập lực hấp dẫn. Ha ha, mau tới a, ta không chịu nổi. Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem nàng, thanh âm là như thế khàn khàn. Ô hát. Đến cái gì đâu, Hàn Tuyết cố ý hết mình bị đè ép thỏ ngọc, cư cao lâm hạ nhìn xem Diệp Hy. Ngươi cứ nói đi. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, đưa nàng kéo đến bên người. Kiều cao gầy dáng người ngay tại dạng này ngồi tại bên cạnh mình. Cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, hắn nói ra, không cần quản phía ngoài những sự tình kia, ta đều bị ngươi dụ hoặc muốn chết. Như vậy hiện tại đâu? Đương nhiên, Hàn Tuyết đang nghe cái này nam nhân cái này trần trụi về sau, chủ động vươn hai tay của mình, chăm chú cuốn lấy cổ của hắn, đem mình cả một cái thân thể đều dán tại trên người hắn. Diệp Hy giãy giụa thân thể của mình, ma sát trước ngực nàng đứng vững mình cặp kia cục thịt, di hỏa phần thân a. Cũng chỉ có ngươi là như thế này, liền không thể đứng đắn một điểm, Hàn Tuyết âm thầm trách cứ, thế nhưng là kia thẹn thùng năm vũ mị phong tình lại tại trong lúc vô tình phát ra, để Diệp Hy tâm thần chập chờn. Nhất là, nàng lúc này mặt nóng hổi, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ôm ấp lấy nàng Diệp Hy, quay người đưa lưng về phía hắn. Trên người áo tơ vừa đúng mà đưa nàng thân thể bao vây lại, hai chân trụm lại lấy hướng một bên nghiêng. Hai tay thả trên chân nàng, chỉ cần một chút liền làm cho nam nhân ánh mắt không thể rời đi. Hàn Tuyết thật mười phần động lòng người, không có có thể đi ngụy trang, nhưng là trong lúc phất tay thành thục phong tình, lại là mê người ngàn vạn. Theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia bởi vì thẳng lưng nguyên nhân mà lộ ra càng thêm bào đầy nổi lên song. Sữa lúc này ở sữa, che đậy bên trong trên dưới phập phồng, mỗi hô hấp một lần, nàng tô nhũ liền sẽ đi theo run run một lần. Kỳ thật ta cũng lo lắng, nhưng là chỉ có dạng này mới có thể thoáng an tâm một điểm. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy hắn, nói, ngươi đứa nhỏ này, liền yêu khoe khoang. Thế nhưng là, ô hát. Diệp Hy còn muốn nói chuyện, thế nhưng là Hàn Tuyết lại đem kia một cái chân đặt tại trên người hắn, cái chân còn lại ngả vào trước mặt hắn. Diệp Hy vội vàng đưa tay bắt lấy bắp chân của nàng. Giúp ta đem cái này một con giày cao gót thoát. Hàn Tuyết cười nói. Diệp Hy nhìn xem nàng một cái chân khác, đem bên trong một con giày cao gót thoát, nói, ha ha, nhẹ một chút ô hát. Hàn Tuyết lập tức mắt trợn trắng, ta lúc nào làm đau ngươi rồi? Giống như không có. Diệp Hy đưa nàng giày cao gót thoát liền tựa vào trên ghế salon. Hàn Tuyết một con kia chân y liền nguyên mang giày cao gót, lại bị Diệp Hy ôm ở trên thân, mà nàng cái chân còn lại thì là mặc bít tất, lại đưa về phía Diệp Hy giữa hai chân. Thế nào? Hàn Tuyết khuôn mặt một trận đường đỏ, nhưng là một con kia chân lại như cũ đang nhẹ nhàng động lên, thế nhưng là một chân có chút vất vả ô hát. Vậy ngươi hai cái chân cùng đi. Diệp Hy bắt lấy nàng cái chân còn lại. Thư thái như vậy sao? Hàn Tuyết sắc mặt đường đỏ, trong lúc nói chuyện hà hơi như lan. Nữ nhân đùa giỡn nam nhân mới cố phong vị, tân triều kích thích, mà nam nhân tiếp nhận lên đùa giỡn tới là một loại mị mị cảm giác, nam nhân rất nhiều tiềm năng là bị nữ nhân đùa giỡn ra, tựa như có trọng thưởng tất có dung phu như thế, đùa giỡn phía dưới tất ra kinh phu. Nam nhân bị nữ nhân đùa giỡn chúng được lấy phong thích, bị phát. Bên ngoài, Những cái kia nguyên bản người rời đi chợt tụ tập tại Diệp Hy gian phòng của bọn hắn bên ngoài. Chỉ có nơi này có phản ứng, cái kia máy giám thị liền liên tiếp đến nơi đây. Gian phòng này, nhất định có người. Bọn hắn rất khẳng định nhìn xem bắt giam cửa phòng. Các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt, tha rằng giết nhầm cũng không thể buông tha. Cầm đầu một người kia đối sau lưng phất phất tay. Nhưng chính là tại bọn hắn chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, sau lưng chợt nghe được mấy người đồng bạn rên thống khổ. A, cẩn thận đánh lén. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã muộn. Sau lưng, cũng không biết lúc nào thoát ra một đại đội người. Là thanh âm gì? Trong phòng, Hàn Tuyết kia đôi thon dài cặp đùi đẹp khép lại, hai cú đá kẹp lấy Diệp Hy giữa hai chân nhỏ Diệp Hy. Đang bởi. Chương 508, quyến rũ Hàn Tuyết, ngư kế. Ngươi nghe lầm a? Diệp Hy nói. Sẽ không, thật sự có cái gì âm thanh. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, nhanh, đi xem một chút. Kia. Diệp Hy nhìn xem nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, đành phải nói ra, tốt ta, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Kỳ thật chính hắn cũng nghe đi ra bên ngoài tiếng súng, bất quá là làm bộ nghe không được mà thôi. Dù sao hiện tại như thế hưởng thụ, mình cũng không nguyện ý cứ như vậy thẳng tắp đâu. Bất quá đã Hàn Tuyết đều nói như vậy, mình cũng chỉ đành nghe nàng lời nói. Hàn Tuyết giống như là một cái nữ hoàng ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Diệp Hy nói, kỳ thật ngươi đã sớm nghe được đúng hay không? Trả lại cho ta làm bộ đâu? Ta nào có a? Diệp Hy làm sao có thể tuổi có thể thừa nhận đâu? Bất quá Hàn Tuyết chợt thấp giọng nói, đây chính là như lời ngươi nói có người đến giúp đỡ a. Ngươi đã sớm đoán được, đúng hay không? Ha ha, có phải hay không, nhìn qua mới biết được. Diệp Hy đi tới mắt mèo phía trước xem xét, lại không nhìn thấy cái gì, bất quá trên mặt đất ngược lại là nhiều mấy cái đang rên rỉ nam nhân. Nghĩ không ra động tác của hắn nhanh như vậy. Thế nào? Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Hy trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, trong lòng liền biết hắn nói tới kế hoạch thành công. Hẳn là từ Hải Thiên người đến. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cau mày, nếu như nói là từ Hải Thiên người cứu chúng ta, như vậy vừa định tập kích chúng ta người là Trần Quân con kia đáng chết lão hồ ly. Diệp Hy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao xác định? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết đi. Diệp Hy đã đứng thân đến, đã thấy Hàn Tuyết lại vậy mà đã mặc vào cặp kia giày cao gót. Ngươi làm sao đều mặc giày a? Ngươi cái này tiểu sát lang, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Hàn Tuyết nói, hiện tại từ Hải Thiên là trợ giúp chúng ta, như vậy chúng ta sắp chạy tới Trần Quân phía bên kia đúng không? Đều nói, chúng ta là tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Hy nói, ngay từ đầu ta đã nói a. Thật cái gì đều không làm. Hàn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy cười nói, đúng a, thật cái gì đều không làm. Chỉ nhìn từ Hải Thiên như vậy đủ rồi. Vậy ngươi nói cho ta, là thế nào thuyết phục từ Hải Thiên đây này? Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy hướng về nàng đi qua, nói, cái này. Không nói được hay không a? Không được. Hàn Tuyết chiếm được Diệp Hy trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh chi, nói, ngươi nói hay không? Thật cao. Diệp Hy đứng trước mặt Hàn Tuyết còn cần ngẩng đầu. Vào mắt là kia một đôi cao cao đứng vững lấy núi non. Là chính ngươi lùn một chút. Hàn Tuyết cười nói. Chớ đả kích ta có được hay không? Diệp Hy nói, ngươi không biết ta, thân cao đều là cùng phụ mẫu di chuyển có liên quan a. Có a. Hàn Tuyết mặt kia bên trên hai lún đồng tiền cạn hiện, nhẹ nhàng cười nói, ngươi ngược lại là nói một chút a. Ha ha, đây còn phải nói a. Diệp Hy nhìn xem nàng, đông nhiên cười nói, ta hẳn là sẽ còn dài cao rất nhiều mới đúng a. Thanh thiếu niên sinh trưởng phát dục là từ tự thân tiên thiên nhân tố cùng phía sau trời hoàn cảnh nhân tố hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Di truyền quyết định sinh trưởng phát dục khả năng. Các loại hoàn cảnh điều kiện thì tại khác biệt trình độ bên trên ảnh hưởng di truyền giao phó cho sinh trưởng tiềm lực phát huy. Hàn Tuyết mặt lập tức đỏ lên, vậy tại sao ngươi vẫn là so ta thấp a? Đây không phải còn không có hoàn toàn phát dục mà. Diệp Hy không phục nói, bất quá ngươi không phải đã biết ta có phải là nam nhân hay không sao? Hắc, còn nhớ ta lại lớn lên, ngươi chịu được a? Sì. Miệng không có ngăn cản. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc. Có a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết lại lôi kéo hắn, muốn hay không đi ra xem một chút.